ngươi đem hôm nay tiến cung sự từ đầu đuôi nói với ta một lần, đặc biệt là nương nương nói, không thể lậu nửa câu. Tộc trưởng biểu tình nghiêm túc cùng hắn phu nhân Thư Thư Giác La Thị nói. Cũng may Thư Thư Giác La Thị cũng coi như là hiểu lý lẽ, biết sự tình tầm quan trọng. Thư Thư Giác La Thị đem nàng tự tiến cung đến ra cung sự, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà nói cho tộc trưởng. Trở về thời điểm, ta kéo Đường Thị đến ta trên xe ngựa nói chuyện, Đường Thị người nọ nhìn yếu đuối nhưng không nghĩ tới miệng nàng kia khẩn, ta cùng nàng nói nửa ngày cũng chưa bộ ra nửa điểm tin tức tới. Thư Thư Giác La Thị đương nhiên không có nói cho tộc trưởng, nàng kéo Đường Thị đến nàng xe ngựa cùng Đường Thị khoe ra nửa ngày nhi nữ cháu ngoại. Khoe ra xong rồi tưởng lời nói khách sáo, nhưng thời gian không đủ. Thậm chí ta còn đe dọa nàng một chút, nàng cũng chưa nói cái gì, thật đúng là nương nương không cùng nàng nói cái gì, rốt cuộc nàng chỉ xuất thân gia đình bình dân vợ kế, nương nương chưa chắc đem nàng phóng nhãn. Thư Thư Giác La Thị như thế tưởng, lại cảm thấy chính mình đoán không sai, đương nhiên. Liền tính nương nương không cùng nàng nói cái gì. Chẳng lẽ nương nương không làm mang cái gì lời nhắn hoặc thư tín linh tinh? Tộc trưởng suy đoán. Này ta cũng hỏi, Đường Thị cũng nói không có. Nếu Đường Thị thật giống ngươi nói miệng khẩn, chỉ sợ nàng là không nói cho ngươi. Tộc trưởng suy đoán cái này khả năng. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Thư Thư Giác La Thị có chút hoảng, trưởng phu công đạo sự không làm tốt, trong lòng lại đoán Đường Thị không biết điều. Không có việc gì, chờ ta cùng tộc lão người thương nghị lúc sau lại tìm kia Đan Châu hỏi một chút. Nghĩ đến lời nói khách sáo tộc trưởng trước tiên nghĩ đến thật thà chất phác kia Đan Châu, mà không phải Mai Thấm Tuyết Mã Pháp. Có thể hay không, giai tần thật sự không có làm Đường Thị mang lời nói hoặc là mang tin gì đó. Thư Thư Giác La Thị có chút xem thường Mai Thấm Tuyết, ở trong lòng nàng Mai Thấm Tuyết liền tính là lên làm giai tần cũng không bằng nàng nữ nhi. Sẽ không. Tất là có chuyện gì, bằng không giai tần nương nương cũng sẽ không lúc này cứ như vậy cấp làm Đường Thị tiến cung. Nàng tất là có việc. Tộc trưởng nhìn Thư Thư Giác La Thị liếc mắt một cái. Ngươi không cần xem thường giai tần nương nương. Có thể được phong tần chủ tử, có thể bảo vệ Tam A Ca cùng nàng trong bụng long thai, còn có thể bảo vệ thông quý nhân tiểu công chúa, vài lần thất sủng sau lại có thể thực mau phục sủng, lại thảo thái hậu nương nương thỉnh an, chúng ta này giai tần nương nương cũng không phải là người bình thường. Lúc trước vẫn là quý nhân khi không thấy nàng ngoi đầu, đến phong tần chủ tử thành đứng đắn chủ tử lúc sau, lại nhanh chóng hoài thượng long thai, củng cố địa vị. Như vậy lòng dạ thủ đoạn chính là chúng ta Bảo Châu sợ là cũng không kịp nàng. Có như vậy bản lĩnh, cũng khó trách có thể lên làm tần chủ tử. Hiện tại Tam A Ca đã ra xong đầu, nàng lại nuôi nấng thông quý nhân tiểu công chúa, nếu là tái sinh sau tiểu A Ca, giai tần nương nương địa vị càng củng cố. Đến lúc đó nàng chính là trong cung duy nhất cái dưới trướng có hai cái A Ca một cái công chúa tử phi tần, trừ phi là Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thượng, nếu không đã không ai có thể giao động nàng địa vị, chính là Hoàng Hậu nương nương cũng không được. Rốt cuộc hoàng hậu nương nương dưới gối nhưng vô tử. Có lẽ giai tần nương nương thật sự có thể cho chúng ta khăn ha đa kia kéo thị mang đến vinh quang. Chương 112. Đã tới rồi tháng chạp đế, Khang Hy sớm đã phong ấn phong bút. Tự giận Ngô lành bệnh lúc sau, bao phủ ở hoàng cung trên không bệnh đậu mùa bóng ma cuối cùng là tan đi. Ly ăn tết thời gian càng ngày càng tiệm, trong cung ăn tết không khí càng ngày càng cường liệt. Chữ tú cung nội cũng có thể cảm nhận được ăn tết không khí. Có lẽ là bởi vì mới vừa đã trải qua một hồi kiếp nạn. Chữ tú cung trên dưới đều vô cùng chờ mong lần này ăn tết, chờ đợi tân một năm tân khí tượng. Mai Thấm Tuyết cũng không keo kiệt ban thưởng, lại lấy đem ăn tết vì từ thưởng chữ tú cung cung nhân một tháng tiền tiêu vặt, cung nhân càng là cao hứng phân chấn, đối Mai Thấm Tuyết cũng cảm giác bất tận. Ngày ấy Thư Thư Giác La Thị cùng Đường Thị ra cung sau một đường giao phong Mai Thấm Tuyết là không biết, nàng ở cân nhắc Thư Thư Giác La Thị nói, cân nhắc khăn ha đà kia kéo thị có thể cho nàng duy trì. Ngày đó nàng đối Thư Thư Giác La Thị dùng dị năng. Biết Thư Thư Giác La Thị đối nàng đều không phải là thiệt tình kính trọng, đối giận Ngô cũng phi cũng thiệt tình thích, chỉ là vì khăn ha đa kia kéo thị nhất tộc duy trì, Mai Thấm Tuyết nhịn. Đối này cổ đại thế tộc Mai Thấm Tuyết cũng không hiểu biết, cho nên nàng cân nhắc nhiều ngày cũng không cân nhắc ra cái gì tới. Thôi, không nghĩ, đi một bước tính một bước đi. Mai Thấm Tuyết huy một chút tay, như là tưởng đuổi đi phiền não giống nhau, nhưng thật ra đem một bên hầu hạ Bạch Hà cấp kinh ngạc nhảy dựng. Nương nương, ngài suy nghĩ cái gì đâu? Không có gì, suy nghĩ vớ vẩn đâu. Thế đang nói Mai Thấm Tuyết đột nhiên đảo hốt khí, mặt đều vặn mẹo. Nương nương, ngại như thế nào lạ? Lúc này thật đúng là sợ hãi Bạch Hà. Mau, mau, chân rút gân, mau cho ta thân thân Mai Thấm Tuyết đau đến quất thẳng tới khí, cả người đều nằm liệt ấm trên giường. Bạch Hà vừa nghe lập tức bắt lấy nàng bên chân cho nàng niết biên thân. Mai Thấm Tuyết cũng không phải lần đầu tiên hoài thai, chính là hoài này thai cũng không phải lần đầu tiên chân rút gân. Bạch Hà Hồng Liên chờ cung nhân đều đã có thể phi thường thuần thục cấp Mai Thấm Tuyết thân chân. Không được, một khắc chân cũng rút gân, mau, mau thân thân. Bạch Hà một người vội bất quá hướng về phía bên ngoài kêu gọi, Hồng Liên mau tiến vào, nương nương chân rút gân. Thực mau liền thấy Hồng Liên vọt vào tới, hai người cùng nhau cấp Mai Thấm Tuyết niết chân thân gân. Này một thai Mai Thấm Tuyết cũng mang thai mấy tháng phía trước vẫn luôn không có rút gân quá, bắt đầu rút gân là ở chữ tú cung bị vây cung lúc sau. Bởi vì ăn không đủ no ăn không ngon, dinh dưỡng cung cấp không thượng, mới đưa đến nàng bắt đầu rút gân. Tự bắt đầu rút gân sau, liền tính sau lại dinh dưỡng bổ thượng, này tật xấu cũng không sửa đổi tới, luôn là thường thường rút gân. Này ba ngày còn hảo, nhưng đến buổi tối chính ngủ đột nhiên rút gân bị đau tỉnh kia mới là bị tội. Liên vì cái này, lại nhiều một cái là Mai Thấm Tuyết hận hoàng hậu lý do. Lúc này đây rút gân chịu đến tàn nhẫn, Mai Thấm Tuyết mặt đều đau đến trắng bệnh. Mai Thấm Tuyết ôm cực đại dựng bụng nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, trên trán đều đau ra mồ hôi lạnh, thoạt nhìn thật đáng thương. Bạch Hà cùng Hồng Liên nhìn là đau lòng không thôi. Qua một hồi lâu, Mai Thấm Tuyết trên mặt biểu tình mới thả lỏng lại. Bạch Hà lo lắng hỏi, nương nương, hảo chút sao? Có thể, buông đi. Rốt cuộc không chịu không đau, Mai Thấm Tuyết cũng cấp lăn lộn đau ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu không phải nàng thân thể hảo, lại có dị năng thêm vào, giống nàng như vậy rút gân chịu đến như vậy nghiêm trọng, nếu là người bình thường chỉ sợ đã sớm sinh non. Bạch Hà chạy nhanh đi ra ngoài kêu cung nhân đoan nước cấm tới, Hồng Liên cấp Mai Thấm Tuyết lao đi trên trán mồ hôi lạnh. Nương nương, ngài này rút gân chịu đến càng ngày càng nghiêm trọng, ngài vẫn là lại kêu thái y ỉa đến xem đi. Luôn lại như vậy rút gân nhưng làm thế nào chứ? Hồng Liên lo lắng lo âu mà thúc giục Mai Thấm Tuyết tìm thái y ỉa đâu. Thôi bỏ đi. Đều lúc này, còn tìm cái gì thái y ỉa, nhịn một chút đi. Lại qua mấy ngày chính là trừ tịch, lúc này tìm thái y quá thấy được, đến lúc đó hậu cung phi tần còn không biết như thế nào phê bình nàng đâu. Hơn nữa trong cung cũng kiêng kỵ, lúc này thỉnh thái y khó tránh khỏi làm người ta nói nhàn thoại, nói cái gì không may mắn linh tinh. Nhẫn cái gì? Đây là như thế nào làm? Hoàng thượng! Nghe được thanh âm Mai Thấm Tuyết ngẩng đầu liền nhìn đến Khang Hy đi tới. Có lẽ là bị rút gân đau đớn tra tấn đến kiệt sức, Mai Thấm Tuyết cũng chưa phát hiện Khang Hy đã tiến điện, thẳng đến Khang Hy ra tiếng mới phát hiện. Đừng cử động, nằm đi. Không cần đa lễ. Mai Thấm Tuyết vừa muốn đứng dậy Khang Hy vội vàng ngăn cản. Khang Hy đi tới Hồng Liên chạy nhanh cấp Khang Hy dọn ghế dựa, Khang Hy ở giường trước ngồi xuống. Hắn nhìn đến Mai Thấm Tuyết tái nhợt sắc mặt nhíu mày hỏi, đây là như thế nào làm? Ngươi sắc mặt như thế nào vì sao khó coi? Chính là nơi nào không thoải mái? Là hai từ sao? Như thế nào không chịu thái y ỉa đến xem? Khang Hy ánh mắt dừng ở Mai Thấm Tuyết cao ngất dựng bụng thượng, trong ánh mắt lộ ra lo lắng. Không phải, hai từ khó hào đâu, ngài không cần lo lắng, tần thiếp không có việc gì. Mai Thấm Tuyết nỗ lực bài trừ tươi cười, như vậy lại làm nàng thoạt nhìn càng thêm yếu ớt. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi nói. Mai Thấm Tuyết nói không có việc gì Khang Hy nhưng không tin. Thấy Mai Thấm Tuyết không chịu nói thật, Khang Hy nhìn về phía một bên Hồng Liên lệnh nàng nói. Mai Thấm Tuyết không nói Hồng Liên lại có thể nói. Hồi bẩm Hoàng thượng, nương nương là bởi vì mới vừa rồi chân rút gân đau. Hoàng thượng, gần một tháng qua nương nương thường xuyên chân rút gân, mỗi lần đều đau đến nương nương sắc mặt trắng bệnh cả người đổ mồ hôi lạnh. Hôm nay lúc này đây càng thêm nghiêm trọng. Nô tài khuyên nương nương thỉnh thái y yề, chính là nương nương nói lúc này không tiện thỉnh thái y yề, nô tài cầu ngài cấp nương nương thỉnh cái thái y yề nhìn xem đi. Nhà ngươi nương nương là khi nào bắt đầu chân rút gân, đã bao lâu? Liền không thỉnh thái y xem qua sao? Hồng Liên, hồi hoàng thượng, nương nương là ở cái này nguyệt mới bắt đầu rút gân, bắt đầu bệnh trạng còn thực nhẹ, nhưng hiện tại tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là buổi tối, chân rút gân nương nương cả đêm cũng chưa ngủ ngon. Thái y cũng tới xem qua vài lần, nói nương nương chân rút gân là bởi vì phía trước ẩm thực không hảo tạo thành, làm nương nương nhiều bổ bổ thân thể là có thể hảo. Chính là gần chút thời gian, nương nương cũng đổ bổ không ngừng, chính là này chân rút gân chính là không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Mỗi lần chân rút gân nương nương chỉ có thể chịu đựng, bọn nô tài nhìn đau lòng không thôi. Lại là như vậy nghiêm trọng, ngươi như thế nào không phái người cùng chấm nói một tiếng. Khang Hy cũng biết phụ nhân mang thai sẽ chân rút gân. Trong cung phi tần dưỡng đến hảo, loại tình huống này nhưng thật ra ít có nhưng cũng không phải không có, chỉ là không tưởng tượng Mai Thấm Tuyết như vậy nghiêm trọng. Lập tức liền phải ăn Tết, ngài bận rộn như vậy, tần thiếp như thế nào hảo lấy này đó việc nhỏ đi quay rời ngài. Mai Thấm Tuyết nói cũng ủy khuất. Tới gần chư tịch, Khang Hy cũng thật là phi thường bận rộn, hậu cung tần thiếp nhóm cũng biết, dễ dàng không dám ở thời điểm này đi quay rời Khang Hy. Việc này quan con vua như thế nào sẽ việc nhỏ đâu. Khang Hy trừng mắt nhìn Mai Thấm Tuyết liếc mắt một cái. Quay đầu lại kêu Lương Cửu Công đi kêu Thái Y Y tới. Nghe Khang Hy phân phó Lương Cửu Công làm người đi thỉnh Thái Y Y, Mai Thấm Tuyết trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại như vậy đau đi xuống, nàng sợ thật chính mình nhịn không nổi. Dẫn Ngô đâu? Như thế nào chưa thấy được hắn? Khang Hy nhớ tới Nhi, bốn phía nhìn một chút. Dẫn Ngô đi Thọ Khang Cung, Thái Hậu bên người mây đen ma ma tới đón hắn đi Thọ Khang Cung. Nói là Khoa Nhĩ Thấm kia tiến cống không ít mông cổ mỹ thực, Thái Hậu đau Tôn Nhi làm Dẫn Ngô đi nếm thức ăn tươi đâu. Nói việc này Mai Thấm Tuyết trên mặt lộ ra tươi cười. Dẫn Ngô có thể thảo Thái Hậu niềm vui, Thái Hậu yêu thương Dẫn Ngô, Mai Thấm Tuyết đánh trong lòng cao hứng. Thái Hậu quả nhiên đau kia tiểu tử thúi, Thái Hậu trong cung mỹ thực chấm đều còn không có nếm đâu, Thái Hậu hiện tại liền nhớ thương kia tiểu tử thúi, liền chấm đều đã quên. Khang Hy cũng cười nói, nghe hắn nói giống ở ghen, nhưng xem hắn biểu tình lại không phải. Dẫn Ngô chính là nói hắn nhất thích Thái Hậu nương nương, liền tần thiếp cái này thân ngạch nương cũng chỉ là nhất thích mà thôi. Mai Thấm Tuyết cũng vẻ mặt toan ý mà nói. Nói xong đế phi hai người nhìn nhau một chút đều cười. Hai người lại nói chuyện phiếm nhi tử thú sự, này nói lên nhi tử tới Mai Thấm Tuyết là có nói không xong nói. Nàng cũng riêng chọn một ít thú vị sự nói cho Khang Hy nghe, làm Khang Hy đối Dẫn Ngô ra thêm ấn tượng, thế nhi tử tranh sủng đâu. Khang Hy nghe xong thường thường cười ra tiếng, Mai Thấm Tuyết trong lòng sắc mặt tốt cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Đang nói ngoài điện đột nhiên truyền đến Thanh Nguyệt thanh âm. Nương nương, tiểu công chúa tới cấp ngài thỉnh an. Thanh Nguyệt ôm tiểu công chúa tới. Mai Thấm Tuyết sửng sốt, không nghĩ tới Thanh Nguyệt sẽ to gan như vậy, không chịu kiến liền dám tự tiện lại đây. Mai Thấm Tuyết khó xử mà nhìn Khang Hy, chờ hắn quyết định. Mai Thấm Tuyết biểu tình Khang Hy xem ở trong mắt, biết này không phải nàng chủ ý. Lần này còn thỉnh ngài không nên trách tội Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt là thông quý nhân sinh thời bên người đại cung nữ, đối thông quý nhân trung thành và tận tâm. Thông quý nhân lâm trung trước cầu Tần Thiếp làm Thanh Nguyệt đi hầu hạ tiểu công chúa, Tần Thiếp đáp ứng rồi. Thanh Nguyệt tiễn đi thông quý nhân sau liền tự sơ cấp tiểu công chúa đường cô. Nàng là cái trung phó, một lòng vì tiểu công chúa, nàng không phải cố ý mạo phạm. Mai Thấm Tuyết mở miệng thế Thanh Nguyệt cầu đâu. Tuy rằng nàng cũng đối Thanh Nguyệt tự tiện làm chủ thập phần tức giận, nhưng tiểu công chúa hiện tại là nàng nữ nhi. Thanh Nguyệt hiện tại cũng coi như là nàng danh nghĩa cung nhân, Thanh Nguyệt nếu là bị trách tội, kia nàng cũng để gánh cái ngự hạ bất lực tội danh. Thôi, chấm liền xem ở tiểu công chúa phân thượng. Bất quá không có lần sau. Đối trung thành và tận tâm nô tài, chủ tử luôn là muốn khoan dung chút, huống chi Thanh Nguyệt trung tâm người là hắn nữ nhi. Tần thiếp tạ ngài. Mai Thấm Tuyết chạy nhanh nói lời cảm tạ, như là sợ Khang Hy đổi ý dường như. Nương nương, tiểu công chúa tới cấp ngài thỉnh an. Ngoài điện Thanh Nguyệt lại kêu. Mai Thấm Tuyết vội phân phó Hồng Liên, ngoài điện trời giá rét đừng đông lạnh tiểu công chúa, người trước làm nàng tiến điện tới, mang nàng đến đông thư gian ấm áp. Hồng Liên vội đi ra ngoài, Mai Thấm Tuyết lại do dự một chút, ngẩng đầu thấy Khang Hy nhìn nàng, nàng vẫn là mở miệng cầu Khang Hy. Hoàng thượng, nếu không ngài trông thấy tiểu công chúa đi. Tiểu công chúa hiện tại thân thể đã rất tốt, liền thái y cũng đều nói tiểu công chúa thân thể tiếp tục chuyển biến tốt đẹp nói, qua một tuổi sau tiểu công chúa thân thể liền sẽ càng ngày càng khỏe mạnh. Tính Tần Thiếp cầu ngài, trông thấy tiểu công chúa đi. Nàng là Tần Thiếp nữ nhi cũng là ngài nữ nhi a. Mai Thấm Tuyết biên nói ánh mắt thật cẩn thận mà nhìn Khang Hy, một bộ lo lắng Khang Hy sẽ tức giận bộ dáng. Biết sợ hãi. Khang Hy dùng sức méo một chút Mai Thấm Tuyết tay làm trừng phạt. Kia ngài có thấy hay không đâu. Mai Thấm Tuyết cũng không chịu tùy ý Khang Hy nhéo, nàng lại truy gian. Làm người ôm lại đây đi. Hồng Liên ngươi ôm tiểu công chúa lại đây. Được phân phó Mai Thấm Tuyết lập tức gọi Hồng Liên. Riêng kêu Hồng Liên ôm tiểu công chúa lại đây mà không phải làm Thanh Nguyệt ôm lại đây, Mai Thấm Tuyết là lo lắng Thanh Nguyệt sẽ làm tức giận Khang Hy. Ta ôm qua đi, ngươi liền không cần đi qua. Thanh Nguyệt là tưởng tự mình ôm quá khứ, bất quá Hồng Liên ngăn trở nàng. Hồng Liên từ Thanh Nguyệt trong lòng ngực ôm quá tiểu công chúa, Thanh Nguyệt dây rủa một chút, vẫn là đem tiểu công chúa cho Hồng Liên. Hồng Liên ôm tiểu công chúa đến phía tây Mai Thấm Tuyết với tay, ôm tiểu công chúa cấp hoàng thượng nhìn xem. Hồng Liên lúc này mới dám ôm tiểu công chúa tới gần hoàng thượng. Tiểu công chúa cấp hoàng thượng thỉnh an, tiểu công chúa cấp nương nương thỉnh an. Chương 113. Mai Thấm Tuyết nhìn chằm chằm Khang Hy, liền vẫn luôn dùng chờ đợi ánh mắt nhìn hắn, Khang Hy rốt cuộc đáp ứng rồi. Ôm lại đây chấm nhìn xem. Hồng Liên chạy nhanh đem tiểu công chúa đưa tới Khang Hy trước mặt, nàng còn đem tã lót kéo ra một ít, đem tiểu công chúa mặt lộ ra tới Khang Hy xem. Tiểu công chúa đã sinh ra hơn nửa tháng. Trải qua trong khoảng thời gian này tỉ mỉ chiếu cố điều dưỡng, tiểu công chúa so lúc sinh ra đã trọng gấp đôi. Tiểu công chúa hiện tại đã có 7 cân tả hữu. Tiểu công chúa mặt cũng nảy nở, gương mặt hình dáng là tùy thông quý nhân, ngũ quan ánh mắt cùng cái mũi là tùy Khang Hy, lông mày miệng rồi lại là tùy thông quý nhân. Tiểu nha đầu rất biết chọn, tịnh chọn cha mẹ ưu điểm trường, tuy còn nhỏ nhưng cũng đủ có thể thấy tiểu nha đầu lớn lên về sau định là cái tinh xảo mỹ nhân. Khang Hy do dự một chút, rốt cuộc là cúi đầu nhìn tiểu công chúa. đương nhìn đến tiểu công chúa khi, hắn kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn Mai Thấm Tuyết liếc mắt một cái sau lại xem tiểu công chúa. Khang Hy hiển nhiên không nghĩ tới tiểu công chúa hội trưởng đến tốt như vậy. Chỉ thấy tiểu công chúa bị khóa lại trong tã lót, khuôn mặt nhỏ đã đến trường bạch bạch nột nột, trên mặt thậm chí còn có điểm tiểu đô đô trẻ con phì, hoàn toàn nhìn không ra là cái sinh non thả khó sinh, lúc sinh ra còn không đến 4 cân sinh non trẻ con. Nay sẽ tiểu công chúa không ngủ, nàng mở to cặp kia cùng Khang Hy giống nhau như lúc đơn phượng nhãn, sáng lấp lánh mà đôi mắt nhìn Khang Hy, nàng cái miệng nhỏ mấp máy, thập phần đáng yêu. Nhìn đến đáng yêu nữ hải tử, Khang Hy nhịn không được duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào một chút tiểu công chúa gác ở gương mặt hạ tay nhỏ, tiểu công chúa đột nhiên nhếch miệng lộ ra một cái vô sỉ tươi cười, Khang Hy nhìn cũng cười. Thấy Khang Hy cười, Mai Thấm Tuyết cười nói, "Hoàng thượng, tiểu công chúa đáng yêu đi." Chấm nữ nhi tự nhiên là đáng yêu. Khang Hy vẫn luôn đậu tiểu công chúa cũng chưa ngẩng đầu xem Mai Thấm Tuyết, tiểu công chúa bị đậu cười phát ra non nớt thanh âm, có vẻ càng thêm đáng yêu. Tiểu công chúa thực ngoan ngoãn, rất ít khóc náo. Mãi các ma ma đều nói chiếu cố tiểu công chúa thực bất lo đâu. Đều là nói nữ nhi là chi kỷ tiểu áo đông, y tần tiếp xem, chúng ta tiểu công chúa chính là cái chi kỷ tiểu áo đông. Chấm nhìn liền biết tiểu công chúa là cái ngoan ngoãn. Khang Hy cũng phụ họa Mai Thấm Tuyết lời nói, ở Khang Hy trong mắt, hắn hài tử bất luận là công chúa vẫn là a ca kia đều là tốt, liền không có không tốt. Tiểu công chúa rốt cuộc là quá tiểu hơn nữa thân mình còn yếu, Khang Hy mới đậu nàng một lát nàng mệt mỏi muốn ngủ, còn đánh lên tú khí tiểu ngáp. Nho nhỏ ra hỏa làm người nhìn nhịn không được yêu thương nàng. Hiện giờ Khang Hy nhi tử không nhiều lắm, nữ nhi càng thiếu, thời trẻ các phi tần cũng từng sinh quá vài cái tiểu công chúa nhưng cũng chưa nuôi sống, hiện giờ trở lên tiểu công chúa trong cung cũng chỉ có 3 vị tiểu công chúa. Năm đó Khang Hy vì cầu tử còn nhận nuôi cung thân vương Thường Linh thứ trưởng nữ, trước kia dưỡng ở Nhân Hiếu hoàng hậu trước mặt, Nhân Hiếu hoàng hậu đi sau liền dưỡng ở Thái hoàng thái hậu Từ Ninh cung. Nhận nuôi chỉ có thể xem như dưỡng nữ, tự nhiên không thể cùng thân nữ nhi so. Trong cung công chúa cũng chưa chính thức xếp thứ tự, liền hôn đê. Giữa ở Từ Ninh cung là đại công chúa, Vinh Tần là nữ nhi là tam công chúa, Bố Quý Nhân nữ nhi lại là ngũ công chúa, hiện tại nàng tiểu công chúa nếu là bình an lớn lên liền sẽ được xưng là lục công chúa. Tiểu công chúa mệt nhọc, ôm nàng đi xuống ngủ đi. Khang Hy lên tiếng, Hồng Liên muốn ôm tiểu công chúa rời đi, Mai Thấm Tuyết gọi lại nàng. Trước ôm tới bổn cung nhìn xem. Hồng Liên ôm qua đi, Mai Thấm Tuyết nhìn xem tiểu công chúa, sờ sờ nàng tay nhỏ. Đã ngủ tiểu công chúa đột nhiên mở to mắt nhìn Mai Thấm Tuyết liếc mắt một cái, như là ở xác nhận dường như, nhìn thoáng qua lúc sau tiểu công chúa lại nhắm mắt lại yên tâm ngủ rồi. Tã lót che khẩn chút, đừng chứ hàn khí, làm Thanh Nguyệt cẩn thận chút. Tiểu công chúa nếu là có nửa điểm sai lầm buồn cung không tha cho nàng. Ôm đi xuống đi. Là nương nương. Ngươi đem tiểu công chúa chiếu cố rất khá, châm thật là vui mừng. Khang Hy nắm Mai Thấm Tuyết tay, lúc này không niết đau nàng. Từ Thông Quý Nhân đem nàng phó thác cấp tần thiếp khởi. Nàng chính là tần thiếp nữ nhi, tần thiếp chiếu cô chính mình nữ nhi đó là hẳn là. Lại nói tiểu công chúa ngoan ngoãn đáng yêu, tần thiếp cũng phi thường thích nàng. Hiện giờ tần thiếp liền ngóng trông nàng có thể bình bình an an trưởng thành, tương lai gả chồng sinh nhi dục nữ, như thế tần thiếp cũng coi như là không làm thất vọng Thông Quý Nhân phó thác. Mai Thấm Tuyết thật là đem tiểu công chúa trở thành chính mình nữ nhi, tuy rằng ở trong lòng nàng tiểu công chúa như cũ vô pháp cùng giận nô cùng trong bụng hài tử so. Hoàng thượng, nương nương, thái y liền tới. Ngoài điện bẩm báo thanh âm truyền vào được, Mai Thấm Tuyết liền làm thái y y vào được. Khang Hy, thái y y, cấp giai tần nhìn xem. Lương Cửu công truyền nhân đi thỉnh, thỉnh chính là thái y y viện am hiểu thiên kim phụ khoa lao thái y y. Lao thái y y một phen tuổi dâu đều hoa dâm, đương nhiên Khang Hy mặt đảo không cần kiêng rẻ. Thái y y lấy ra lụa trắng phúc ở Mai Thấm Tuyết trên cổ tay liền bắt đầu cho nàng bắt mạch. Không biết nương nương là nơi nào không khỏe? Có cái gì bệnh trạng? Vọng, văn, vấn. Thái y y biên đem biên cẩn thận quan sát Mai Thấm Tuyết sắc mặt biên nghe bệnh trạng, Hồng Liên cùng Bạch Hà ở bên nhau cẩn thận đem Mai Thấm Tuyết chân rút gân chứng nói cho Thái y y. Thái y y, nương nương này chứng bệnh nhưng chỉ đến. Hồng Liên sau khi nói xong liền đi theo hỏi. Chờ một lát. Thái y y cẩn thận bắt mạch, hồi lâu mới thu tay lại. Nghe cô nương miêu tả, nương nương này bệnh trạng thật là nghiêm trọng. Khang Hy, kỹ càng tỉ mỉ nói đến. Hồi Hoàng thượng, phụ nhân ở có thai ở giữa sẽ có các loại có thai phản ứng. Chân rút gân chính là thứ nhất. Bất quá tình hình chung, loại này có thai phản ứng sẽ không quá nghiêm trọng. Nhưng nương nương tình huống lại tương đối đặc thù. Nương nương lui rút gân là nhiều phương diện nguyên nhân tạo thành, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì ở có thai trong lúc dinh dưỡng bất lương, kinh ưu quá độ, giấc ngủ không đủ lại thêm chịu đông lạnh hàn khí xâm lấn chờ nguyên nhân tạo thành, này đó nguyên nhân khiến cho nương nương có thai phản ứng sẽ tương đối nghiêm trọng. Thần mới vừa nghe hai vị này cô nương lời nói, nương nương bệnh trạng đã so tình hình chung càng thêm nghiêm trọng. lại như vậy tiếp tục đi xuống vô cùng có khả năng sẽ ảnh hưởng đến long thai, thậm chí sẽ rửa tạo thành nương nương sinh non. Tuy rằng mới vừa rồi nhìn đến Mai Thấm Tuyết chân rút gân qua đi bộ dáng, biết nàng chân rút gân tình huống không nhẹ, lại không nghĩ rằng như vậy nghiêm trọng, thậm chí đã ảnh hưởng tới rồi hắn hài tử. Khang Hy này tâm tình lập tức liền trầm xuống dưới. Khang Hy, nhưng có trị liệu phương pháp. Thái y châm trước một chút, trị chân rút gân lại là có cách tử, nhưng nương nương người mang long thai không nên dùng dược, hiện giờ lại không hảo trị liệu, hiện tại duy nhất biện pháp chính là thường xuyên cấp nương nương mát xa tùng gân, như thế mới có thể không thương tổn long thai. Nhưng này phương thuốc thấy hiệu quả chậm, hiệu quả cực nhỏ, ở sinh sản phía trước nương nương sợ là còn phải chịu chút khổ. Này nói cách khác không biện pháp trị liệu. Nghe thái y này một hồi vô nghĩa, Khang Hy mặt đều đen. Phía trước Hồng Liên đám người đã nói các nàng thường xuyên cấp Mai Thấm Tuyết mát xa để hóa giải Mai Thấm Tuyết chân rút gân khi thống khổ, hiện tại thái y lại nói này pháp, này không đợi chưa nói sao. Thái y trực tiếp quỳ đến trên mặt đất, nương nương tình huống này đặc thù, thần phía trước ở thái y viện cũng từng xem qua nương nương kết luận mạch chứng. Cùng chư vị thái y cũng từng thảo luận quá, trước mắt là thật sự là không có thể chữa khỏi nương nương chân rút gân lại có thể không tổn hại long thai mảy may phương pháp. Thấy Khang Hy trách tội thái y, Mai Thấm Tuyết thế thái y nói chuyện. Hoàng thượng, thỉnh ngài không nên trách thái y, phía trước thái y cấp tần thiếp bắt mạch ra từng nói qua, tần thiếp biết đến, tần thiếp có thể nhịn được, ngàn vạn không cần thương tổn tần thiếp hài tử. Kỳ thật phía trước thái y chưa nói quá vô pháp trị liệu, chỉ là nói tạm thời vô pháp trị liệu. Nói phải đi về lần xem y y thư cùng mặt khác thái y y thương thảo trị liệu phương pháp. Phía trước thái y còn dạy Hồng Liên Bạch Hà các nàng mát xa phương pháp. Chỉ là phía trước thái y y nói thương thảo, lại là mãi cho đến hiện tại cũng chưa thương thảo ra biện pháp. Mai Thấm Tuyết chính mình có chữa khỏi dị năng, nhưng kỳ quái chính là lại không thể chữa khỏi nàng nhân có thai phản ứng tạo thành chân rút gân. Chính là bởi vì không thể chữa khỏi, cho nên nàng mới vẫn luôn chịu đựng này thống khổ. Thái y y phía trước thái y nói làm nương nương ăn nhiều chút đồ bổ, nhiều bổ thân mình nghỉ ngơi nhiều là có thể giảm bớt chân rút gân bệnh trạng, chẳng lẽ này đều không có hiệu quả sao? Ăn đồ bổ bổ thân mình chủ yếu là bổ nương nương thân thể cùng cấp long thai bổ sung dinh dưỡng. Nương nương phía trước thân thể bị hao tổn, đối nương nương thân thể cùng long thai đều bất lợi, cho nên mới muốn bổ thân mình. Cũng không phải vì trị liệu nương nương chân rút gân. Nương nương tình huống đặc thù, nương nương hoài thai khi chịu đông lạnh hàn khí xâm nhập hai chân. Đây là tạo thành nương nương chân rút gân bệnh trạng như thế nghiêm trọng quan trọng nguyên nhân. Này muốn loại bỏ nương nương hai chân hàn khí, phải dùng thuốc có tính nhiệt lưu thông máu chi dược mới có thể loại bỏ hàn khí. Nhưng này thuốc có tính nhiệt lưu thông máu chi dược đối mang thai phụ nhân tới nói vô dị là đánh, thai dược, nương nương người mang lục giáp, này dược như thế nào có thể sử dụng đến. Nếu là không thể loại bỏ hàn khí, kia nương nương chân rút gân liền không có biện pháp khỏi hẳn. Nương nương tình huống hiện tại, chỉ có thể chờ nương nương sinh sản xong sau. Ngồi xong ở cự đến nôi đến mãn trăm ngày lúc sau mới có thể dùng dược trị liệu. Phụ nhân sinh sản trăm ngày lúc sau trong cơ thể bảo cung cung khẩu mới có thể hoàn toàn khôi phục, lúc này dùng thuốc có tính nhiệt lưu thông máu chi dược mới sẽ không tạo thành hậu sản bảo cung lại xuất huyết. Nghe thái y nói một hồi, cuối cùng vẫn là vô pháp làm trị liệu. Trừ bỏ mát xa tùng giảm bớt, Mai Thấm Tuyết duy nhất có thể làm chính là chịu đựng, nhận đến sinh sản. Hiện tại chữa khỏi Mai Thấm Tuyết là không ôm hy vọng, nàng chỉ hy vọng có thể hơi giảm bớt một ít. Giảm bớt thống khổ. Thái y thì không có biện pháp trị liệu, Khang Hy khiển thái y để rời đi, Lương Cửu Công cực có nhãn lực, ám chiêu Bạch Hà Hồng Liên chờ cùng nhau đi ra ngoài, chỉ chứa đế phi hai người ở trong phòng. Người chịu khổ. Khang Hy nắm Mai Thấm Tuyết tay, vẻ mặt thương tiếc. Biết tạo thành Mai Thấm Tuyết hiện tại chịu tội nguyên nhân, nhưng việc này lại không thể để. Mai Thấm Tuyết cũng biết, nàng cũng sẽ không nói ra. Cho nên nàng cười nói, không có việc gì, tần thiếp có thể nhịn được. Vì hai tử. Tần thiếp cái gì đều nhẫn, lại đau tần thiếp cũng không sợ. Đây là tần thiếp cùng ngài hài tử, tần thiếp nhất định người làm hắn bình an sinh ra. Mai Thấm Tuyết nói chính là thật sự không sợ. Đây là nàng hai đời cầu tới cái thứ nhất thân sinh hài tử, vì đứa nhỏ này ăn lại nhiều khổ, nàng cũng không sợ. Phía trước đau đến khó nhịn, hiện tại đã từ thái y kia biết kết quả, nàng trong lòng đã làm tốt nên đón ốm đau chuẩn bị, nàng đảo không sợ hãi. Nói nữa, không phải còn ngài có bồi tần thiếp sao? Hoàng thượng! Xem ở tần thiếp vì đứa nhỏ này bị nhiều như vậy tội bị như vậy khổ phân thượng, tần thiếp cầu ngài, chờ đứa nhỏ này sinh ra, ngài nhiều đau đau hắn. Hắn còn ở tần thiếp trong bụng liền bồi tần thiếp bị như vậy tội như vậy khổ, đều là tần thiếp này đường ngạch nương thua thiệt hắn. Mai Thấm Tuyết nắm Khang Hy tay, nhìn Khang Hy, đôi mắt mang theo cầu xin. Nàng phải vì nàng trong bụng hài tử tranh một phần thánh sủng tranh một phần tình thương của cha, cho dù là không đồng nhất phân là nửa phân cũng đúng. Đồng ốc! Ngươi hài tử còn không phải là chấm hài tử, chấm còn có thể không đau chính mình hài tử không thành. Khang Hy nói như thế, Mai Thấm Tuyết trong lòng có chút thất vọng, bất quá nàng lại không lại quá nhiều cầu xin. Lần này là ngươi chịu ủy khuất, chấm cho ngươi cái ân điển. Chương 114. Nương nương, nô tài có việc bẩm báo. Vào được. Nghe được cung nhân bẩm báo hoàng hậu triệu cung nhân tiến vào sự hoàng hậu bên người thủ lĩnh thái giám tiên ích. Có chuyện gì? Nương nương, ngài phía trước phân phó làm người nhìn chằm chằm chữ tú cung, vừa mới có tin tức. Tiên ích cung kính đáp lời, hoàng hậu không hỏi chỉ nhìn hắn một cái, hắn lập tức tiếp tục nói. Hoàng thượng vừa mới đi chữ tú cung, không một hồi liền có một tiểu thái giám đi thái y y thỉnh thái y y đi chữ tú cung. Chữ tú cung thỉnh thái y y, có biết là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ giai tần lại xảy ra chuyện gì? Hoàng hậu hỏi, trong giọng nói hình như có chờ đợi. Thái y không ở chữ tú cung nốc bao lâu liền ra tới, hoàng thượng còn ở chữ tú cung đâu? Nô tài đã làm người tìm hiểu, hẳn là thực mau liền tin tức. Nô tài về trước đem được đến tin tức bẩm báo với ngài. Này tính cái gì tin tức, chờ thái y y viện kia hỏi thăm rõ ràng lại cùng nhau tới báo. Hoàng hậu đối này tin tức cũng không vừa lòng. Tốt nhất là Mai Thấm Tuyết không tốt tin tức, mới có thể làm hoàng hậu vừa lòng. Ra. Nô tài này liền đi. Hoàng hậu không cao hứng tiền đích tâm căng thẳng, chạy nhanh lãnh lệnh đi ra ngoài. Hoàng thượng đại giai tần thật đúng là bất đồng, này ngày mai chính là trừ tịch, đều vội thành như vậy còn nhớ thương đi xem giai tần, lúc này còn cấp giai tần đều thái ý đi. Hoàng hậu nhịn không được, ngữ khí cũng phiếm toan. Nhất hiểu biết hoàng hậu trừ bỏ thạch ma ma ở ngoài, chính là hầu hạ hoàng hậu 20 năm đan liễu. Đan liễu vẫn luôn ở hoàng hậu bên người hầu hạ, thấy hoàng hậu bị Mai Thấm Tuyết ảnh hưởng cảm xúc. Nàng nhịn không được khuyên răn hoàng hậu. Nương nương, giai tần hoài long thai, hoàng thượng đi thăm cũng bình thường. Liên tính hoàng thượng lại coi trọng giai tần cũng không phải cái kẻ hèn tần chủ tử, liền nương nương ngài nửa căn ngón tay đều không tính là. Ngài mới là hậu cung chi chủ mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, giai tần chỉ có thể ngài quỳ xuống dập đầu phân. Chỉ cần ngài một ngày là hoàng hậu, giai tần nàng phải cho ngài quỳ xuống dập đầu, ngài hà tất để ý nàng một đám nho nhỏ tần chủ tử đâu. Ngài trong cung sở hữu a ca công chúa mẹ cả, liền tính giai tần tái sinh tiếp theo cái a ca cũng phải gọi ngài hoàng ngạch nương. Giai tần đã có cái tam a ca, lại thêm một cái lại cái gì khác nhau, ngài thật cũng không cần để ý. Này trong cung ghen ghét giai tần người có rất nhiều, dung không dưới giai tần người càng là không ít, nương nương ngài nếu là xem giai tần không vừa mắt, cũng không cần tự mình ra tay, hậu cung có rất nhiều tưởng đối phó giai tần người. Nương nương ngài sao không bàng quan, ngồi xem các nàng tranh đấu đâu. Chỉ cần ngài ổn ngồi hoàng hậu chi vị, hậu cung các phi tần lại như thế nào đấu, mặc kệ ai thắng ai thua các nàng đều không thể lướt qua ngài. Kỳ thật đan liễu nhìn hoàng hậu mấy ngày nay bị thạch ma ma khuyến khích đối phó Mai Thấm Tuyết, bị thạch ma ma khuyến khích nóng nảy lên, đan liễu cũng sốt ruột. Chỉ là đan liễu ở hoàng hậu trong lòng phân lượng không bằng thạch ma ma, nàng tuy có tâm khuyên hoàng hậu, nhưng thạch ma ma ở nàng vài lần mở miệng đều bị thạch ma ma cấp ngăn cản. Hôm nay thạch ma ma vừa lúc không ở, đan liễu mới nắm lấy cơ hội khuyên hoàng hậu. Không chỉ có hậu cung phi tần tranh sủng, chính là bọn nô tài cũng tranh chủ tử sủng. Ngươi nói bổn cung đều biết, nhưng bổn cung chính là không quen nhìn giai tần. Hậu cung phi tần không ít, hoàng thượng sủng ai bổn cung đảo không thèm để ý, nhưng hoàng thượng đãi này giai tần bất đồng, bổn cung không chấp nhận được. Hoàng hậu đối Khang Hy vẫn là có tình ý, nàng có thể không thèm để ý thánh sủng, không ở Khang Hy trong lòng hay không có nàng, nhưng nàng lại không thể cho phép Khang Hy trong lòng có nữ nhân khác. Khang Hy đối Mai Thấm Tuyết dụng tâm. Cái này làm cho hoàng hậu không tiếp thu, đây cũng là hoàng hậu một phản dĩ vãng nhằm vào Mai Thấm Tuyết nguyên nhân. Đương nhiên Mai Thấm Tuyết không biết, chỉ tưởng hoàng hậu cố ý nhằm vào nàng là bởi vì nàng đã có giận Ngô lại đem có một tử nguyên nhân. Nương nương, giai tần tuổi trẻ mỹ mạo dưới gối lại có a ca, hoàng thượng nhiều sủng ái nàng một hai phân đây cũng là đương nhiên. Năm đó hoàng thượng không phải cũng là cực sủng ái Vinh Tần nương nương, nhưng ngài xem hiện tại như thế nào. Vinh Tần nương nương tuổi cũng không tính đại. Nhưng nàng hiện tại thánh sủng đã xa không bằng giai tần đám người, hiện giờ Vinh Tần cũng liền cùng Huệ Tần giống nhau. Huệ Tần đã sớm không lại thị tẩm không có ân sủng. Hậu cung phi tần nhiều là lấy sắc thờ người, sắc suy ái trì. Giai tần hiện giờ tuổi trẻ mỹ mạo hoàng thượng mới sủng hạnh với nàng, chờ nàng tuổi trẻ lớn cuối cùng còn không được cùng Vinh Tần Huệ Tần các nàng giống nhau. Nương nương ngài hà tất đi theo một cái chú định sẽ tuổi già sắc suy thất sủng phi tần so đo đâu. Các nàng cùng ngài bất đồng. Các nàng là dựa vào thánh sủng tại hậu cung mới có địa vị, nhưng ngài đã là hoàng hậu, chỉ cần ngài vẫn luôn là hoàng hậu, nàng vĩnh viễn không vượt qua được ngài. Hoàng hậu nghe Đan Liễu khuyên, nàng trầm tư tựa hồ đã nghe lọt được. Đan Liễu đang muốn không ngừng cố gắng khuyên hoàng hậu, lúc này thạch ma ma thanh âm từ ngoài điện truyền đến. Nương nương, nô tài đã trở lại, nô tài có việc bẩm báo. Vào được đi. Đan Liễu vừa nghe là Thạch Ma Ma trở về không cấm, nhiên hoàng hậu đã lập tức làm Thạch Ma Ma vào được, Đan Liễu chỉ có thể thối lui đến một bên yên lặng đứng. Nương nương, nô tài được cái đến không được tin tức. Thạch Ma Ma vẻ mặt hưng phấn lại dáng vẻ khẩn trương. Cái gì tin tức? Chẳng lẽ là giai tần? Hoàng hậu mấy ngày nay đối Mai Thấm Tuyết là quá độ quan tâm, cơ hồ Mai Thấm Tuyết kia nhất cử nhất động nàng đều biết, ngay cả mấy ngày trước đây Mai Thấm Tuyết thấy Đường thị cùng Thư Thư Giác La thị sự nàng cũng là làm người hỏi thăm đến rõ ràng. Không phải giai tần, là đồng quý phi Thạch Ma Ma tiến đến hoàng hậu bên thai nói nhỏ, thanh âm quá tiểu liền một bên Đan Liễu đều nghe không được nàng nói gì đó. Hoàng hậu nghe Thạch Ma Ma bẩm báo tin tức, nàng đằng một chút ngồi dậy nhìn chằm chằm Thạch Ma Ma hỏi. Cái gì a? Sao có thể? Ngươi xác định là thật sự? Nô tài có 8/5 chắc này tin tức là thật sự. Thạch Ma Ma đảo không dám nói 10 thành. Khó trách nàng này 2 tháng như vậy an phận thủ thường không làm yêu, thì ra là thế. Hoàng hậu bừng tỉnh. Này lập tức liền phải ăn Tết, nương nương ngài nói đồng quý phi nên sẽ không phải tưởng ở ăn Tết thời điểm. Nương nương, chúng ta muốn hay không sấn hiện tại nàng chưa chuẩn bị. Thạch Ma Ma mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc, nàng so thủ thế. Một bên Đan Liễu tuy không biết Thạch Ma Ma nói gì đó, nhưng là thấy nàng thủ thế, Đan Liễu không cấm đánh cái dùng mình, trong lòng sốt ruột, liền sợ hoàng hậu bị Thạch Ma Ma nói động. Không được. Thạch Ma Ma lời nói không nói chuyện, ở Đan Liễu mở miệng phía trước, hoàng hậu lập tức liền đánh gãy Thạch Ma Ma nói. Lập tức liền ăn Tết, lúc này trong cung tuyệt không có thể xảy ra chuyện. Hoàng thượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu gần đây đối bổn cung rất có hơi ngôn, nếu là lúc này trong cung lại xảy ra chuyện đó chính là bổn cung chấp trưởng hậu cung bất lực, hoàng thượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu nhất định sẽ trách tội bổn cung, lại còn có sẽ có tổn hại bổn cung thanh danh. Ngươi này cấp bổn cung ra cái gì siêu chủ ý? Ngươi đánh cái gì tâm tư? Hoàng hậu lệ mắt nhìn chằm chằm Thạch Ma Ma mắng hỏi. Đan Liễu nói hoàng hậu vẫn là nghe đi vào chút. Đan Liễu thấy hoàng hậu không nghe Thạch Ma Ma, nàng tâm lý lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Thạch Ma Ma không nghĩ tới hoàng hậu sẽ biến sắc mặt, sợ tới mức bùn quỷ đến trên mặt đất. Nương nương bất giận, nô tài nhưng đều là vì nương nương ngài a, nô tài đối ngài trung thành và tận tâm, nô tài không có ý khác a. Được rồi, đừng gào, các ngươi đều đi ra ngoài, bổn cung tưởng một người yên lặng một chút. Hoàng hậu đem Thạch Ma Ma cùng Đan Liễu đám người tất cả đều đuổi đi ra ngoài. Thạch Ma Ma mang về tới tin tức cấp hoàng hậu mang đến rất lớn đả kích. Nếu không phải phía trước Đan Liễu khuyên răn nói hoàng hậu nghe lọt được, nói không chừng hoàng hậu đã bị Thạch Ma Ma cấp xối rủ. Khang Hy đi chữ tú cung không phải cái gì bí sự, hoàng hậu bên này đã biết, mặt khác các cung phi tần cũng thực mau đều đã biết. Đặc biệt là trong cung lão nhân, ở trong cung nhân mạch cái đinh tuyệt đối không ít, các nàng biết được tin tức sớm hơn. Tú Hòa, chữ tú cung giải vây cũng có hảo chút thời gian, ngươi nói bổn cung muốn hay không đi chữ tú cung bái phỏng một chút giai tần. Đoan Tần biết được Khang Hy đi chữ tú cung sau liền cùng Tâm Phúc cung nữ Tú Hòa thương lượng. Nương nương, lẽ ra chúng ta là từ chữ tú cung ra tới, lý nên đi thăm giai tần nương nương. Chỉ là nô tài nghe nói gần đây giai tần nương nương thân thể không khỏe, hơn nữa này lập tức liền ăn Tết, hoàng thượng hôm nay lại mới vừa đi chữ tú cung, ngài lúc này đi không tốt lắm đâu. Tú Hòa cảm thấy hiện tại không phải thời điểm. Phía trước chữ tú cung giải vây sau nàng khuyên Đoan Tần đi, nhưng Đoan Tần sợ chết không muốn đi. Giai tần ở hoàng thượng kia được yêu thích, bổn cung liền tưởng thỉnh giai tần thế bổn cung nói nói tình. Hoàng thượng sinh bổn cung khí, cũng không biết khi nào mới tiêu đâu. Đoan Tần ở vì Khang Hy sinh nàng khí sự lo lắng, chẳng qua nhớ tới việc này, nhớ tới người nào đó Đoan Tần liền tới khí. Đều do Ô Nhã thị kia tiện nhân, bổn cung cho rằng nàng an phận thủ thường, bổn cung đãi nàng cũng coi như là phúc hậu, không tưởng nàng dám tính kế bổn cung. Nhắc tới Ô Nhã thứ phi, Đoan Tần là nghiến răng nghiến lợi. Nương nương, ngài đừng nóng giận. Lúc này ngài nhưng ngàn vạn không thể làm cái gì a, hoàng thượng kia khí còn không có tiêu đâu. Ngươi yên tâm, bổn cung sẽ không đối nàng làm cái gì, miễn cho nàng lại chạy đến hoàng thượng kia khóc lóc kể lể vu cáo bổn cung. Đoan Tần là hận cực kỳ. Không được, bổn cung đến tưởng cái biện pháp mới được. Nương nương, Ô Nhã thứ phi nàng có thể lông tóc vô thương từ thừa cản cung từ quý phi nương nương thủ hạ ra tới, y lìa nô tài xem nàng không đơn giản, nương nương chúng ta cũng không thể đại ý, chúng ta đến để phòng nàng mới được. Ngươi nói không tồi, bổn cung nhưng không giống đồng quý phi dường như lại ăn Ô Nhã thị ngậm bồ hòn. Bị Đoan Tần chủ tớ nhắc mãi đồng quý phi này hội tâm tình cũng không tốt lắm, cảm xúc cũng không cao. Hoàng thượng lại đi xem giai tần. Mama, hoàng thượng khi nào mới có thể vì xem bổn cung đâu? Biểu ca hắn đã vài ngày không có tới xem bổn cung. Đồng quý phi tâm tư đều ở Khang Hy trên người. Đồng quý phi giống như là vẫn luôn ở luyến ái chung nữ nhân, không, xác thực nói là đắm chìm ở đơn tưởng tư chung nữ nhân. Ở mất đi hậu vị lúc sau, nàng ảo tưởng ở Khang Hy trên người được đến tình yêu, ở được đến nàng nghĩ đến đồ vật lúc sau, nàng như cũ không thỏa mãn, như cũ tưởng từ Khang Hy kia được đến tình yêu. Đối Khang Hy tình yêu tựa hồ đã thành nàng một cái khác chấp niệm. Nương nương, hoàng thượng mấy ngày nay đều ở vội, chờ hoàng thượng có thời gian sẽ đến xem ngài. Nhưng hoàng thượng đi nhìn Giai Tần. Chẳng lẽ đi xem Giai Tần hoàng thượng liền không đội sao? Đồng Quý Phi đối hoàng thượng đi xem Mai Thấm Tuyết không có tới xem nàng, nàng đối Mai Thấm Tuyết ghen ghét. Nương nương, Giai Tần hoài long thai, Giai Tần lại thân thể không tốt, hoàng thượng đi xem nàng đây là hẳn là. Ý gì nô tài hoàng thượng nhiều là lo lắng long thai duyên cớ, đều không phải là vì Giai Tần. Thấy Đồng Quý Phi lại chui rúc vào sừng châu, Đồng Ma Ma chỉ có thể nghĩ biện pháp biến đổi biện pháp khuyên nàng. Nhưng bổn cung cũng Đồng Quý Phi nghĩ đến chưa nói xuất khẩu, nàng lời nói bốn éo, nhưng Nghi Tần cũng hoài long thai đâu, như thế nào không thấy hoàng thượng đi xem Nghi Tần đâu. Nương nương, ngài đã quên, trước đó vài ngày Nghi Tần nương nương thân thể không khỏe, hoàng thượng không cũng đi xem qua Nghi Tần sao. Cũng không biết Nghi Tần là như thế nào chọc giận hoàng thượng, từ ngày ấy lúc sau hoàng thượng liền không lại đi xem Nghi Tần. Bất quá tin tức nhưng thật ra làm Đồng Ma Ma cao hứng, nàng ước gì Nghi Tần thất sủng đâu. Bất quá làm nàng lo lắng chính là Đồng Quý Phi, sợ Đồng Quý Phi vẫn luôn nắm Mai Thấm Tuyết sự để tâm vào chuyện vụn vặt. Bị Đồng Ma Ma cùng Đồng Quý Phi nói lên Nghi Tần, nay sẽ trong lòng cũng không cao hứng, bất quá nàng càng có rất nhiều lo lắng. Hoàng thượng lại đi xem Giai Tần, hoàng thượng đã hảo chút thời gian không có tới xem bổn cung, các ngươi nói hoàng thượng có phải hay không sinh bổn cung khí. Nghi Tần nghe nói Khang Hy đi xem Mai Thấm Tuyết nàng trong lòng ghen ghét không thôi. Đồng dạng là mang thai, hoàng thượng chỉ đi xem Giai Tần, không có tới xem nàng. Nghi Tần này trong lòng không thoải mái, cảm thấy bất công. Hồng Châu Thanh Ngọc hai người không biết nên như thế nào trả lời ứng nàng, bất quá Nghi Tần hiển nhiên cũng không cần các nàng trả lời. Nghi Tần nàng tự cố nói, nhất định là bởi vì Giai Tần kia tiện nhân, nhất định là nàng cùng Hoàng thượng nói gì đó, Hoàng thượng mới không có tới xem ta. Giai Tần Nghi Tần lại giận chó đánh mèo đến Mai Thấm Tuyết trên người. Nghi Tần mang thai sau tính tình càng ngày càng cực đoan, đến nỗi nàng sau lại làm một ít việc, cho nàng chính mình chiêu họa. Chương 115. Đêm nay là đêm giao thừa. Hồng Liên cùng Lạc Ma Ma một tả một hữu giá đỡ Mai Thấm Tuyết đứng ở chữ tú cung chính điện bên trong cánh cửa nhìn ngoài điện nơi xa phong pháo hoa. Bên ngoài thật náo nhiệt a. Đáng tiếc bổn cung lại không thể đi ra ngoài nhìn xem. Hôm nay là đêm giao thừa, trong cung thiết dạ yến, mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan cùng tông thất hoàng thân. Ý thì trong cung quý củ, hậu cung quý nhân cập trở lên vị phân phi tần đều đến tham dự, Mai Thấm Tuyết là tần chủ tử càng nên tham dự. Nhưng hiện tại nàng lại lưu tại chữ tú cung cũng không có tham dự cung yến, đây là Khang Hy ngày ấy nói cho nàng ân điển. Bởi vì nàng chân thụ hàn liền khả năng sẽ rút gần, Khang Hy hẳn là lo lắng nàng ở cung yến là ra ngoài ý muốn xấu mặt, cho nên mới cho nàng này ân điển. Tham dự cung yến với phi tần mà nói đây là ân điển cũng là vinh quang, tuy nói bị tội nhưng các phi tần đều nguyện ý đi. Hôm nay nàng không tham dự cung yến, còn không biết người khác nói như thế nào nàng đâu. Nói không thèm để ý đó là giả. Bất quá ở tham gia cung yến cùng hài tử chi gian lựa chọn, nàng tự nhiên là lựa chọn hài tử. Nương nương, này pháo hoa trong cung hàng năm phóng, năm nay xem không được chờ sang năm lại xem chính là. Lạc Ma Ma an ủi Mai Thấm Tuyết. Nương nương, ngài đã đứng một hồi lâu, bọn nô tài đỡ ngài trở về đi. Nếu là bị hàn khí, ngài chân lại muốn rút gân. Hồng Liên lại lần nữa khuyên Mai Thấm Tuyết hồi nội điện đi, lo lắng Mai Thấm Tuyết thụ hàn. Được rồi đừng nghiệm, đỡ bổn cung đi ngồi ngồi, bổn cung cũng chạm mệt mỏi. Hai người thật cẩn thận đỡ Mai Thấm Tuyết trở về. Cung yến nhất định thực náo nhiệt đi. Cũng không biết giận Ngô thế nào. Có hay không thất lễ? Có hay không thụ hàn khí đông lạnh? Mai Thấm Tuyết trong lòng quan tâm nhi tử, đã lo lắng cả đêm. Hồng Liên, nương nương, đêm nay Tam A Ca có Thái Hậu nương nương mang theo, còn có Trương Ma Ma cùng Bạch Hà chiếu cố, sẽ không có việc gì. Mai Thấm Tuyết không yên tâm giận Ngô, làm Bạch Hà đi theo giận Ngô bên người hầu hạ. Cung yến khi nào mới kết thúc? Dẫn Ngô khi nào mới trở về? Mai Thấm Tuyết lại nhịn không được hỏi. Năm trước cung yến là giờ hợi nhị khắc kết thúc, năm nay hẳn là cũng không sai biệt lắm. Nay sẽ ly giờ hợi còn có canh ba chung đâu, Tam A Ca sợ là đến vãn chút mới có thể trở về. Lạc Ma Ma nhớ rõ ràng. Bất quá A Ca các công chúa tuổi còn nhỏ, Hoàng thượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu hẳn là sẽ làm A Ca các công chúa sớm chút đã trở lại. Năm trước cũng là như thế này. Đúng vậy, năm trước chính là như vậy. Hồng Liên cũng nhớ rõ. Đúng rồi, tiểu công chúa ngủ rồi sao? Tiểu công chúa còn không coi trăng tròn, còn quá tiểu không cần tham dự tham gia cung yến. Tiểu công chúa người tiểu ngủ nhiều, một ngày đại bộ phận thời gian nàng đều đang ngủ. Đặc biệt là buổi tối, Mai Thấm Tuyết dặn dò không cần ban đêm đánh thức tiểu công chúa. Tiểu hài tử ban đêm càng muốn ngủ ngon thân thể mới có thể lớn lên hảo. Nương nương, ngài đã quên, phía trước ngài đã hỏi qua hai lần, tiểu công chúa trời tối không lâu liền ngủ hạ. Hồng Liên thấy Mai Thấm Tuyết lại đã quên liền lại nói cho nàng. Nhìn buồn cung này chỉ nhớ, lại quên. Nương nương, ngài sợ là mệt mỏi, nếu không ngài liền trước nghỉ xe đi, chờ Tam A Ca trở về nô tài lại kêu ngài. Mai Thấm Tuyết thân mình trọng, hiện giờ càng ngày dễ dàng mỏi mệt. Không cần, buồn cung chờ một chút. Dẫn Ngô không trở lại, buồn cung cũng không yên tâm ngủ. Mai Thấm Tuyết liền vẫn ngồi như vậy chờ, khuyên nàng đến ấm trên giường nằm, nàng cùng Lạc Ma Ma cho nàng niết chân tùng gân. Mai Thấm Tuyết không tham dự cung yến, lúc này nàng càng không biết cung yến thượng náo nhiệt. Thẳng đến Bạch Hà cùng Trương Ma Ma mang về Dận Ngô đã trở lại, Bạch Hà nói cho nàng mới biết được cung yến thượng phát sinh sự. Cung yến thượng tiểu hài tử nhưng thật ra chơi đến vui vẻ, Dận Ngô khi trở về còn mang theo hưng phấn kính đâu. Lôi kéo Mai Thấm Tuyết nói một hồi lâu hắn cùng mặt khác tông thất bọn nhỏ cùng nhau chơi đùa sự. Ngạch nương, ngài không biết, bà ạ đồ hắn đem Ni Tháp Ha rượu trái cây cấp đổi thành rượu mạnh, Ni Tháp Ha một ngụm buồn đi xuống sau đó liền say. Sau đó hắn liền ca hát mắng chửi người. Hắn chính là đem những người khác đều cấp sợ hãi, còn có người dọa khóc đâu. Bọn họ đều cho rằng Ni Tháp Ha thất tâm phong đâu. Sau lại tìm thái y y mới biết được là uống say. Ni Tháp Ha ra đại xấu. Tiểu gia hỏa nói cười ha ha, rất là đắc ý cao. Tiểu hài tử chính là dạng, một chút việc nhỏ đều làm cho bọn họ cao hứng. Nhi tử cao hứng Mai Thấm Tuyết cũng vui cổ động. Ngươi như thế nào biết là bà ản đồ thay đổi Ni Tháp Ha rượu? Bởi vì ta nhìn bà ản đồ rót rượu, bất quá ta ai cũng nói. Dẫn Ngô đắc ý. Ta nếu là nhớ không lầm nói, Ni Tháp Ha là bà ản đồ đích huynh trưởng đi, hắn như thế nào chỉnh hắn huynh trưởng. Ngạch nương, ngài không biết kia Ni Tháp Ha hắn thật sự quá đáng giận, hắn mắng bà ản đồ là tiện tỳ sinh, là con vợ lẽ tiện loại, nói bà ản đồ là hắn nô tài không phải hắn huynh đệ. Dẫn Ngô nói vẻ mặt căm giận, con vợ lẽ như thế nào làm? Ni Tháp Ha hắn là xứng đáng. Dẫn Ngô đã không nhỏ. Biết con vợ lẽ cùng con vợ cả khác biệt. Ni Tháp Ha là Khang Thân Vương Kiệt Thư con vợ cả, bà ản đồ là Khang Thân Vương Kiệt Thư con vợ lẽ, hắn mẹ đẻ Sạt Đạt Thị lại giáng thiếp. Dẫn Ngô là Hoàng A Ca, nhưng hắn cũng là con vợ lẽ. Ni Tháp Ha dám ở trong cung làm cho Dẫn Ngô mặt mắng con vợ lẽ tiện loại, nay chẳng phải là đem Dẫn Ngô cũng mắng đi vào. Không trách Dẫn Ngô như thế sinh khí. Không nói Dẫn Ngô sinh khí, chính là Mai Thấm Tuyết nghe xong lời này cũng sinh khí. Này Ni Tháp Ha A Ca dám ở trong cung như thế làm cản, quả thực là vô pháp vô thiên, Khang Thân Vương Phúc Tấn là như thế nào giáo dưỡng nhi tử. Mai Thấm Tuyết cũng giận chó đánh mèo. Ni Tháp Ha nói lời này còn có người cái gì biết. Nếu là không có những người khác biết, kia nàng liền phải làm một chút sự tình. Hồi nương nương, lúc ấy Tam A Ca là vài vị thân vương phủ quận vương phủ các A Ca cùng nhau chơi, đi theo hầu hạ tiểu thái giám cũng đều ở. Ni Tháp Ha A Ca nói lời này khi rất nhiều người đều nghe được. Bạch Hà đi theo Dận Ngô bên người, cho nên cũng biết. Vậy là tốt rồi. Vậy không cần nàng làm cái gì. Việc này truyền ra đi Ni Tháp Ha cùng Khang Thân Vương Phúc Tấn cũng không biết sẽ đắc tội bao nhiêu người. Ngạch nương Dận Ngô lại nói hảo chút thú vị sự, này hưng phấn kính qua, tiểu gia hỏa bắt đầu mệt nhọc, Mai Thấm Tuyết làm Trương Ma Ma dẫn hắn đi xuống ngủ. Cung yến chẳng lẽ là còn ra chuyện gì? Buồn cung xem ngươi muốn nói lại thôi. Mai Thấm Tuyết đem Bạch Hà kêu lên đi hỏi. Hồi nương nương. Nô tài thật là có việc bẩm báo. Cung yến bắt đầu trước Nghi Tần Nương Nương cố ý nhắc tới ngài, nói ngài vì cái gì không tham gia cung yến. Nghi Tần Nương Nương còn đem nô tài chung kêu lên đi hỏi chuyện, sau lại có người chi đi rồi Trương Ma Ma. May mắn Mai con tử cơ linh, thấy nô tài cùng Trương Ma Ma đều không ở liền mang theo Tam A Ca chạy tới cùng Đại A Ca ngốc cùng nhau, ngốc tại Huệ Tần Nương Nương bên người mới không có việc gì. Sau lại nô tài đi tìm Tam A Ca khi, Huệ Tần Nương Nương sắc mặt đều không được tốt. Nghi Tần đem nô tài kêu lên đi hỏi hồi lâu nói, đương nô tài trở về phát hiện Tam A Ca không ở, nô tài đều hư hụ chết. Tìm được Tam A Ca khi phát hiện Trương Ma Ma không ở Tam A Ca bên người, nô tài mới biết được Nghi Tần là cố ý đem nô tài kêu lên đi. Tới sau Trương Ma Ma đã trở lại, nói là có người lấy Thái Hậu Nương Nương đương lấy cớ đem Trương Ma Ma kêu qua đi. Trương Ma Ma cùng qua đi phát hiện không thích hợp liền lập tức phản hồi tới. Nương Nương, là có người cố ý chi khai Trương Ma Ma. Nghi Tần Nương Nương cũng là cố ý đem nô tài kêu lên đi, Nương Nương, sợ là có người muốn hại chúng ta Tam A Ca. Bạch Hà nói mười tức giận, càng ấy nấy. Đều là nô tài không tốt, thiếu chút nữa gây thành đại họa. Còn thỉnh Nương Nương trách phạt. Đem Bạch Hà cùng Trương Ma Ma từ Dận Ngô bên người kêu đi chi khai, này mục đích đã lại rõ ràng bất quá. Đây là có người muốn hại nàng Dận Ngô A Nghi Tần, việc này nhất định cùng Nghi Tần có quan hệ. Nàng còn không có tìm Nghi Tần tính số đâu. Nghi Tần đảo tưởng trước hại nàng Dận Ngô. Xem ra đến cùng Nghi Tần tính tính này trướng, này nợ mới nợ cũ đều nên tính tính. Không đúng, ta không phải cho các ngươi trước mang Giận Ngô đi Thọ Khang cung, sau đó lại cùng Thái Hậu nương nương cùng đi cung yến sao? Các ngươi như thế nào không cùng Thái Hậu nương nương cùng nhau? Nếu là Giận Ngô ở Thái Hậu bên người, ai dám động Giận Ngô? Bọn nô tài thật là trước mang Tam A Ca đi Thọ Khang cung, bất quá Thái Hậu nương nương muốn đi Từ Ninh cung, khiến cho bọn nô tài trước mang Tam A Ca đi cung yến. Bọn nô tài chỉ có thể nghe Thái Hậu nương nương. Bọn nô tài cũng không nghĩ tới các nàng như vậy gấp không chờ nổi, ở Thái Hậu nương nương còn không có tới phía trước các nàng liền nhân cơ hội xuống tay. May mắn đến Tam A Ca không có việc gì, bằng không nô tài chính là đã chết cũng không thể chuộc tội. Bạch Hà hôm nay thật là sợ hãi, này sẽ thân mình còn đang run rẩy đâu. Nô tài sơ sẩy thiếu chút nữa phạm phải đại sai, còn thỉnh nương nương trách phạt. Nghe xong Bạch Hà nói, Mai Thấm Tuyết thập phần sinh khí. Ra cửa trước nàng luôn mãi dặn dò hai người tuyệt không có thể rời đi Giận Ngô nửa bước, hai người thế nhưng không nghe nàng, thế nhưng đồng thời không ở Giận Ngô bên người, hại nàng Giận Ngô thiếu chút nữa tao nguy hiểm. Phạm như vậy đại sai, không phạt đều không được. Chẳng qua hiện tại là ăn tết phạt cung nhân cũng không may mắn, Mai Thấm Tuyết chỉ có thể tạm thời nhịn xuống tới. Người trước lên, việc này trước nhớ kỹ, chờ quay đầu lại bổn cung lại cùng ngươi tính. Nhưng thật ra Giận Ngô, nhìn hắn mới vừa rồi bộ dáng, hiển nhiên là không biết nguy hiểm từng cách hắn như vậy gần. Chính là bởi vì không biết, cho nên chơi đến vui vẻ. Đi đem Mai con tử gọi tới, bổn cung hỏi một chút hắn. Mai con tử Giận Ngô bên người tiểu thái giám, chính là năm đó Mai Thấm Tuyết tự mình cấp Giận Ngô chọn lựa. Nô tài cấp nương nương thỉnh an, nương nương văn phúc. Mai con tử tiến vào liền quỳ xuống thỉnh an, hắn ở Giận Ngô bên người hầu hạ, Mai Thấm Tuyết cũng không phải lần đầu tiên kêu hắn tới hỏi chuyện. Đứng lên mà nói. Tạ nương nương. Ngươi hôm nay ở Tam A Ca bên người hầu hạ, ngươi đem Tam A Ca đi cung yến sự nhất nhất cấp bổn cung nói đến, không cần sai sót nửa điểm. Là nương nương, Bạch Hà tỷ tỷ cùng Trương Ma Ma mang theo Tam A Ca cùng nô tài đi cung yến, đến kia không một hồi, Bạch Hà tỷ tỷ đã bị nghi tần nương nương cấp kêu đi rồi, lại qua không một hồi lại có một cái cung nữ tới đem Trương Ma Ma cấp kêu đi rồi. Sau đó nô tài liền phát hiện có người đột nhiên tới gần Tam A Ca, nô tài lo lắng xảy ra chuyện liền lập tức cùng Tam A Ca nói. Sau đó nô tài liền mang theo Tam A Ca đi Đại A Ca chơi đùa. Sau đó Tam A Ca cùng nô tài đi Huệ Tần Nương Nương kia tìm Đại A Ca. Đại A Ca không thích cùng Tam A Ca chơi, Huệ Tần Nương Nương rất nhiều lần đều làm Tam A Ca chính mình đi chơi. Nô tài khiến cho Tam A Ca liền lôi kéo Đại A Ca tay một hai phải cùng Đại A Ca chơi. Nô tài nhớ rõ Huệ Tần nói rất nhiều lần, còn gọi nô tài mang Tam A Ca rời đi. Nô tài chính là không đi, liền cùng Tam A Ca ngốc tại Huệ Tần Nương Nương bên người. Sau lại Bạch Hà tỷ tỷ đã trở lại, Trương Ma Ma cũng đã trở lại, các nàng liền mang Tam A Ca cùng nô tài trở về ngồi xuống, sau lại Thái Hậu nương nương bọn họ cũng tới. Sự tình chính là như vậy. Mai con tử 18, 9 tuổi, tuổi không lớn, nhưng thật ra linh cơ nói được có trật tự, lo dịp rõ ràng. Thực hảo, ngươi hôm nay làm được thực hảo, bổn cung thật cao hứng. Bổn cung từ trước đến nay là có công liền có thưởng, từng có liền có phạt. Hôm nay ngươi che chở Tam A Ca lập công. Bổn cung thật cao hứng. Bổn cung liền trước thưởng ngươi 50 lượng, về sau ngươi hảo hảo hầu hạ Tam A Ca che chở Tam A Ca, bổn cung thiếu không ngươi thưởng. Tạ nương nương ban thưởng. Mai con tử phi thường cao hứng tạ thưởng. Ở trong cung thưởng 50 lượng chính là tuyệt bút đại tiền thưởng, huống hồ còn phải Mai Thấm Tuyết khen giảng, Mai con tử cao hứng hỏng rồi. Đứng lên đi, ngươi đi về trước hảo hảo hầu hạ Tam A Ca. Còn có kêu Trương Ma Ma lại đây. Là, nương nương. Chờ Mai con tử lui đi ra ngoài. Mai Thấm Tuyết nhìn Bạch Hà lại lần nữa quỳ xuống. Nương nương, nô tài sai rồi, thỉnh nương nương trách phạt. Chương 116. Mai Thấm Tuyết tức giận đến chỉ vào Bạch Hà, ngươi làm bổn cung nói như thế nào ngươi mới hảo. Là bổn cung bên người lão nhân, hầu hạ bổn cung mười mấy năm. Đi theo bổn cung tiến cung cũng nhiều năm như vậy, bổn cung chính là không yên tâm Giận Ngô mới làm ngươi đi theo đi hầu hạ, nhưng ngươi đâu, ngươi còn không bằng Mai con tử một cái hài tử. Mai con tử đều biết chủ tử quan trọng. Nghĩ cách bảo hộ Giận Ngô. Nhưng ngươi đâu, bổn cung xem ngươi là căn bản không đem bổn cung nói để ở trong lòng, không đem Giận Ngô để ở trong lòng. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mai Thấm Tuyết thật là quá khí, ngựa khí cũng sắc bén lên, đều tức giận đến nói năng lộn xộn. Đều là nô tài không tốt, nương nương bất giận, nương nương bất giận, ngài nhưng đừng tức giận hư chính mình. Thấy Mai Thấm Tuyết khí thành như vậy, Bạch Hà cùng Hồng Liên đều lo lắng không thôi. Mai Thấm Tuyết hít sâu, muốn cho chính mình bình tĩnh chút. Bổn cung cùng Nghi Tần kết toán ngọn nguồn đã lâu, Nghi Tần đem ngươi kêu lên đi nàng có thể hoài hảo ý sao? Ngươi biết rõ bổn cung cùng nàng có toán, ngươi thế nhưng không cảnh giác phòng bị nàng. Bổn cung luôn mãi công đạo quá, các ngươi tuyệt không có thể rời đi Giận Ngô bên người, nhưng ngươi đâu? Ngươi đều làm cái gì? Mai Thấm Tuyết thật là tức điên. nghi tần kêu ngươi, ngươi đại có thể không cần lý nàng. Liên tính là tao hỏi trách ngươi cũng có lý do, ngươi có thể lấy bổn cung đương tấm mộc a, nếu không nữa thì, ngươi cũng có thể mang theo giận ngô cùng nhau qua đi, chính là ngươi đâu. Còn có ngươi, Trương ma ma, ngươi là trong cung lão nhân, ngươi ở trong cung nhiều năm như vậy, loại sự tình này ngươi liền tính là chưa thấy qua kia cũng nên nghe nói qua. Bổn cung coi trọng ngươi, tín nhiệm ngươi mới làm ngươi cấp giận ngô đương ma ma, nhưng hôm nay ngươi không làm thất vọng bổn cung đối với ngươi tín nhiệm sao? Hậu cung phi tần tranh sủng kết toán, lẫn nhau tính kế, đây là ở bình thường bất quá sự. Bổn cung cùng mặt khác phi tần kết toán không ít, bởi vì bổn cung được sủng ái với hoàng thượng ghen ghét bổn cung người cũng không ít. Này đó các ngươi ở bổn cung bên người cũng đều biết. Ra cửa trước bổn cung lần nữa dặn dò hai người các ngươi, nhưng hai người thật sự là quá lệnh bổn cung thất vọng rồi. Mai Thấm Tuyết thật là khí cực, bất chấp là đêm giao thừa lập tức chính là trách cứ hai người. Đều là bọn nô tài sai, là bọn nô tài cô phụ nương nương ngài tín nhiệm. Nương nương là đánh là mắng, bọn nô tài không hề câu oán hận. Bọn nô tài chỉ cầu nương nương ngài bất giận, chớ có bởi vì bọn nô tài khí bị thương thân mình. Thấy Mai Thấm Tuyết còn sinh khí, Bạch Hà cùng Trương Ma Ma càng sốt ruột lo lắng. Kỳ thật hai người ở cung yến thượng khi biết việc này lúc sau trong lòng đã sớm đã nghĩ mà sợ hối hận tự trách không thôi. Hiện giờ Mai Thấm Tuyết vì việc này sinh khí, hai người càng lo lắng Mai Thấm Tuyết đem chính mình khí ra cái tốt xấu tới, đến lúc đó các nàng tội lỗi có thể to lắm. Các ngươi phạm vào đại sai, bổn cung nếu không phạt các ngươi đều không giải trí nhớ. Nàng từ trước đến nay đãi cung nhân khoan dung, cực nhỏ phạt cung nhân, nhưng là nếu là cung nhân phạm sai lầm, nàng phạt đi lên cũng tuyệt không nương tay. Thỉnh nương nương trách phạt. Hai người cầu Mai Thấm Tuyết phạt các nàng, bị phạt cũng có thể làm các nàng trong lòng tội lỗi giảm bớt chút, trong lòng hảo quá chút. Cũng hy vọng Mai Thấm Tuyết phạt các nàng lúc sau đừng tái sinh khí. Hiện tại ở ăn Tết bổn cung hôm nay liền không phạt các ngươi, chờ thêm năm ra tháng riêng, đến lúc đó cùng nhau phạt. Hồng Liên, bổn cung phạt nàng hai người một người năm trượng, ngươi cấp bổn cung nhớ kỹ, chờ ra tháng riêng lập tức xử phạt. Đây là Mai Thấm Tuyết lần đầu tiên trượng trách cung nhân. Cũng thật sự là bởi vì các nàng hai người này sai phạm lớn. Hai người nghe được Mai Thấm Tuyết muốn trượng trách các nàng sửng sốt. Như thế nào? Bổn cung muốn trượng trách hai người các ngươi cảm thấy ủy khuất. Trong lòng oán hận bổn cung, Mai Thấm Tuyết cũng không cất giấu, trực tiếp mở ra nói. Có một số việc mở ra nói liền không phải sự. Các ngươi nếu là lòng có oán khí, trực tiếp cùng bổn cung nói, bổn cung không phải loại nào nghe không được người khác nói người. Không, không phải. Nô tài tạ nương nương ân điển. Hai người vội dập đầu tạ ơn. Phạm vào chuyện lớn như vậy, thiếu chút nữa gây thành đại họa, đừng nói Mai Thấm Tuyết chỉ là trượng trách 5 trượng, chính là bị 50 trượng đều không quá. Mai Thấm Tuyết chỉ trượng trách các nàng 5 trượng đã là tư nhân. Nếu là Tam A Ca thật ra cái gì ngoài ý muốn, kia các nàng đã có thể chỉ có đường chết một cái, lại còn có sẽ bị chết thực thảm. Phía trước ở cung yến khi các nàng hai chính là cấp dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vô cùng may mắn Tam A Ca không xảy ra việc gì. Được rồi. Trương ma ma trở về chiếu cố giận ngô đi. Là, nương nương. Nô tài cáo lui. Trương ma nương vội vàng lui đi ra ngoài. Hầu hạ bổn cung nghỉ tạm đi. Bổn cung muốn sớm một chút nghỉ tạm, sáng mai bổn cung muốn đi Thỉnh An. Có chút chướng nên tính, nàng đã không nghĩ đợi. Khẩu khí này không ra, nàng này trong lòng không thoải mái. Ngày hôm sau là mùng một sớm, Mai Thấm Tuyết mang theo giận ngô đi Khôn Ninh cung Thỉnh An. Hoàng hậu là chư hoàng tử công chúa chi mẹ cả. Đại niên mùng một như vậy đại nhật tử chư hoàng tử công chúa đều đến đi cấp hoàng hậu dập đầu Thỉnh An. Bất quá bởi vì tiểu công chúa còn không có trăng tròn còn quá tiểu hơn nữa tiểu công chúa thân thể nhược, Mai Thấm Tuyết không mang tiểu công chúa đi. Mai Thấm Tuyết không có nói đi sớm, nàng cố ý đè nặng thời gian điểm đi, xảo chính là ở Khôn Ninh cung cửa gặp gỡ Đồng Quý Phi Hòa Bình Phi, Mai Thấm Tuyết mới vừa hạ kiệu, hai người trước sau đến. Tân thiếp cấp Quý Phi nương nương, Quý Phi nương nương vạn phúc. Dẫn nô cấp Quý mẫu phi Thỉnh An. Mai Thấm Tuyết mang theo giận ngô hành lễ, giận ngô đã mau 4 phía tuổi, tuổi này ở trong cung đã không nhỏ, này đó quy củ hắn sẽ tự nói chuyện liền bắt đầu học, đã khắc ở hắn trong xương cốt. Nguyên lai là giai tần A, nhưng thật ra nhiều ngày không thấy, miễn lễ đi. Đồng Quý Phi đảo không khó xử hai mẹ con, thực mau liền kêu nổi lên. Đồng Quý Phi ánh mắt dừng ở giận ngô trên người, trong ánh mắt lộ ra thích. Đồng Quý Phi người này tuy làm ra vẻ, nhưng hài tử thích nhưng thật ra không làm giả. Đây là Tam A Ca đi. Lớn lên cũng thật hảo. Bên ngoài thời tiết lạnh, mau vào đi thôi. Đồng Quý Phi ngữ khí thập phần ôn nhu mà nói, tiếp đón Mai Thấm Tuyết hai mẹ con cùng nhau đi vào. Cùng Đồng Quý Phi đều là phi tần mấy năm nay, Mai Thấm Tuyết vẫn là lần đầu tiên Đồng Quý Phi như thế ôn nhu. Nếu là Đồng Quý Phi thật tình cũng như thế ôn nhu không thường làm yêu nói, nàng có lẽ sẽ vui mừng Đồng Quý Phi. Quý Phi nương nương trước hết mời. Ba người vừa muốn vào cửa, lúc này lại đỉnh đầu ấm tiệu đến, đó là phi vị phi tần ấm tiệu, hiện giờ chính cái hậu cung chỉ có bình phi cùng bác nhĩ tế các đặc thứ phi có tư cách hưởng dụng phi vị quy cách ấm tiệu. Bác nhĩ tế các đặc thứ phi trụ Tây Lục cung sẽ không từ phía đông tới, kia chỉ có vĩnh cùng cung bình phi. Bình phi hôm nay thế nhưng cũng như vậy vãn. Chỉ thấy ấm tiệu dừng lại, từ trong tiệu ra tới quả nhiên là bình phi. Sách, hôm nay thật đúng là xảo, thế nhưng gặp gỡ quý phi tỷ tỷ cùng giai tần, thế nhưng chạm vào một khối. Bình phi nhìn đến đồng quý phi cùng Mai Thấm Tuyết thực kinh ngạc. Mai Thấm Tuyết mẫu tử lại cấp bình phi hành lễ. Nhưng còn không phải là xảo. Đại niên mùng một chúng ta tam đụng tới một khối, này thật đúng là duyên phận, bình phi mội mội ngài nói đi. Đồng quý phi thoạt nhìn tâm tình xem trọng. Đây là tự nhiên. Bình phi ánh mắt cũng dừng ở bị Mai Thấm Tuyết nắm giận ngô trên người. Đây là Tam A Ca đi, lớn lên thật không sai. Đây là so thái tử tiểu một tuổi Tam A Ca, bộ dáng lớn lên thật đúng là sai, nhìn cũng cơ linh, khó trách không yên tâm, rốt cuộc là tuổi kém đến thân cận quá. Đáng tiếc giai tần hộ đến thật chặt, còn có thái hậu che chở, không động đậy đến. Đa tạ bình mẫu phi khen giảng, giận ngô cảm thấy quý mẫu phi hòa bình mẫu lớn lên cũng rất đẹp. Không cần Mai Thấm Tuyết thế hắn nói chuyện, giận ngô chính mình cũng đã hồi bình phi. Dẫn ngô ra hỏa này nói ngọn, lại vẫn chụp bình phi cùng đồng quý phi mông ngựa. Hai người cũng chưa nghĩ đến dẫn ngô sẽ chụp bọn họ mông ngựa, hai người sửng sốt. Bình phi đột nhiên nở nụ cười. Nha, Tam A Ca này cái miệng nhỏ cũng thật ngọn, quý phi tỷ tỷ ngươi nói có phải hay không? Hai người bị tiểu hài tử khen đẹp, tâm tình đột nhiên rất tốt. Không có nữ nhân không thèm để ý chính mình dung mạo, đặc biệt là hậu cung nữ nhân càng để ý chính mình dung mạo. Đều nói tiểu hài tử đơn thuần. Hai người đều cảm thấy giận ngô nói chính là lời nói thật. Tam A Ca quả nhiên thông minh cơ linh lại đáng yêu, khó trách đến Thái Hậu nương nương thích. Đồng quý phi là càng xem càng thích, như vậy cái đáng yêu hài tử không nói người khác, chính là nàng cũng thích vô cùng. Nếu là nàng cũng có một cái giống Tam A Ca như vậy đáng yêu cơ linh tiểu A Ca. Nàng áo choàng hạ kia phủng lò sưởi tay, một bàn tay lặng lẽ sờ chính mình bình thản bụng nhỏ. Hảo, vào đi thôi, thiên lãnh đừng đông lạnh hài tử. Dứt lời liền đi vào trước. Bình phi tùy sau đó, Mai Thấm Tuyết mẫu tử lại đi theo bình phi phía sau. Ba người đến chính điện, trừ bỏ hoàng hậu cùng nữ hố lộc thứ phi còn chưa tới ở ngoài, mặt khác phi tần đều đã tới rồi. Một phen hành lễ thỉnh an lúc sau, mới đều ngồi. Hôm nay là đại niên mùng 1, mặc kệ ngày thường có bao nhiêu đại thù hận đều không có người dám ở hôm nay tìm việc, đại gia hỏa đều hòa thuận vui vẻ. Nói một ít dâu ria sự, tỉ như quần áo trang sức linh tinh, chính là không đề tài cũng tìm đề tài liêu, đều vừa nói vừa cười. Nếu là chết thủ, nhiều nhất cũng chính là không phản ứng đối phương, sẽ không ở hôm nay tìm tra. Mai Thấm Tuyết nhìn đối diện Nghi Tần liếc mắt một cái, trong lòng tính toán như thế nào cùng Nghi Tần tính sổ. Người khác cố kỵ hôm nay là đại niên mùng 1, không dám sinh sự, Mai Thấm Tuyết nhưng không cố kỵ. Người khác cố kỵ là sợ bị người phát sinh, nàng có bản lĩnh có thể bảo đảm sẽ không bị người phát hiện. Làm Nghi Tần ở đại niên mùng 1 ra cái đại xấu, hôm nay cuộc sống này cực hảo. Mai Thấm Tuyết chỉ nhìn Nghi Tần liếc mắt một cái liền rời đi tầm mắt. Nghi Tần nhưng thật ra thực nhạy bén, thế nhưng lập tức liền phát hiện. Bất quá Mai Thấm Tuyết đã rời đi tầm mắt, nàng không phát hiện là Mai Thấm Tuyết xem nàng. Bất quá Nghi Tần lại nhìn qua nhìn chằm chằm Mai Thấm Tuyết mẫu tử xem, trong lòng không biết nghĩ cái gì, trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Mai Thấm Tuyết không xem Nghi Tần nàng xem Huệ Tần. Tối hôm qua nghe xong Mai con tử nói, nàng cũng cảm thấy Huệ Tần tối hôm qua phản ứng không bình thường. Huệ Tần hình như là biết có người phải đối giận Ngô xuống tay, nàng vài lần làm giận Ngô rời đi. Hiển nhiên là tưởng quạt gió thêm tủi, cho người ta sáng tạo cơ hội đối giận Ngô xuống tay. Tối hôm qua sự thật liền nghi Tần một người, Mai Thấm Tuyết không tin. Mai Thấm Tuyết cũng hoài nghi Huệ Tần. Nghi Tần sắp có hài tử, hơn nữa nghi Tần cùng nàng có oán, nghi Tần có xuống tay lý do. Nhưng Huệ Tần, nàng nhưng chưa từng cùng Huệ Tần tuyệt quá cái gì thù hận. Bất quá Huệ Tần có đại A Ca, chẳng lẽ Huệ Tần tưởng thế đại A Ca thanh trừ chướng ngại. Mặc kệ là như thế nào, hiện tại Mai Thấm Tuyết là có hai cái hoài nghi đối tượng. Huệ Tần nàng là không dám xác định, nhưng Nghi Tần nàng là dám khẳng định. Nếu có cơ hội hai người cùng nhau thu thập, nếu là không cơ hội vậy trước Nghi Tần hảo. Mai Thấm Tuyết chỉ là giống lơ đãng mà nhìn Huệ Tần liếc mắt một cái liền di tầm mắt, Huệ Tần đảo không giống Nghi Tần kia nhạy bén. Mai Thấm Tuyết ba người không tới một hồi, hoàng hậu liền ra tới, là Nữu Hố Lộc Thứ Phi nâng hoàng hậu ra tới. Hoàng hậu đãi Nữu Hố Lộc Thứ Phi cái này em gái cùng mẹ nhưng thật ra cực hảo. Thân thiếp, tần thiếp cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế, chúc hoàng hậu nương nương phúc thái khang an, kim an cát tưởng. Tân niên đầu một ngày thịnh an, chư hoàng tử chúng phi cấp hoàng hậu hành quỳ lệ đại lễ, hoàng hậu trên cao nhìn xuống nhìn một chúng hoàng tử công chúa các phi tần, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Nhìn, phi thiếp chính là phi thiếp, lại được sủng ái lại như thế nào, còn không phải đến cho nàng quỳ xuống dập đầu thỉnh an. Bình thân, ban ngồi. Tạ hoàng hậu nương nương. Các phi tần đứng dậy mang theo từng người nhi nữ quý vị ngồi xuống, chỉ có thái tử không có mẹ đẻ cũng không có dưỡng mẫu, một người cô linh linh mà đứng ở giữa điện, thoạt nhìn hơi có chút đáng thương. Quá giận Ngô muốn kêu thái tử, bị Mai Thấm Tuyết đem hắn miệng cấp bưng kín. Tiểu tổ tông cũng không xem đây là địa phương nào, muốn cho hoàng hậu hận ngươi ngạch nương càng nhiều một ít đi. Không cần nói chuyện. Mai Thấm Tuyết trừng mắt nhìn giận Ngô liếc mắt một cái lại làm hắn không cần nói chuyện, lúc này mới buông tay. Hoàng ngạch nương, hoàng A Mã làm nhi thần đi từ Ninh cung tìm hắn, nhi thần trước cáo tử. Thái tử đưa ra cáo tử. Nếu là hoàng thượng phân phó, thái tử thả đi trước đi. Hoàng hậu đoan trang khuôn mặt thượng chợt lóe mà qua mất tự nhiên, tay nàng đều nắm ra gân xanh, nhưng hoàng hậu là dùng bao lớn kính ở nhẫn mại. Thái tử hành lễ liền rời đi. Ngày hôm qua là đại niên trừ tịch, Khang Hy vốn nên là đến Khôn Ninh cung cùng hoàng hậu cùng nhau đón giao thừa. Chẳng qua Khang Hy lo lắng thái tử, liền lưu tại Cản Thanh cung bồi thái tử cùng nhau đón giao thừa. Hôm nay sớm Khang Hy cũng không có tới Khôn Ninh cung, mà là trực tiếp đi từ Ninh cung, chỉ làm thái tử tới thỉnh an. Cũng không trách hoàng hậu sẽ sinh khí. Trước kia nhân hiếu hoàng hậu ở khi, đại niên mùng một sáng sớm Khang Hy nhưng đều là cùng nhân hiếu hoàng hậu cùng nhau tiếp kiến chịu các phi tần quỳ lệ thỉnh an. Năm nay đã là Nữu Hố Lộc hoàng hậu trở thành hoàng hậu sau quá cái thứ hai năm, nhưng Nữu Hố Lộc hoàng hậu lại chưa bao giờ có như vậy đãi ngộ. Như vậy cùng nhân hiếu hoàng hậu bất đồng đãi ngộ, làm Nữu Hố Lộc thị trong lòng không cân bằng, không thoải mái. Nhưng nàng không cân bằng không thoải mái lại có thể như thế nào, hoàng thượng cấp, liền tính là nàng là hoàng hậu cũng chỉ có thể chịu. Sáng nay thỉnh an, bởi vì có A Ca các công chúa ở, các phi tần đều hòa hòa khí khí, không nói gì thêm không nên ở hài tử trước mặt lời nói. Hoàng hậu nhưng thật ra từng cái quan tâm hoàng tử các công chúa, bưng một bộ từ mẫu bộ dáng ôn nhu quan tâm mỗi một cái hài tử, kia bộ dáng tựa như đối nàng chính mình hài tử giống nhau. Giai tần, tiểu công chúa thân thể như thế nào? Tiểu công chúa cũng mau trăng tròn, bổn cung còn không có gặp qua tiểu công chúa đâu, nghe hoàng thượng nói ngươi đem tiểu công chúa chiếu cố rất khá, bổn cung rất là vui mừng. Thông quý nhân đem tiểu công chúa phó thác cho ngươi cũng coi như là không có thác sai người. Nương nương nhân tử, tần thiếp thế tiểu công chúa tạ nương nương quan tâm, tiểu công chúa thực hảo. Chỉ là tiểu công chúa bởi vì thai không dưỡng hảo lại sinh non thân mình thật sự là quá yếu cho nên không thể tới cấp nương nương ngài thỉnh an, còn thỉnh nương nương không nên trách tội. Chờ tiểu công chúa qua một tuổi thân không dưỡng hảo, tần thiếp lại mang nàng tới cấp ngài thỉnh an. Ngươi có này phân tâm là đủ rồi, tiểu công chúa thân thể quan trọng, không cần sốt ruột tới cấp bổn cung thỉnh an. Bổn cung đều ở, về sau chờ tiểu công chúa trưởng thành, khi nào tới thỉnh an đều có thể. Nương nương nhân tử. Hai người nói chuyện, một cái ôn nhu dễ thân, một cái cung kính có lễ, hoàn toàn nhìn không ra một cái từng tưởng chí một cái khác vào chỗ chết, cũng nhìn không ra cái một thù hận một cái khác. Này không khí hòa thuận vui vẻ địa. Đem A Ca các công chúa còn có mang thai Mai Thấm Tuyết cùng Nghi Tần đều quan tâm một lần, hoàng hậu hỏi cung nhân canh giờ. Canh giờ không sai biệt lắm, nên đi cấp thái hoàng thái hậu thỉnh an. Đi thôi. Là, nương nương. Hoàng hậu đứng dậy từ phượng tòa thượng đi xuống, chúng phi tần đều đứng dậy đứng, túi đầu chờ hoàng hậu đi qua. Từ đồng quý phi hòa bình phi khởi đi theo hoàng hậu mặt sau. Mai Thấm Tuyết tầm mắt xuyên qua nhìn Nghi Tần, Mai Thấm Tuyết đang nghĩ ngợi tới muốn hay không ra tay khi, đột nhiên đối diện ra chẳng huống. Chỉ nghe được Nghi Tần tiếng thét chói tai cùng cung nhân tiếng kêu sợ hãi trước sau vang lên, ngay sau đó là đồng quý phi tiếng kêu liên tiếp vang lên. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ có người so nàng còn sốt ruột? Vẫn là Nghi Tần xui xẻo. Mai Thấm Tuyết tưởng xuyên qua đám người xem là đến tột cùng là chuyện như thế nào, đáng tiếc bị chặn. Trương Ma Ma cùng Lạc Ma Ma cập Hồng Liên lập tức từ Mai Thấm Tuyết phía sau ra tới che ở Mai Thấm Tuyết mẫu tử phía trước, đem hai mẹ con hộ ở các nàng phía sau. Trong điện đã loạn thành một đoàn. Như thế nào lạc? Sao lại thế này? Đi tới cửa hoàng hậu quay đầu lại nhìn loạn thành một đoàn phi tần cung nhân giận dữ hỏi. Hôm nay là đại niên mùng 1, thế nhưng ở Khôn Ninh cung xảy ra chuyện, có thể nghe ra hoàng hậu phẫn nộ. Nhà ta nương nương té ngã. Tiểu A Ca. Không hảo, quý phi nương nương đổ máu. Nương nương. Thiên A, quý phi nương nương. Mau, mau đi kêu thái y yể. Nương nương ngài thế nào, nương nương. Mau cứu cứu ra nương nương. Tiếng kêu không ngừng, trong điện hoàn toàn loạn thành một đoàn. Mai Thấm Tuyết đem nhi tử lôi kéo hộ ở trong ngực tay che lại giận Ngô lỗ thai không cho hắn nghe, nàng chính mình tắc đứng ở một bên ngồi vách tường ngắm hoa, xem náo nhiệt. Hồng Liên đám người thấy nhà mình chủ tử xem náo nhiệt biểu tình không cấm vô ngữ. Đều khi nào, nương nương thế nhưng còn có tâm tư xem náo nhiệt, sẽ không sợ bị người khác nhìn đến sao. Nương nương, ngài thân mình trọng, ngài vẫn là trước ngồi xuống đi, nhưng ngàn vạn đừng bị người tễ, đừng bị thương tiểu A ca. Lạc Ma Ma lo lắng khuyên Mai Thấm Tuyết ngồi xuống. Mai Thấm Tuyết thính giác đến có lý, liền ngồi trở về, đem Giận Ngô kéo qua tới ôm vào trong ngực, không cho Giận Ngô xem cũng không cho hắn nghe được. Hai tử quan trọng, này náo nhiệt nàng vẫn là đừng nhìn. Trương Ma Ma cùng Lạc Ma Ma còn có Hồng Liên ba người làm thành một vòng đem mẫu tử hai người cấp bảo vệ lại tới, sợ người khác sấn loạn hại các nàng chủ tử. Hoàng hậu lệnh người đem té ngã Nghi Tần cùng đổ máu Đồng Quý Phi đều nâng đến thiên điện đi, cũng bất chấp là đại niên mùng một thỉnh thái y không may mắn, lại mệnh muốn đi thỉnh thái y đi. Đồng Quý Phi cùng Nghi Tần bị nâng đi rồi, Hoàng hậu cũng đi theo đi, liền Bình Phi cũng đi, Khôn Ninh điện nội lại khôi phục bình tĩnh. Còn lại năm tần đều che chở chính mình hài tử không đi theo đi, chính là Hoàng hậu trùng theo đuôi Kính Tần cũng đem Ngũ công chúa hộ ở trong ngực không cùng Hoàng hậu qua đi. Kính Tần từ nuôi nấng Ngũ công chúa sau cả người biến hóa rất lớn. Tựa hồ có hài tử tự tin đủ, người cũng ổn trọng, cũng không hề như vậy hái ngoi đầu khắc nghiệt. Mai Thấm Tuyết quét Kính Tần phi liếc mắt một cái, nàng cùng Kính Tần cũng không có gì chết thủ. Chỉ cần Kính Tần không tìm nàng phiền thoái, nàng cũng mặc kệ Kính Tần. Huệ Tần lôi kéo Đại A Ca, Vinh Tần đem Tư A Ca gắt gao ôm vào trong ngực, Đoan Tần trong lòng ngực cũng ôm đã mau 3 tháng Đại Ngũ A Ca. Xem Đoan Tần thật cẩn thận ôm Ngũ A Ca bộ dáng, Mai Thấm Tuyết đột nhiên nhớ tới Ô Nhã Thứ Phi. Nàng ánh mắt đảo qua Ô Nhã Thứ Phi liếc mắt một cái. Ngũ A Ca trăng tròn vừa lúc đuổi kịp thái tử ra đầu, cho nên Ngũ A Ca trăng tròn liền không làm. Ô Nhã Thứ Phi vận khí cũng không tốt, còn không có ở cữ xong liền gặp gỡ thái tử ra đầu như vậy đại sự. Sau lại còn có chữ Tú cung sự, Khang Hy nơi nào còn nhớ nàng một cái tiểu thứ phi, lại thêm Đoan Tần cũng không có nói về nàng, cho nên nàng tuy sinh cái A Ca nhưng hiện tại vẫn là cái thứ phi. Khang Hy đến bây giờ còn không có cho nàng thăng vị phân đâu. Kỳ thật Đoan Tần là động quá dịu dắt Ô Nhã Thứ Phi tâm, chỉ tiếc nàng còn dịu dắt đâu đã bị Ô Nhã Thứ Phi cấp tính kế một hồi, việc này đã bị Ô Nhã Thứ Phi chính mình cấp rảo thất bại. Mai Thấm Tuyết nhìn đến Ô Nhã Thứ Phi chính nhìn chằm chằm ôm Ngũ A Ca Đoan Tần xem, nhìn chằm chằm Đoan Tần trong lòng ngực hài tử, kia ánh mắt có chút khó lường. Đoan Tần cùng Ô Nhã Thứ Phi chi gian nháo sự, Mai Thấm Tuyết đã làm Trần Trương cùng hỏi thăm rõ ràng. Nguyên lai là Ô Nhã Thứ Phi muốn gặp Ngũ A Ca, cũng không biết có phải hay không Đoan Tần ngăn đón không cho nàng thấy, sau lại liền nháo đến Ô Nhã Thứ Phi ở Ngự Hoa Viên quỳ cầu Đoan Tần làm nàng thấy Ngũ A Ca. Sau lại gặp gỡ Khang Hy, Đoan Tần bởi vì sự bị Khang Hy huấn tố, nghe nói cuối cùng hai người cũng chưa chiếm được hảo. Vì thế Đoan Tần cùng Ô Nhã Thứ Phi như là thật kết toán, Đoan Tần hiện tại đều không cho Ô Nhã Thứ Phi thấy Ngũ A Ca. Đây là Ngũ A Ca đi, lớn lên cũng thật hảo, nhìn này trắng trẻo mập mạp khuôn mặt nhỏ, một chút cũng không giống ra là sinh non. Đem Ngũ A Ca dưỡng đến tốt như vậy Đoan Tần thiếp muội muội thật là dụng tâm. Ngũ A Ca là ta hài tử, đương nhiên phải hảo hảo. Đoan Tần ôm Ngũ A Ca nhẹ nhàng hoảng, kia vẻ mặt hạnh phúc. Mai Thấm Tuyết phát hiện Đoan Tần cũng thay đổi, tính tình trở nên ôn nhu. Mai Thấm Tuyết phát hiện nữ nhân này có hài tử liền không giống nhau, mặc kệ là thân sinh vẫn là nhận nuôi, chỉ cần là có hài tử, nữ nhân này liền thay đổi. Giai Tần tỉ tỉ nhưng thấy rõ vừa rồi là chuyện như thế nào. Nghi Tần kia tiếng kêu chính là làm sợ ta Ngũ A Ca. Buồn cung Giận Ngô cũng bị giật nảy mình. Cung nhân đều vây quanh, ta nào thấy rõ. Bất quá hình như là Nghi Tần té ngã, còn có Đồng Quý Phi cũng té ngã, nghe được cung nhân kêu Quý Phi nương nương đổ máu Mai Thấm Tuyết nói đột nhiên im bặt. Quý Phi nương nương đổ máu. Quý Phi nương nương như thế nào sẽ đổ máu? Đoan Tần theo bản năng hỏi. Quý Phi nương nương đổ máu. Quý Phi nương nương nên không phải là ngộ hỉ đi. Vinh Tần đột nhiên nói đến. Mấy người vừa nghe lời này, hai mặt nhìn nhau. Quý phi nương nương mang thai với các nàng mà nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Quý phi nương nương vốn là vị phân cao thân phận tôn quý, nếu là quý phi nương nương có hài tử sinh A Ca, quý phi nương nương sở ra A Ca chính là trong cung chỉ ở sau thái tử xuất thân tối cao hoàng tử, đó chính là đẻ ở các nàng hài tử trên đầu. Không cái nào mẫu thân nguyện ý chính mình nhi tử bị người khác gáp một đầu. Các nàng mấy người nhưng đều không có nguyện ý xem quý phi nương nương sinh hạ hoàng tử. Chuyện này không có khả năng đi. Huệ Tần nói, quý phi nương nương tiến cung mười mấy năm, nếu có thể hoài sớm hoài, như thế nào sẽ tới hiện tại mới hoài thượng? Chuyện này không có khả năng. Huệ Tần ngữ khí kiên định, không biết có phải hay không tại thuyết phục chính mình. Mấy người chung nhất không muốn nhìn đến Đồng Quý Phi hoài hỉ người cho là Huệ Tần. Huệ Tần đại A Ca là hoàng trưởng tử, là hiện tại trong cung trừ bỏ thái tử ở ngoài thân phận cao quý nhất hoàng tử. Nếu là Đồng Quý Phi có hài tử, cái thứ nhất bị áp xuống đi chính là Huệ Tần đại A Ca. Này có phải hay không còn phải thái y ghi đem quá mạch lúc sau mới biết được. Hiện tại thái y còn không có tới, chúng ta chờ chính là. Nhưng thật ra Nghi Tần, nàng thắng cũng không nhỏ, té ngã một cái nhưng đừng quăng ngã xảy ra chuyện mới hảo. Mai Thấm Tuyết đem đề tài chuyển tới Nghi Tần trên người. Này đã có thể khó nói. Chương 117. Mấy cái tần chủ chi gian lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng chỉ sợ đều nghĩ không thể cho ai biết tâm tư. Này trong điện phi tần, sợ là không ai hy vọng Nghi Tần Long Thai có thể giữ được, cũng là sợ không ai hy vọng Nghi Tần có thể bình an không có việc gì. Mai Thấm Tuyết cũng là ngóng trông Nghi Tần xảy ra chuyện đâu, bất quá nàng đảo không nghĩ tới quá Nghi Tần trong bụng hài tử xuống tay. Nàng ở tính kế đối Nghi Tần xuống tay khi đã tính kế hảo, khiến cho người Nghi Tần chúng đương ra cái đại xấu, trước giải hả giận, tốt nhất là làm Nghi Tần đắc tội càng nhiều người, chậm rãi ma chết Nghi Tần. Dù sao Nghi Tần bên người có mấy cái cung nhân che chở cũng sẽ không ra cái gì đại sự. Chỉ tiếc Nghi Tần mệnh không tốt, không đợi nàng ra tay Nghi Tần liền chính mình đã xảy ra chuyện. Xem ra đây cũng là Nghi Tần mệnh không hảo, hẳn là chuyện xấu làm nhiều báo ứng đi. Còn có Đồng Quý Phi, cũng là xui xẻo tột cùng, bị Nghi Tần cấp liên lụy, lúc này Đồng Quý Phi sợ là muốn hận chết Nghi Tần. Đối này Mai Thấm Tuyết trong lòng vui sướng khi người gặp hòa đâu. Nàng tuy không có đối hải tử ra tay, nhưng nếu là người khác động thủ xảy ra chuyện nàng cũng mừng rỡ xem diễn. Ở nàng xem ra không lấy hải tử khác đương hải tử Nghi Tần căn bản không xứng làm mẹ người. Đến nỗi Đồng Quý Phi, Mai Thấm Tuyết cũng sẽ không bởi vì vừa rồi Đồng Quý Phi đối giận Ngô Thích liền đã quên Đồng Quý Phi trước kia làm yêu khi đã làm sự, nhằm vào quá chuyện của nàng. Nàng nguyên tưởng thế huynh trưởng báo thù tới, không nghĩ tới các nàng hai đảo trước đến báo ứng. Thật là quá sung sướng. Đặc biệt là Nghi Tần tốt nhất xảy ra chuyện mới hảo. Nghi Tần dám mưu hại nàng giận Ngô, liền cũng nên nếm thử tang tử chi đau. Đặc biệt là kinh việc này, Đồng Quý Phi cùng Nghi Tần nhất định là kết chết thủ, nhất định sẽ không chết không ngừng. Nghĩ đến tương lai hai người chi gian tranh đấu, Mai Thấm Tuyết liền tâm tình rất tốt. Nàng kẻ thù đã chết một cái An Tần, hiện tại Đồng Quý Phi cùng Nghi Tần lại sắp đấu thượng. Hôm nay thật đúng là chuyện tốt liên tục, như thế nghĩ Mai Thấm Tuyết cơ hồ đều áp không được chính mình giơ lên khỏe miệng. Ngồi ở Mai Thấm Tuyết bên cạnh Vinh Tần chú ý tới Mai Thấm Tuyết biểu tình, nhịn không được miệng giải chịu chịu. Này giai Tần cũng thật là, liền tính là trong lòng cao hứng khá vậy không thể như vậy cười ra tới, tâm tư đều ở trên mặt. Thấy không ai chú ý tới Vinh Tần đột nhiên hỏi. Giai Tần muội muội suy nghĩ cái gì đâu? Vinh Tần này vừa hỏi, mặt khác vẫn luôn không chú ý Mai Thấm Tuyết phi Tần đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Mai Thấm Tuyết. Các nàng động tác mau, Mai Thấm Tuyết phản ứng càng mau, ở Vinh Tần nhắc tới nàng là thẳng nàng đã thu liễm biểu tình, này sẽ Mai Thấm Tuyết càng là bày ra một bộ lo lắng bộ dáng. Cũng không biết hiện tại Quý phi nương nương cùng Nghi Tần muội muội thế nào. Thái y kia đến bây giờ còn không có tới, thật là làm người lo lắng a. Hôm nay chính là đại niên mùng 1. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu Nương Nương sợ là ở Từ Ninh Cung chờ chúng ta đi thỉnh ăn đâu, mới vừa rồi Thái tử ý tứ là Hoàng thượng cũng ở Từ Ninh Cung, nhưng hiện tại lại ra như vậy sự, chúng ta còn có đi hay không Từ Ninh Cung thỉnh an. Vừa nghe Khang Hy ở Từ Ninh Cung, những cái đó thấp vị các phi tần đều bối rối. Vinh Tần thấy Mai Thấm Tuyết biểu tình, lại nghe Mai Thấm Tuyết lời này, nhịn không được mắt trợn trắng. Ai nói Giai Tần ngốc tới, người này quả thực không biết xấu hổ, nói dối đều hạ bút thành văn, này bản lĩnh. Nàng sợ là so ra kém. Vinh Tần ho nhẹ một tiếng nói, dựa vào trong cung quy củ, hôm nay chúng ta đến từ Hoàng hậu nương nương lánh đi từ Ninh Cung thỉnh an mới xem như hợp quy củ lễ định. Hiện tại Hoàng hậu nương nương không rảnh phân thân, chúng ta ra không thể hỏng rồi quy củ chính mình đi trước từ Ninh Cung. Vinh Tần muội muội nói không tồi, chúng ta đến Hoàng hậu nương nương lánh chúng ta đi mới được. Chúng ta vẫn là kiên nhẫn chờ xem. Huệ Tần tức giận mà nói. Nàng trong lòng sốt ruột, khá vậy không có biện pháp. Chúng ta đảo không sao cả. Chính là hôm nay đại niên mùng 1 AK các công chúa đến cấp Thái Hoàng Thái Hậu dập đầu chúc Tết, Thái Hoàng Thái Hậu ở Từ Ninh Cung chờ, AK các công chúa lại không đi, này chẳng phải là quá bất hiếu. Mai Thấm Tuyết vẻ mặt lo lắng, Thái tử điện hạ này sẽ sợ là đã đến Từ Ninh Cung. Mai Thấm Tuyết nói xong lại bỏ thêm câu. Huệ Tần vừa nghe quả nhiên càng sốt ruột. Trong cung quy củ nhưng không có quy định đến từ Hoàng hậu mang theo chư Hoàng tử công chúa đi cấp Thái Hoàng Thái Hậu dập đầu chúc Tết. Vinh Tần nói. Huệ Tần nghe Vinh Tần nói ánh mắt sáng lên, đối. Vinh Tần muội muội nói có đạo lý. Chúng ta là thiếp phi hẳn là chờ Hoàng hậu nương nương, nhưng AK các công chúa lại không cần thiết. Ý thì buồn cung xem, không bằng trước làm AK các công chúa đi trước cấp Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu nương nương dập đầu chúc Tết, vài vị muội muội cảm thấy đâu. Huệ Tần đôi mắt đảo qua có hải tử phi Tần. Đây là hẳn là. Vinh Tần phụ họa. Nàng tứ AK nhìn thấy Hoàng thượng cơ hội không nhiều lắm, cũng không thể bỏ lỡ hôm nay cơ hội. Đại A Ca là chư hoàng trưởng công chúa chi trường, bổn cung liền đem giận Ngô làm ơn cấp Đại A Ca, còn thỉnh Đại A Ca mang giận Ngô đi cấp lao tổ tông dập đầu chúc Tết. Mai Thấm Tuyết lời này kêu Huệ Tần nghe tâm tình rất tốt, trên mặt tươi cười càng thêm đắc ý khoe ra. Mai Thấm Tuyết một câu chư hoàng tử công chúa chi trường, chính là cực đến Huệ Tần tâm ý. Huệ Tần nhất kiêu ngạo nhưng còn không phải là nàng sinh cái hoàng trưởng tử. Dẫn thì là trưởng huynh chiếu cố đệ đệ bọn muội muội đây cũng là hẳn là, vài vị bọn muội muội cứ yên tâm đi, dẫn thì nhất định sẽ đem đệ đệ muội muội chiếu cố tốt. Huệ Tần lôi kéo đại A Ca dặn dò, làm hắn chiếu cố hảo đệ đệ muội muội, sau đó làm tâm phúc thái giám mang theo đại A Ca lánh mặt khác tiểu A Ca tiểu công chúa đi từ Ninh Cung. Mai Thấm Tuyết cũng làm Trương Ma Ma cùng Hồng Liên đi theo Dận Ngô đi từ Ninh Cung, nàng lưu Lặc Ma Ma tại bên người hầu hạ. Đều nói lao nhân rất thiếu. Thái Hoàng Thái Hậu tuổi lớn, này rắc liền càng thiếu. Ở còn không có lượng lao thái thái liền tỉnh. Lao thái thái ở từ Ninh Cung tính canh giờ chờ tôn tử tặng tôn nhóm tới cấp nàng dập đầu chúc tết đâu. Thái Hậu nương nương là sớm nhất đến từ Ninh Cung, cũng bồi Thái Hoàng Thái Hậu chờ đâu. Ngay sau đó Khang Hy cũng tới, nam thái tử cùng nhau tới. Nguyên lai thái tử là về trước Càn Thanh Cung lại cùng Khang Hy cùng nhau lại đây. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn thấy thái tử chính là cao hứng cực kỳ, thái tử cho nàng dập đầu chúc Tết, nàng càng là cười đến không khép miệng được. Trong cung hoàng tử công chúa cũng không ít, nhưng sở hữu A Ca công chúa tử thêm đi lên cũng không để thái tử ở Thái Hoàng Thái Hậu trong lòng phân lượng nửa cái ngón tay. Tổ tôn bốn người vừa nói vừa cười, liền chờ hoàng hậu lanh chư hoàng tử phi tần tới chúc Tết. Nay đợi lâu không thấy hoàng hậu đám người tới, Thái Hoàng Thái Hậu không cao hứng. Khang Hy này sắc mặt cũng khó coi. Lương Cửu Công, đi xem hoàng hậu đến nơi nào. Dạ. Lương Cửu Công tự mình đi ra ngoài xem, ở từ Ninh Cung ngoại cung trên đường gặp gỡ Khôn Ninh Cung thủ lĩnh Thái Giám Tiên Ích, hai người lại cùng quay trở về muôn cung. Tiên Ích đem Khôn Ninh Cung phát sinh sự bẩm báo Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu. Nghi Tần Nương Nương không biết như thế nào té ngã, còn túm đổ Quý Phi Nương Nương. Quý Phi Nương Nương đổ máu, Nghi Tần Nương Nương cũng động thai khí, hai vị Nương Nương tình huống đều không tốt lắm. Hoàng hậu nương nương đã làm người đi thỉnh thái y yề, hoàng hậu nương nương không yên tâm lưu tại Khôn Ninh Cung chiếu cố hai vị nương nương đâu. Hoàng hậu nương nương làm nô tải tới thế nương nương cấp hoàng thượng ngài cùng lão tổ tông thỉnh tội. Kỳ thật nếu có phải hay không xảy ra chuyện chính là đồng quý phi, hoàng hậu mới sẽ không lưu lại tự mình chiếu cố. Hoàng hậu tuy cùng đồng quý phi có thù oán, nhưng đồng quý phi là Khang Hy biểu muội, đồng quý phi ở nàng Khôn Ninh Cung xảy ra chuyện, hoàng hậu cũng lo lắng Khang Hy sẽ giận chó đánh mèo nàng. Cho nên mới tự mình lưu lại chiếu cố lo lắng lại cố ý ngoại. Nay sẽ Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu nghe đồng Quý Phi đổ máu, hai người cơ hồ là chăm miệng một lời hỏi. Quý Phi nàng bị thương. Cũng không biết hai người là xuất phát từ cái dạng gì tâm lý mới như vậy hỏi. Quý Phi đổ máu, đến nỗi có phải hay không té bị thương, nô tài cũng không biết. Tiên Ích xúc cổ đáp lời, trong lòng thầm kêu mệnh khổ a. Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu hai người trên người khí thế áp bách, Tiên Ích cả người đều quỳ dạp trên mặt đất. Đồng Quý Phi rốt cuộc là Khang Hy thân biểu muội, Khang Hy cũng lo lắng Đồng Quý Phi, Thái Hoàng Thái Hậu cũng đã nhìn ra. Quý Phi sợ là té bị thương, Hoàng đế thế ai ra đi xem đi. Thái Hoàng Thái Hậu vẫn là bận tâm Khang Hy mặt mũi. Kia Tôn Nhi qua đi nhìn xem liền đã trở lại, trước làm bảo thành bồi ngài. Đi thôi, ai ra này có bảo thành bồi là được. Thái Hoàng Thái Hậu phất tay đuổi đi Khang Hy đi. Khang Hy từ Ninh Cung ra tới Đăng Long Dư thúc giục nâng tiểu thái giám hướng Khôn Ninh Cung đi. Đi đến nửa đường thượng Khang Hy ngộ tới từ Ninh Cung hoàng tử các công chúa. Bốn cái hoàng tử hai cái công chúa đều làm cung nhân ôm, lại thêm đi theo hầu hạ cung nhân, cũng là mênh mông quần quận một cái hàng dài. Hoàng thượng, là đại A Ca bọn họ. Lương Cửu Công ánh mắt hảo, trước tiên thấy rõ nên diện tới người. Dừng lại, làm bọn nhỏ lại đây. Khang Hy tuy lo lắng đồng quý phi, nhưng thấy bọn nhỏ vẫn là trong lòng cao hứng. Đồng quý phi này biểu muội lại thân kia cũng so ra kém nhi nữ thân cốt nhục ở Khang Hy địa vị. Khang Hy thấy bọn nhỏ đều kêu cung nhân yên tâm, đau lòng hài tử lập tức liền nói, trên mặt đất hàn, đều không cần quỷ. Làm bọn nô tài ôm, đừng lộng ướt dày. Tạ Hoàng A Mã. Nhi tử, nữ nhi cấp Hoàng A Mã thỉnh an. Khởi giang giác. Bảo Thanh, các ngươi đây là muốn đi từ Ninh Cung. Khang Hy khẳng định nói. Hôm nay cuộc sống này xuất hiện tại đây, trừ bỏ đi từ Ninh Cung còn có thể đi đâu. Hồi Hoàng A Mã, Hoàng Ngạch Nương muốn chiếu cố quý mẫu phi. Ngạch Nương làm nhi tử lãnh đệ đệ bọn muội muội đi trước cấp lao tổ tông dập đầu chúc Tết. Đại A Ca đã 7, 8 tuổi, ở trong cung đã xem như nửa cái đại nhân. Hắn lại là hoàng trưởng tử, tự nhiên từ hắn đáp lời, mặt khác hoàng tử các công chúa cũng chưa dám hắn nói. Nếu là muốn đi lão tổ tông chúc Tết, kia Bảo Thanh liền mang theo đệ đệ muội muội đi thôi. Bất quá tới rồi từ Ninh cung muốn ngoan ngoãn nghe lời, không cần nháo lao tổ tông. Nhi tử tuân mệnh. Đại A Ca một bộ đứng đắn bộ dáng, đảo có vẻ niên thiếu lao thành, có nề nếp. Đại A Ca ở ngoài cung lớn lên, đối Khang Hy là khát vọng thân cận lại không dám thân cận. Vinh Tần Tam công chúa xem như Khang Hy trưởng nữ, vẫn luôn được sủng ái, lá gan cũng đại. Thấy Khang Hy vẫn luôn cùng đại A ca nói chuyện không cùng nàng nói chuyện, tiểu cô nương không cao hứng. Hoàng A Mã, nữ nhi tại đây đâu? Ngài xem đến nữ nhi sao? Tiểu cô nương phe phẩy vợ tiếp đón Khang Hy. Khang Hy xem nàng bộ dáng này trên mặt đều nhịn không được chịu một chút. Châm thấy được, đừng lung lay, giống cái dạng gì. Hoàng A Mã ngài muốn đi đâu? Nữ nhi còn tưởng cho ngài dập đầu chúc tết đâu. Hoàng A Mã, ngài chuẩn bị bao lì xì sao? Bị nữ nhi tắc muốn bao lì xì, Khang Hy mặt lại lần nữa chịu một chút, tức giận mà nói, không thể thiếu ngươi. Ngươi đi trước cấp lao tổ tông dập đầu chúc tết, chấm một hồi liền đã trở lại. Hoàng A Mã, có nhi tử sao? Dận Ngô cũng là cái gan lớn, vai thân mình ra tới nhìn Khang Hy hỏi. Có, đều có. Một hồi chấm liền cho các ngươi. Khang Hy trừng mắt nhìn Dận Ngô liếc mắt một cái, Dận Ngô hoàn toàn không sợ hắn, còn hướng hắn nhếch miệng cười. Hi hi, đứa con này trước tạ Hoàng A Mã. Hoàng A Mã, Hoàng Mã Ma ở Từ Ninh cung sao? Ở đâu? Ngươi tiểu tử này liền biết nhớ ngươi Hoàng Mã Ma. Nhi tử cũng tưởng Hoàng A Mã ngài đâu. Dận Ngô khuôn mặt nhỏ vẻ mặt chân thành, tiểu gia hỏa vô sư thật thông. Vua định nọt. Dơ lên khỏe miệng thuyết minh hắn tâm tình hảo. Kỳ thật đối chính mình hài tử Khang Hy trong lòng liền thích lá gan đại hài tử, gan lớn dám cùng hắn thân cận hài tử đều đến hắn yêu thích, đến hắn sủng ái. Như tam công chúa cùng Dận Ngô. Ngũ công chúa bởi vì mẹ đẻ dưỡng mẫu đều không được sủng, ở Khang Hy trước mặt lộ diện mấy sẽ thiếu, đối Khang Hy sợ hãi cũng không dám mở miệng. Ngũ A ca còn quá tiểu. Được rồi, đều đi Từ Ninh cung. Đúng vậy. Khang Hy phất tay đuổi đi con cái đi Từ Ninh cung, Long Dư khởi bước rời đi. Ở Khang Hy rời đi, đại A ca không vui mà nhìn tam công chúa cùng Dận Ngô liếc mắt một cái. Khang Hy đuổi tới Khôn Ninh cung khi, thái y sớm đã trước một bước tới rồi. Đang ở cấp đồng quý phi cùng nghi tần trị liệu đâu. Nghe bẩm báo Khang Hy tới, Mai Thấm Tuyết chờ một chúng phi tần sôi nổi đi ra ngoài nên giá. Cung nên hoàng thượng. Khởi giang giác. Thanh âm truyền đến Khang Hy đã đi nhanh rời đi. Mai Thấm Tuyết đám người chạy nhanh theo sau, lúc này thái y y cũng ra tới. Thái y y, quý phi nương nương làm sao vậy? Hoàng hậu đang ở cấp Khang Hy hành lễ, Khang Hy liền chiều nàng huy một chút, Khang Hy chính nhìn chằm chằm thái y y hỏi. Kia thái y y thấy Khang Hy trực tiếp liền quỳ xuống, hồi hoàng thượng, quý phi nương nương đẻ non. Chương 118. Ngươi nói cái gì? Này tin tức quá ngoài ý muốn, Khang Hy cùng hoàng hậu, thậm chí ở đây sở hữu phi tần đều chấn kinh rồi, bao gồm Mai Thấm Tuyết. Hoàng hậu nhìn chằm chằm kia thái y y, ngươi nói quý phi muội muội đẻ non? Sao có thể? Quý phi muội muội khi nào mang thai, bổn cung như thế nào không biết việc này. Hồi hoàng hậu nương nương, quý phi nương thật là mang thai, cũng thật là đẻ non. Quý phi nương nương đã có hơn 2 tháng có thai. Quý phi nương nương thân mình quá suy yếu lại trung thượng quý phi phương nương hoài thai còn chưa mãn 3 tháng thai tức chưa ổn hơn nữa rơi quá độc gác mới có thể đẻ non. Thái y quý sát ở thẳng lần trước lời nói. Hoàng thượng, thần thiếp không nghĩ tới sẽ là như thế này, hoàng hậu giống như còn ở khiếp sợ chung không phục hồi tinh thần lại. Ngược lại là Khang Hy tâm tình có chút phức tạp, nghe được đồng quý phi đẻ non hắn là trong lòng tức nhẹ nhàng thở ra lại đau lòng. Vì hoàng quyền vì thái tử chữ quân chi vị củng cố, Khang Hy tự nhiên không phải hy vọng đồng quý phi sinh dưỡng tiểu A ca. Chính là không nghĩ làm đồng quý phi sinh tiểu A nếu là một chuyện, đồng quý phi có mang lại đẻ non lại là mặt khác một chuyện. Rốt cuộc là chính mình cốt đủ, hơn nữa vẫn là chính mình hòa thân biểu muội hài tử, Khang Hy cũng đau lòng. Đi cấp quý phi trị liệu đi. Khang Hy phất tay làm thái y y đứng dậy rời đi, thái y y như chút được gánh nặng. Thái y y nhất định phải cẩn thận cấp quý phi muội muội trị liệu. Hài tử đã không có, cũng không thể lại bị thương quý phi muội muội thân mình. Hoàng hậu mang theo lo lắng quan tâm, cẩn thận dặn dò thái y y. Nô tài nhất định tận tâm trị liệu quý phi nương nương. Mai Thấm Tuyết nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, hoàng hậu thật sự không biết đồng quý phi mang thai việc này, Mai Thấm Tuyết trong lòng hoài nghi, nàng cũng không tin tưởng hoàng hậu lời nói. Hoàng hậu cùng đồng quý phi đấu mười mấy năm, lại còn có năm trước hoàng hậu sinh bệnh sự, hoàng hậu sao có thể không thời khắc nhìn chằm chằm đồng quý phi. Liên tính đồng quý phi bắt đầu tàng được ngay hoàng hậu không biết, nhưng đồng quý phi đã mang thai hơn 2 tháng, đều mang thai lâu như vậy hoàng hậu không có khả năng không biết. Mai Thấm Tuyết cảm thấy hoàng hậu nhất định là biết đồng quý phi mang thai. Hiện tại Mai Thấm Tuyết nhịn không được hoài nghi, đồng quý phi đẻ non sự có phải hay không cũng cùng hoàng hậu quan hệ. Đương nhiên cũng chỉ là hoài nghi. Làm trong cung biết đồng quý phi người mang thai trí nhất, Mai Thấm Tuyết đối đồng quý phi đẻ non cũng là phi thường khiếp sợ. Đồng quý phi bị nghi tần tún đảo khi, nàng còn vui sướng khi người gặp họa. Lúc ấy nàng cho rằng đồng quý phi cùng nghi tần sẽ kết chết thù chính là bởi vì nàng biết đồng quý phi mang thai trong người lại còn có không bạo xuất tới, nghi tần này một tún, đồng quý phi mang thai sự liền mãn không được. Đồng quý phi một gạt mang thai sự, sợ là tưởng chờ hoài thai mãn 3 tháng ngồi ổn thai lúc sau mới bạo suất tới. Nếu là nàng bị bởi vì nghi tần mà bị bắt bạo suất mang thai sự, y lìa đồng quý phi tính tình không hận chết nghi tần mới là lạ đâu. Chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới bị nghi tần như vậy một túm, đồng quý phi thế nhưng đẻ non. Bất quá hiện tại đẻ non có lẽ đối đồng quý phi tới nói đều không phải là kiện chuyện xấu. Mai Thấm Tuyết biết đồng quý phi mang thai tin tức là từ đã qua đời thông quý nhân kia biết được, là thông quý nhân trước khi chết nói cho nàng. Thông quý nhân không chỉ có nói cho Mai Thấm Tuyết đồng quý phi mang thai sự, còn nói cho Mai Thấm Tuyết nghi tần đến kia sinh con bí phương là từ đồng quý phi kia đến tới. Mà đồng quý phi sinh con bí phương lại là từ Ô Nhã Thứ Phi kia được đến, hơn nữa thông quý nhân hoài nghi đồng quý phi mang thai bởi vì dùng kia sinh con bí phương. Thông quý nhân còn nói cho Mai Thấm Tuyết, lúc trước Dực Khôn Cung Vương Thứ Phi sở dĩ có thể hoài thượng long thai cũng là dùng kia sinh con bí phương, chính là cuối cùng Vương Thứ Phi đẻ non khi lại sinh hạ quái thai. Thông quý nhân hoài nghi thỏa đáng tần đến kia sinh con bí phương có thể là giả. Thông quý nhân cũng nói cho Mai Thấm Tuyết, nghi tần cũng từng thiết kế muốn cho thông quý nhân dùng kia sinh con bí phương, chính là thông quý nhân để phòng nghi tần không dám dùng nghi tần bí phương. Thông quý nhân mang thai là tự nhiên hoài thượng, cho nên nàng mới sinh hạ tiểu công chúa. Thông quý nhân còn đem nghi tần ở Vương Thứ Phi đẻ non sinh hạ quái thai lúc sau làm người giám thị nàng, tưởng diệt trừ thông quý nhân làm thông quý nhân một thi hai mệnh sự đều nói cho Mai Thấm Tuyết. Đến nỗi nghi tần mang thai có phải hay không cũng là dùng bí phương, thông quý nhân không xác định, bất quá Quách Thường ở cũng phục quá bí phương lại không hoài thượng. Những việc này thông quý nhân toàn bộ đều nói cho Mai Thấm Tuyết. Thông quý nhân trước khi chết đem những việc này nói cho Mai Thấm Tuyết, miễn bản lúc ấy Mai Thấm Tuyết không biết nhiều khiếp sợ. Mai Thấm Tuyết căn bản không nghĩ tới thông quý nhân một cái nho nhỏ quý nhân thế nhưng có thể biết được nhiều chuyện như vậy. Cũng là ở khi đó Mai Thấm Tuyết biết này có gia tộc duy trì phi tần cùng không có gia tộc duy trì phi tần khác nhau. Thông quý nhân có gia tộc duy trì, cho nên nàng có thể biết được rất nhiều người khác không biết tin tức, cho nên nàng có thể trước tiên biết nghi tần yếu hại nàng, nàng có thể trốn đến chữ tú cung tới. Mà Mai Thấm Tuyết bởi vì không có gia tộc duy trì, hết thể đều đến dựa vào chính mình. Đã có dị năng thêm vào, nàng biết đến tin tức còn không vị phân không bằng nàng thông quý nhân. Kia cũng là Mai Thấm Tuyết lần đầu tiên đã biết gia tộc lực lượng, cho nên nàng cũng hy vọng được đến khăn ha đa kia kéo thị nhất tộc duy trì. Nếu thật giống thông quý nhân hoài nghi Ô Nhã Thứ Phi kia sinh con bí phương là giả, nếu đồng quý phi đúng như thông quý nhân theo như lời, nàng này thai là dùng bí dược hoài thượng, kia ở tháng giờ sinh non, đối đồng quý phi không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Nếu là chờ đến tháng lớn, thậm chí chờ đến sinh sản, cùng Vương Thứ Phi giống nhau sinh hạ quái thai, kia không đồng quý phi thậm chí đồng thị nhất tộc cô nương đều toàn xong đời. Đương nhiên nếu kia sinh con bí phương là thật sự, đồng quý phi hoài hài tử cũng là bình thường, kia cũng chỉ có thể trách đồng quý phi vận khí không tốt, xui xẻo bái. Đồng quý phi hài tử không có, Khang Hy lại nghĩ tới hoài long thai tháng liền đại chút nghi tần. Nghi tần thế nào? Nghe Khang Hy hỏi, hoàng hậu trên mặt có chút xấu hổ. Nghi tần chỉ là động thai khí, không gặp hồng, long thai bảo vệ, cũng không lo ngại. Châm chính là nghe nói nghi tần ném tới, liền quý phi đều đẻ non, nghi tần tháng lớn nàng thật sự không có việc gì. Khang Hy không quá tin tưởng hoàng hậu nói. Nghi tần té ngã khi bị kinh hách kinh hoàng, nàng thất thủ tún đổ quý phi muội muội, hai người quăng ngã ở bên nhau, quý phi muội muội cấp nghi tần lót phía dưới, nghi tần ném tới quý phi muội muội trên người hoàng hậu xấu hổ. Nghĩ đến ngay lúc đó tình hình hoàng hậu vừa muốn cười, lại tưởng cũng cảm thấy nghi tần thật là vận may, đồng quý phi cho nàng đường cái đệm. Nói đến cũng là đồng quý phi xui xẻo, đồng quý phi này một quăng ngã liền đẻ non rất lớn một bộ phận nguyên nhân vẫn là bởi vì bị té ngã nghi tần cấp tạp. Vừa rồi cung nhân vây quanh Mai Thấm Tuyết đám người che chở hài tử không dám tiến lên sợ bị người đụng phải, cho nên không thấy được kia trường hợp, căn bản không biết đồng quý phi cấp nghi tần xong xuôi cái đệm việc này. Hiện tại nghe hoàng hậu nói, mọi người khiếp sợ rất nhiều trong lòng đều nhịn không được hô đồng quý phi xui xẻo nói nghi tần may mắn. Phía trước ước gì nghi tần xảy ra chuyện sinh non Huệ Tần đám người, nghe nói đồng quý phi đẻ non, trong lòng thập phần cao hứng. Tuy rằng nghi tần long thai bảo vệ không có sinh non làm các nàng có chút thất vọng, bất quá đồng quý phi hài tử không có, vẫn là làm người cao hứng. Nghi tần nhi tử căn bản không làm cùng đồng quý phi nhi tử đánh đồng. Chờ đồng quý phi cùng nghi tần tình huống đều ổn định, Khang Hy đi nhìn một chút đồng quý phi. Đã đẻ non đồng quý phi còn ở hôn mê chung. Nghe nói nghi tần cũng hôn mê bất tỉnh, cũng không biết là thật hay giả. Cuối cùng hoàng hậu làm người đem đồng quý phi cùng nghi tần phân biệt đưa về Thừa Cản cung cùng Dực Khôn cung. Khang Hy cùng hoàng hậu lãnh một chúng phi tần đi từ Ninh cung cấp thái hoàng thái hậu dập đầu chúc Tết. Chỉ là đại niên mùng một ra như vậy sự, đổ máu rốt cuộc không may mắn. Ở biết việc này lúc sau, thái hoàng thái hậu cũng không cao hứng, biên ăn Tết không khí đều thay đổi. Không làm các phi tần ở Từ Ninh cung nhiều ngốc liền tống cổ các nàng rời đi. ngay cả Thái Hậu cũng không thế nào cao hứng, cũng chưa để mang Giận Ngô đi Thọ Khang Cung. Mai Thấm Tuyết cũng không nghĩ quấy rầy Thái Hậu liền mang theo Giận Ngô hồi chữ Tú Cung. Thái Hoàng Thái Hậu liền Khang Hy đều đổi rồi, từ Ninh trong điện chỉ còn Thái Hoàng Thái Hậu cùng Tô Ma Lạt Cô chủ tớ. Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên cùng Tô Ma Lạt Cô nói. Tô sao, đỡ ta đi Phật đường đi. Chủ tử, Quý Phi nương nương việc này không quá ngại. Tô Ma Lạt Cô lo lắng, biết Thái Hoàng Thái Hậu trong lòng không thoải mái. Ngài này cũng đều là vì cứu Quý Phi nương nương. Nguyên lai Thái Hoàng Thái Hậu đã biết Đồng Quý Phi mang thai sự. Năm trước thời điểm Thái Hoàng Thái Hậu phát hiện Đồng Quý Phi an phận đến không thích hợp, khiến cho Tô Ma Lạt Cô điều tra Đồng Quý Phi sự. Thái Hoàng Thái Hậu người đó là trải rộng toàn bộ Hoàng Cung. Thái Hoàng Thái Hậu đối Hoàng Cung không chế trình độ sợ là Khang Hy đều so ra kém Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu có tâm tra, trong cung sự căn bản không được nàng. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới thế nhưng Tô Ma Lạt Cô tra ra Đồng Quý Phi cùng với Đồng Quý Phi phục Bí Phương mang thái sự. Tô Ma Lạt Cô lại theo Bí Phương manh mối tra được Dực Khôn cung sự, tra được Vương Thứ Phi sự, đương nhiên cũng tra được Chữ Tú cung sự. Chữ Tú cung có Thái Hoàng Thái Hậu người, vẫn là Mai Thấm Tuyết lúc trước cố ý lưu lại, cho nên kia sinh con Bí Phương sự cũng không giấu được Thái Hoàng Thái Hậu. Chỉ là Vương Thứ Phi sự cùng Thông Quý Nhân sinh hạ đẻ non sự làm Thái Hoàng Thái Hậu đối này Bí Phương do dự không chừng. Bất quá mặc kệ này Bí Phương có hay không vấn đề, Thái Hoàng Thái Hậu đều không cho phép Đồng Quý Phi sinh hạ hoàng tử uy hiếp đến thái tử địa vị. Thái Hoàng Thái Hậu cũng không cho phép Đồng Quý Phi tái sinh tiếp theo cái có đồng giá huyết mạch hoàng tử. Ai ra chỉ là đau lòng Huyền Diệp. Thái Hoàng Thái Hậu là đau lòng tôn tử. Đi thôi, đi Phật đường đi. Từ Ninh cung sự, trừ bỏ Thái Hoàng Thái Hậu chủ tớ hai là không có người thứ ba biết. Chính là Mai Thấm Tuyết cũng biết Thái Hoàng Thái Hậu tra chuyện của nàng, bởi vì nàng không biết thượng căn bản không có phòng bị. Cho nên nói tại hậu cung có một số việc căn bản chính là làm người khó lòng phòng bị. Mai Thấm Tuyết mang theo Giận Ngô trở lại chữ Tú cung, nàng như cũ không yên tâm, lo lắng Giận Ngô bị làm sợ. Mới vừa rồi ở Khôn Ninh cung, không làm sợ ngươi bảo bối nhi tử. Không có. Ngạch nương ta là gan lớn đâu, ngài đừng lo lắng. Giận Ngô sắc mặt bình thường căn bản không giống bị làm sợ bộ dáng. Giận Ngô ngược lại là quan tâm khởi Mai Thấm Tuyết trung hài tử. Vừa rồi nghi mẫu tần cùng quý mẫu phi kêu đến lớn tiếng như vậy, không làm sợ đệ đệ đi. Giận Ngô nhẹ nhàng bắt tay phóng tới hạ Mai Thấm Tuyết dựng bụng thượng, khuôn mặt nhỏ gần sát nói. Mai Thấm Tuyết nghe xong nhịn không được mắt trợn trắng, yên tâm, ngươi đệ đệ ở bổn cung trong bụng hảo hảo đâu. Bổn cung cũng chưa bị làm sợ, hắn như thế nào sẽ bị làm sợ. Động, ngạch nương, đệ đệ động. Giận Ngô kinh hỉ tiếng hô đánh gãy Mai Thấm Tuyết lời nói. Đệ đệ, ta là ca ca, ngươi ở cùng ca ca chào hỏi có phải hay không? Đệ đệ ngươi lại động một chút, lại động một chút. Giận Ngô ghé vào Mai Thấm Tuyết dựng bụng thượng, mãn tâm mãn nhãn đều là hắn đệ đệ, liền Mai Thấm Tuyết đứa con trai này đều bị hắn cấp đã quên. Thấy Mai Thấm Tuyết bất đắc dĩ bộ dáng, một bên hầu hạ cung nhân đều nhịn không được cười. Giận Ngô vẫn luôn cùng hắn đệ đệ nói chuyện, thẳng đến Thanh Nguyệt ôm tiểu công chúa lại đây. Nương nương, tiểu công chúa tới cấp ngài chúc Tết. Ôm tiểu công chúa vào được. Mai Thấm Tuyết vẫy tay làm Thanh Nguyệt đem tiểu công chúa ôm tới. Mai Không Tuyết từ Thanh Nguyệt trong lòng ngực tiếp nhận tiểu công chúa. Tiểu công chúa không ngủ, mở to xinh đẹp ánh mắt nhỏ dọc chuyển. Giống như lại trọng chút, xem ra là lại trưởng thành chút, thật tốt. Thể trọng dài quá, vậy thuyết minh tiểu công chúa thân thể càng ngày càng tốt, Mai Thấm Tuyết cũng cao hứng. Cũng không biết tiểu công chúa có phải hay không nghe hiểu, nàng hướng về phía Mai Thấm Tuyết lộ ra một cái răng tươi cười, Mai Thấm Tuyết nhìn cũng vui vẻ lên. Nha, còn cười. Thật đáng yêu. Mai Thấm Tuyết nhìn tiểu công chúa. Trong ánh mắt cũng lộ ra thích. Đều nói này cảm tình là trô ra tới, tiểu công chúa dưỡng ở Mai Thấm Tuyết dưới gối, Mai Thấm Tuyết cũng đem tiểu công chúa trở thành nữ nhi đối đãi, mỗi ngày đều phải thấy thượng tiểu công chúa một hồi, này cảm tình chậm rãi liền có. Thanh Nguyệt nhìn đến Mai Thấm Tuyết đối tiểu công chúa yêu thích, trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Bổn cung tiểu công chúa cũng thật ngoan ngoan đáng yêu, lớn lên càng ngày càng đẹp, tương lai nhất định là cái đại mỹ nhân. Tiểu công chúa là Mai Thấm Tuyết gặp qua nhất ngoan ngoãn hài tử, nàng cơ hồ cũng không khóc náo. Ở chữ Tú cung đều rất ít nghe được nàng khóc, thật là cái làm người bất lo hài tử. Mai Thấm Tuyết lần đầu tiên dưỡng như vậy tiểu nhân hài tử, bất quá phía trước nàng cùng Vinh Tần ở Từ Ninh cung ở một đoạn thời gian, biết Vinh Tần tứ A ca mới sinh ra cái kia ái khóc làm ầm ĩ, thấy tiểu công chúa không yêu khóc liền cảm thấy tiểu công chúa nhất ngoan ngoãn. Dẫn Ngô cũng thỏ qua tới bái tã lót xem tiểu công chúa. Rốt cuộc tiểu công chúa dưỡng ở chính mình dưới gối về sau chính là chính mình hài tử. Mai Thấm Tuyết cũng hy vọng Giận Ngô cùng tiểu công chúa hai anh em hảo hảo ở chung, cho nên cũng đương nhiên cùng Giận Ngô cùng tiểu công chúa gặp mặt, cùng Giận Ngô nói tiểu công chúa, Giận Ngô cũng cùng tiểu công chúa thân cận. Muội muội, đại mỹ nhân. Đúng vậy, ngươi muội muội về sau là đại mỹ nhân. cùng ngạch nương giống nhau là đại mỹ nhân. Dẫn Ngô lời này xoay chuyển quá nhanh, Mai Thấm Tuyết sửng sốt tiếp theo cười, vua nịnh nọt. Có phải hay không ở Từ Ninh cung Thái Hoàng Thái Hậu cho ngươi đường ăn, miệng như vậy ngọt. Đến nhi tử khen giảng Mai Thấm Tuyết trong lòng cao hứng đâu. Nhi tử nói chính là thật sự, ngạch nương là đại mỹ nhân. Dẫn Ngô vẻ mặt nghiêm túc, một bộ ngươi phải tin tưởng ta bộ dáng. Được rồi, ngạch nương tin tưởng ngươi. Mẫu tử ba người lại chơi đùa một hồi, tiểu công chúa liền mệt mỏi, Mai Thấm Tuyết kêu Thanh Nguyệt mang tiểu công chúa đi hạ, lại làm Trương Ma Ma mang Dận Ngô đi đổi thân quần áo. Trần Trương cùng, làm người nhìn chằm chằm Thừa Cản cung cùng Dực Khôn cung, có cái gì tin tức lập tức bẩm báo. Tiểu tâm chút, chớ có làm phát hiện. Dạ. Kế tiếp nàng liền phải ngồi vách tường xem diễn, xem Đồng Quý Phi cùng Nghi Tần tranh đấu. Nghi Tần hại Đồng Quý Phi đẻ non, ý nghĩa Đồng Quý Phi tính tình nàng là tuyệt đối sẽ không khinh tha Nghi Tần. Cái này có kịch vui để xem. Thừa Càn cung kia, Đồng Quý Phi vẫn luôn hôn mê đến ngày hôm sau mới đã tỉnh, Đồng Ma Ma vẫn luôn canh giữ ở trước giường. Nương nương, ngài tỉnh lạc. Ngài chính là tỉnh, ngài dọa hư láo nô. Đồng Ma Ma thấy Đồng Quý Phi tỉnh, thì cực mà khóc. Ma Ma, ngươi đây là như thế nào lạc thượng? Đồng Quý Phi mới vừa tỉnh còn có chút mơ hồ không thanh tỉnh. Đồng Ma Ma bổ nhào vào Đồng Quý Phi bên người khóc lên. Nương nương, ta đáng thương nương nương a. Chương 119. Thừa Càn cung kia có tin tức sao? Đồng Quý Phi tỉnh không có. Hoàng hậu hỏi bên người cung nhân. Hồi nương nương, Thừa Càn cung kia có chúng ta nhìn chằm chằm đâu, một có tin tức lập tức hồi sẽ chuyển quay lại tới. Nay sẽ còn không có tin tức chuyển quay lại tới, hẳn là còn không có tỉnh. Đáng tiếc, nếu là Đồng Quý Phi biết chính mình đẻ non, không biết sẽ có bao nhiêu thương tâm a này cầu tử cầu mười mấy năm thật vất vả mới hoài thượng, hiện tại một cái ngoài ý muốn đứa nhỏ này chính là như vậy không có. Tấm tắc, liền bổn cung đều nhịn không được đau lòng Đồng Quý Phi. Hoàng hậu trên mặt mang theo sung sướng tươi cười, nàng là ở vui sướng khi người gặp họa. Ma ma, ngươi nói bổn cung muốn hay không đi thăm một chút Đồng Quý Phi. Hoàng hậu trong lòng ngao ngoe rục dịch. Nương nương, Quý Phi nương nương còn không có tỉnh ngài hiện tại đi cũng không hảo đi. Thạch ma ma rồi dám chọn một chút lý do thoái thác. Ngươi nói cũng đúng, Quý Phi muội muội không tỉnh, bổn cung đi cũng không ai cùng bổn cung nói chuyện. Lại làm người đi xem, Quý Phi tỉnh không. Buồn cung đều chờ đến có chút sốt ruột. Nàng chờ đợi ngày này đã đợi thật lâu. Hoàng hậu hai ngày này tâm tình thực hảo, cho dù Đồng Quý Phi đại niên mùng một ở Khôn Ninh cung đẻ non, ở Khôn Ninh cung phát sinh như vậy không may mắn sự như cũ không thể ngăn cản Hoàng hậu hảo tâm tình. Nếu là người khác, Hoàng hậu có lẽ là để ý không may mắn, chính là Đồng Quý Phi ở Khôn Ninh cung đẻ non Hoàng hậu liền hoàn toàn không thèm để ý bởi vì Đồng Quý Phi đẻ non đối Hoàng hậu tới nói đây là đại hỷ sự một kiện. Hai người đấu đến ngươi chết ta sống nhiều năm như vậy. Hoàng hậu nàng mấy năm nay đều không có lại hoài thượng hài tử, nàng đều không có hài tử, dựa vào cái gì Đồng Quý Phi có thể hoài thượng hài tử, dựa vào cái gì Đồng Quý Phi có thể có hài tử. Này đối Hoàng hậu tới nói tuyệt đối không được. Hoàng hậu căn bản không thể tiếp thu Đồng Quý Phi có chính mình hài tử. Nàng có thể cho phép mặt khác Phi Tần có hài tử, cho dù là Bình Phi cũng chưa quan hệ, nhưng Đồng Quý Phi chính là không được. Hoàng hậu mấy năm nay không lại hoài quá hài tử, trong đó liền có Đồng Quý Phi công lao. Hoàng hậu hận chết Đồng Quý Phi, hai người có thể nói là chết thù. Hoàng hậu phía trước được đến Đồng Quý Phi khả năng mang thai tin tức, Hoàng hậu trong lòng phẫn nộ lúc sau cũng ở tính toán tính kế, chỉ là ăn tết trong lúc không phải động thủ hảo thời điểm, nhưng không nghĩ tới nàng còn không có hảo khi nào ra tay liền có người thế nàng giải quyết phiền toái. Hơn nữa Đồng Quý Phi ở Khôn Ninh cung đẻ non việc này, cùng Hoàng hậu cũng không có quan hệ, mặc kệ là Khang Hy vẫn là Thái Hoàng Thái Hậu đều không có trách tội Hoàng hậu, bởi vì đầu sỏ gây tội là Nghi Tần. Đương nhiên Nghi Tần sau khi tỉnh lại kêu oan cũng nói nàng là người bị hại, nói là có người đẩy nàng, nàng mới té ngã. Chính là này không ai thấy à, không ai thấy có người đẩy nàng, không có chứng nhân à, cho nên mặc kệ Nghi Tần nói chính là thật sự vẫn là giả, cái nổi này đều thỏa đáng Tần chính mình bối. Cho nên việc này cùng Hoàng hậu nàng không có quan hệ. Đồng Quý Phi đẻ non, không cần chính mình động thủ, nàng địch nhân đã bị người khác đánh bại, như vậy tin tức tốt như thế nào có thể không cho Hoàng hậu cao hứng. Hoàng hậu hiện tại làm người nhìn chằm chằm Thừa Càn cung, nàng xem diễn, lấy Đồng Quý Phi tin tức đương việc vui tiêu khiển. Nương nương, Thừa Càn cung Quý Phi nương nương đã tỉnh, Thừa Càn cung cung nhân đã đi Càn Thành cung thỉnh Hoàng thượng đi. Thừa Càn cung kia một có động tĩnh, lập tức liền cung nhân trở về đem tin tức bẩm báo cấp Hoàng hậu. Đồng Quý Phi tỉnh. Đi, bổn cung muốn đi thăm Đồng Quý Phi. Hiện tại không đi xem địch nhân thảm trạng khi nào đi. Nương nương, ngài hiện tại liền phải đi sao? Đương nhiên. Buồn cung đến đuổi ở Hoàng thượng tới phía trước đi. Như vậy mới có thể hảo hảo chê cười Đồng Quý Phi. Cung nhân lập tức chuẩn bị đi lên, hoàng hậu ngồi Phượng Dư đi thừa cản cung vấn an Đồng Quý Phi. Thừa cản cung Đồng Quý Phi tỉnh lại lúc sau, biết chính mình đẻ non hài tử không có, biết chính mình bị nghi Tần hại đẻ non mất hài tử, Đồng Quý Phi bi thống đến gào khóc khóc lớn, thương tâm phẫn nộ. Khóc chính mình mất đi hài tử, thương tâm đến không kềm chế được. Biết được hại chính mình đẻ non nghi Tần chỉ là động thai khí, biết được nghi Tần long thai còn hảo hảo, Đồng Quý Phi phẫn nộ nguyền rủa nghi Tần. Nghi Tần, thiện nhân, bổn cung muốn giết nàng. Ta muốn giết nàng. Đồng Quý Phi điên cuồng. Đồng ma ma thấy Đồng Quý Phi mất lý trí lo lắng gần chết, nương nương, ngài bình tĩnh một chút, ngài bình tĩnh một chút a nương nương, ngài đừng tức giận bị thương thân mình a nương nương. Hoàng hậu vào thừa càn cung còn tiến chính điện đâu, liền nghe được Đồng Quý Phi tiếng khóc tiếng mắng, hoàng hậu khỏe miệng ức không được hướng lên trên dương. Bất quá nàng chính là gắt gao ngăn chặn. Cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, nương nương vạn phúc kim an. Canh giữ ở cửa cung nhân nhìn thấy hoàng hậu lập tức cao giọng thỉnh an, đây là ở nhắc nhở trong điện Đồng Quý Phi hoàng hậu tới. Cung nhân thanh âm quá lớn, đều đem hoàng hậu cấp hoàng sợ. Ai ra, ngươi này nô tài thanh âm lớn như vậy làm cái gì, đều làm sợ bổn cung. Bị hoàng sợ hoàng hậu lãnh hạ mặt huấn kia cung nhân một câu, kia đã quỳ trên mặt đất cung nhân chạy nhanh thỉnh tội. Nương nương thứ tội. Nương nương thứ tội. Làm sợ bổn cung đảo cũng không cái gọi là, nhưng quý phi muội muội mới vừa mất hài tử thân mình chính ngược, ngươi này nô tài nếu là kinh hách tới rồi quý phi muội muội, bổn cung định không tha cho ngươi. Cũng không biết quý phi muội muội như thế nào làm ngươi như vậy cái không đúng mực nô tài ở thừa cản cung làm việc. Ngươi chẳng lẽ là khinh quý phi muội muội đẻ non thân thể yếu đuối, không có tinh lực quản lý ngươi chờ nô tài, cố ý đối quý phi muội muội bất kính. Này đang nói Đồng Quý Phi ngự hạ bất lực đâu, những câu không rời quý phi đẻ non thất hài tử, những câu ở chọc Đồng Quý Phi miệng vết thương, hướng Đồng Quý Phi miệng vết thương thượng bắt nước muối đâu. Cố tình hoàng hậu lại một bộ quan tâm Đồng Quý Phi tư thế, một bộ vì Đồng Quý Phi ngữ khí. Được rồi, đi lên đi. Buồn cung vào xem quý phi muội muội. Trong điện Đồng Quý Phi chính khóc mắng, nghe được cung nhân cấp hoàng hậu hành lễ thanh âm, Đồng Quý Phi thanh âm đột nhiên im bặt. Tiện nhân, nữ hố lộc thị này tiện nhân là tới xem buồn cung chê cười. Nàng là tới xem buồn cung chê cười. Không được, buồn cung cũng không thể làm nàng chê cười buồn cung. Mama, chạy nhanh cấp buồn cung thu thập một chút. Nguyên bản thương tâm Đồng Quý Phi biết được hoàng hậu tới, ý chí chiến đấu lập tức liền dậy. Toàn bộ hậu cung trừ bỏ hoàng hậu không ai có thể kích khởi Đồng Quý Phi ý chí chiến đấu. Hoàng hậu đã đến khơi dậy đắm chìm ở thất tử chi đau Đồng Quý Phi ý chí chiến đấu, cũng không biết hoàng hậu này có tính không là hỗ trợ Đồng Quý Phi. Đồng ma ma chạy nhanh cấp Đồng Quý Phi thu thập, Đồng Quý Phi nằm đến trên giường một bộ suy yếu thương tâm bộ dáng. Ma ma, đi tiếp hoàng hậu. Ma ma lập tức từ phòng ngủ ra tới, vừa lúc hoàng hậu cũng đi tới. Nô tài cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, nương nương vạn phúc kim an. Khởi giang giác. Bổn cung nghe nói quý phi muội muội tỉnh, bổn cung là riêng tới xem quý phi muội muội. Quý phi muội muội đâu? Hoàng hậu biên nói liền biên trực tiếp hướng trong phòng đi, Đồng ma ma nhưng ngăn không được hoàng hậu. Quý phi nương nương mới vừa tỉnh, hoàng hậu nương nương bên trong tỉnh. Quý phi muội muội, tỷ tỷ tới xem ngươi đâu? Nay vẫn là hoàng hậu tự trở thành hoàng hậu lúc sau lần đầu tiên ở Đồng Quý phi trước mặt tự xưng tỷ tỷ đâu. Trước kia hoàng hậu đều là ở Đồng Quý phi trước mặt tự xưng bổn cung. Liên tính là Đồng Quý Phi kêu nàng hoàng hậu tỷ tỷ, nàng cũng chỉ tự xưng buồn cung. Thân thiếp cấp hoàng hậu tỷ tỷ thỉnh an, xin thứ cho muội muội thân mình suy yếu không thể đứng dậy cấp hoàng hậu tỷ tỷ hành lễ. Đồng Quý Phi một bộ hữu khí vô lực suy yếu vô cùng bộ dáng. Mau, mau đừng đa lễ, chúng ta tỷ muội nhiều năm, muội muội ngươi thân thể quan trọng, không cần để ý những cái đó nghi thức xã giao. Hoàng hậu trực tiếp ngồi vào trên giường, liền thân mật lôi kéo Đồng Quý Phi tay, hơn nữa vẫn là gắt gao lôi kéo. Đồng Quý Phi muốn lôi đều tốn không ra. Muội muội ngươi tỉnh bổn cung cũng liền an tâm rồi. Ngày hôm qua muội muội ngươi chính là đem bổn cung lấy sợ hãi, hoàng thượng còn tự mình tới Khôn Ninh cung xem muội muội, thái hoàng thái hậu đã biết cũng phi thường lo lắng muội muội. May mắn muội muội ngươi tỉnh, may mắn muội muội ngươi không có việc gì, bổn cung cuối cùng là có thể yên tâm. Làm tỷ tỷ lo lắng, là muội muội không phải. Đồng Quý Phi cương mặt nói, nàng vài lần tưởng chịu tay cũng chưa rút ra. Thiện nhân, ngươi buông ra bổn cung tay. Nữ hố lộc thị ngươi cái này tiện nhân, ngươi buông ra bổn cung. Đồng Quý Phi ở trong lòng mắng hoàng hậu, lại không dám nói ra, sợ bị hoàng hậu nói nàng bất kính hoàng hậu. Muội muội mất hải tử bổn cung cũng thay muội muội đau lòng, chính là hoàng thượng cũng đau lòng không có tiểu ác ca, chỉ là muội muội đứa nhỏ này đã không có ngươi cũng không thể quá thương tâm, muội muội thân thể của ngươi quan trọng, còn thỉnh muội muội nén bi thương. Muội muội ngươi còn trẻ, chờ dưỡng hảo thân thể, hải tử về sau còn sẽ có. Muội muội ngươi là hoàng thượng biểu muội, hoàng thượng đối với ngươi cực cái chi, có hài tử là chuyện sớm hay muộn. Muội muội ngươi chớ lại thương tâm, miễn cho làm hoàng thượng cũng vì ngươi lo lắng. Lần này may mắn chỉ là muội muội ngươi, may mắn nghi Tần Long thai không có việc gì, nếu là lập tức không có hai cái, hoàng thượng cùng thái hoàng thái hậu còn không biết nhiều thương tâm đâu. Nói đến nghi Tần cũng là có phúc khí, vận khí tốt. Nàng hoài này thai cũng động quá vài lần thai khí, mỗi lần đều có thể hảo hảo. Lần này nàng cũng động thai khí, nàng trong bụng tiểu A ca còn có thể hảo hảo, có thể thấy được nghi Tần trong bụng tiểu A ca là cái có phúc khí. Bổn cung chỉ ngóng trông nghi Tần có thể bình an sinh hạ khỏe mạnh tiểu A ca, như thế cũng có thể an ủi hoàng thượng cùng thái hoàng thái hậu thương tâm. Muội muội ngươi nói có phải hay không? Hoàng hậu cố ý nhắc tới nghi Tần, đặc biệt là nhắc tới nghi Tần long thai, cố kích thích Đồng Quý phi, nàng muốn nhìn Đồng Quý phi phát biểu đâu. Đồng Quý phi giấu ở chăn hạ một tay kia đã đem chăn chảo đến không thành dạng, nàng liều mạng chịu đựng, không cho chính mình mất khống chế, không cho hoàng hậu xem nàng chê cười. Hoàng hậu đôi mắt thẳng tắp mà nhìn Đồng Quý phi, thấy nàng thế nhưng còn không có phát biểu, không cấm có chút thất vọng. Bất quá không quan tâm, nàng không ngừng cố gắng. Bất quá Quý phi muội muội, ngươi cũng là có phúc khí, bằng không như thế nào có thể hoài thượng long thai đâu. Chỉ là đáng tiếc, kia hải tử không giữ được, bằng không nhất định cũng cùng nguyên hậu thái tử giống nhau thông minh lanh lợi, đến hoàng thượng cùng thái hoàng thái hậu thích. Bất quá muội muội ngươi cũng đừng thương, là đứa nhỏ này cùng muội muội ngươi duyên phận không đủ. Này mẫu tử duyên phận cũng là không thể đủ cưỡng cầu. Lần này không có, lần sau muội muội ngươi tái sinh cái tiểu A ca chính là. Bổn cung còn chờ quý phi muội muội sinh tiểu A ca kêu bổn cung hoàng ngạch nương đâu. Muội muội ngươi nhưng đến mau chóng dưỡng hảo thân mình tái sinh cái tiểu A ca. Hoàng hậu lôi kéo Đồng Quý phi tay nói liên miên lẩm bẩm nào mà vẫn luôn nói, không ngừng mà để tiểu A ca, không ngừng hướng Đồng Quý phi miệng vết thương bắt nước muối. Hoàng hậu còn cố ý khoe ra chính mình là hoàng hậu, cố ý kích thích Đồng Quý phi, Đồng Quý phi đã nhẫn mại tới rồi cực điểm, Đồng Quý phi trên trán gân xanh đều đã toát ra tới, nàng tức giận đến cả người đều phát run. Ai nha, Quý phi muội muội, ngươi như thế nào làm? Ngươi tay như thế nào run lợi hại như vậy? Ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Hoàng hậu thanh âm lập tức cất cao, một bộ lo lắng cực kỳ bộ dáng, nếu là nàng trong mắt không có kia đắc ý thực hiện được ý cười nói. Đồng Quý phi nhìn đến hoàng hậu trong mắt ý cười, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Đồng Quý phi rốt cuộc là nhịn không được nàng nghiến răng nghiến lợi, nữ hố lộc thị ngươi hoàng hậu nương nương chờ đợi mà nhìn chằm chằm Đồng Quý phi. Quý phi thế nào? Khang Hy đi nhanh vội vàng tiến vào, đánh gãy Đồng Quý phi nói, làm hoàng hậu thất vọng không thôi, thật tốt cơ hội à. Đồng Quý phi vừa thấy đến Khang Hy tức giận nháy mắt biến mất, chỉ còn lại có lòng tràn đầy ủy khuất. Khang Hy đi tới, hoàng hậu thực thức thời thoái vị, Khang Hy mới vừa ngồi xuống Đồng Quý phi liền bổ nhào vào Khang Hy trong lòng ngực khóc lên. Hoàng thượng, biểu ca, con của chúng ta không có. Chương 120. Khang Hy ôm Đồng Quý phi ôn nhu an ủi. Làm đứng ở một bên hoàng hậu chua xót đỏ mắt. Nàng tiến cung nhiều năm như vậy, hoàng thượng chưa từng như vậy an ủi quá nàng. Chính là đương nhiên nàng mất đi hài tử thời điểm, hoàng thượng cũng chưa từng dạng này ôn nhu mà đối đãi quá nàng. Trước kia hoàng thượng ôn nhu cho Hách Xá Lý Phương Nhi, hiện tại hoàng thượng ôn nhu cho Đồng Quý phi, từ đầu đến cuối hoàng thượng đều chưa từng đã cho nàng nửa điểm ôn nhu. Hoàng hậu liền như vậy nhìn, nàng chua xót ghen ghét, nàng đau lòng thương tâm, nàng trong lòng bi ai, nàng tâm dần dần lạnh. Hoàng thượng đãi nàng vô tình, nàng không phải đã sớm biết đến sao? Nàng vì cái gì còn phải thương tâm đâu? Hoàng thượng tới lâu như vậy, cũng chưa cho nàng một ánh mắt, hoàng thượng trong mắt chỉ có Đồng Quý phi. Giờ khắc này hoàng hậu cảm thấy chính mình thực buồn cười. Vừa rồi nàng chê cười Đồng Quý phi, nhưng hiện tại nàng cảm thấy chính mình thành chê cười. Đồng Quý phi có hoàng thượng quan tâm, Đồng Quý phi mới không đáng thương, đáng thương chính là nàng cái này không có được đến hoàng thượng nửa cái ánh mắt bị hoàng thượng làm lơ hoàng hậu. Thua không phải Đồng Quý phi, là nàng. Hoàng hậu không nghĩ lại đãi đi xuống, nàng không nghĩ tại đây chờ Đồng Quý phi chê cười nàng, hoàng hậu cũng không hành lễ cáo tử, nàng cố được mất lễ bất kính, nàng muốn giữ được nàng tôn nghiêm, hoàng hậu lặng lẽ lui đi ra ngoài. Nương nương, Thạch ma ma ở Khang Hy tới thời điểm rời khỏi tới, thấy hoàng hậu ra tới nàng lập tức lại đây nâng hoàng hậu. Nương nương, ngại như thế nào lạ? Thấy hoàng hậu sắc mặt không tốt, Thạch ma ma lo lắng hỏi. Cái gì đều đừng nói, hồi Khôn Ninh cung. Hoàng hậu đỡ Thạch ma ma tay nhanh chóng rời đi. Thừa Càn cung cung nhân đều nhìn hoàng hậu khí thế mười phần tới, xám xịt chật vật mà rời đi. Đặc biệt là Đồng ma ma nhìn hoàng hậu rời đi bóng dáng, trên mặt không chút nào che giấu mà lộ ra châm chọc biểu tình. Nhà nàng nương nương chính là hoàng thượng thân biểu muội, hoàng hậu còn tưởng cùng nhà nàng nương nương đấu, thật là chê cười. Chỉ cần hoàng thượng trong lòng còn có nhà nàng nương nương, hoàng hậu liền vĩnh viễn đấu không thắng nhà nàng nương nương. Nhìn chằm chằm Thừa Càn cung nhưng không chỉ là hoàng hậu một người. Hậu cung phi tần đều nhìn chằm chằm Thừa Càn cung cùng Dực Khôn cung đâu, đặc biệt là mấy cái chủ vị nương nương. Hoàng hậu vừa ly khai Thừa Càn cung không bao lâu, Mai Thấm Tuyết cũng được đến mới nhất tin tức. Nương nương, hoàng hậu nương nương từ Thừa Càn cung ra tới, trực tiếp hồi Khôn Ninh cung. Mai Thấm Tuyết nghe này tin tức cũng kinh ngạc. Hoàng hậu từ Thừa Càn cung ra tới? Không đúng à, hoàng thượng không phải mới đến Thừa Càn cung đi, hoàng hậu sao có thể nhanh như vậy liền ra tới? Không phù hợp hoàng hậu tính tình á, hoàng hậu cùng Đồng Quý phi thù hận đã thâm, hoàng hậu sao có thể không lưu tại Thừa Càn cung cấp Đồng Quý phi ngột ngạt đâu? Nương nương, hoàng hậu nương nương từ Thừa Càn cung ra tới khi sắc mặt không được tốt, không biết là ở Thừa Càn cung xảy ra chuyện gì. Nô tài cảm thấy có lẽ cùng gia sự có quan hệ. Trần Trương cùng chính mình suy đoán. Không cần nô tài lại đi tìm hiểu. Không, trước không nóng nảy. Đồng Quý phi đẻ non, hoàng thượng khẳng định tâm tình không tốt, nàng cũng không thể đi xúc Khang Hy rủi ro. Hoàng thượng này sẽ ở Thừa Càn cung đâu, làm chúng ta người đều xa xa nhìn chính là, đừng quá tới gần, miễn cho bị hoàng thượng phát hiện. Nàng chính là muốn nhìn náo nhiệt xem diễn mà thôi, không cần thiết vì xem diễn đem chính mình người cấp đáp đi vào. Thừa Càn cung kia Đồng Quý phi ghé vào Khang Hy trong lòng ngực thương tâm khóc nửa ngày, Khang Hy nhẫn mại tính tình an ủi nàng. Hậu cung phi Tần Trung cũng Khang Hy cũng liền đối Đồng Quý phi có như vậy kiên nhẫn, cũng liền Đồng Quý phi dám ở Khang Hy trong lòng ngực khóc này lâu. Biểu ca, chúng ta hài tử, chúng ta tiểu A ca là bị người cấp hại. Hắn ở ta trong bụng còn bất mãn 3 tháng, hắn còn không có tới kịp lớn lên. Hắn không còn sinh ra liền rời đi. Ta hài tử, kia chính là ta đau khổ cầu mười mấy mới hoài thượng cùng biểu ca ngươi hài tử, hắn liền như vậy bị người cấp hại. Biểu ca, chúng ta tiểu A ca hắn hảo đáng thương, hắn không đến hảo hắn A. Biểu ca ngài nhất định phải vì chúng ta hài tử báo thù A, ngài không thể làm chúng ta hài tử bị chết không thanh bạch. Đồng Quý phi thật là khóc điên cuồng, nàng thế nhưng tún Khang Hy muốn Khang Hy cho nàng đẻ non hài tử báo thù. Bất quá nàng đầu óc cũng không toàn ném. Thậm chí còn nhớ rõ không nhắc tới Nghi Tần. Làm Khang Hy vì nàng đẻ non hài tử báo thủ, sao có thể? Khang Hy là không thể cho nàng đẻ non hài tử báo thủ. Nếu là một cái có thể không tiểu thứ phi cũng liền thôi, toàn cho là cấp Đồng Quý phi hết giận. Chính là Đồng Quý phi nói kẻ thù là Nghi Tần Quách Lạc La Thị. Là xuất thân mãn tộc nạm hoàng kỳ mãn châu họ lớn Quách Lạc La Thị Nghi Tần, hơn nữa Nghi Tần còn hoài long thai. Khang Hy sao có thể vì một cái hoài thượng còn không có 2 tháng hơn nữa đã để non sẻ mất hài tử mà xử trí hoài long thai Nghi Tần. Ngươi đừng miên man suy nghĩ, tính hạ tâm tới điều dưỡng thân mình. Ngươi hiện tại thân thể yếu đuối, ngươi hảo hảo dưỡng, chờ ngươi dưỡng hảo thân mình, chúng ta còn sẽ có hài tử. Khang Hy nhẫn mại tính tình trấn an Đồng Quý Phi. Nhưng lời này ở Đồng Quý Phi nghe tới Khang Hy liền ở nói sang chuyện khác, Đồng Quý Phi sao có thể đáp ứng. Đồng Quý Phi người này tiểu tính tình ái để tâm vào chuyện vụn vặt. Thường xuyên là chui vào đi sẽ không chịu ra tới. Đồng Quý Phi nắm Khang Hy không thuận theo không buông tha, không, biểu ca, ngươi đáp ứng ta, cầu ngươi cho chúng ta hải tử báo thủ, không thể làm hắn đi được không an tâm. Được rồi, việc này đừng nhắc lại. Chấm biết ngươi là thương tâm quá độ, chấm không cùng ngươi so đo, ngươi đừng miên man suy nghĩ, ngươi hảo hảo dưỡng đi. Chấm Cản Thanh cung còn có việc, chấm đi trước, ngày khác chấm lại đến xem ngươi. Khang Hy nhẫn mại rốt cuộc là bị Đồng Quý Phi cấp hao hết. Biểu ca. Ngài đừng đi. Biểu ca Đồng Quý Phi túm Khang Hy không chịu buông tay, Khang Hy trong lòng chịu đựng không kiên nhẫn lại an ủi nàng, ngoan, hảo hảo điều dưỡng thân mình, buông tay. Không, biểu ca ngài đừng đi. Khang Hy thấy nàng không nghe khuyên bảo cũng bực, bẻ ra Đồng Quý Phi tay xoay người liền rời đi, Đồng Quý Phi dãy rủa suy nghĩ bắt được Khang Hy. Biểu ca, hoàng thượng. Đồng Quý Phi cả người ghé vào trên giường, nửa cái thân mình đều rớt xuống giường. Đồng ma ma ở bên ngoài. Khang Hy đi ra ngoài kêu nàng tiến vào chiếu cố Đồng Quý Phi, Đồng ma ma vào được thấy Đồng Quý Phi như vậy, thiếu chút nữa không hủ chết. Nương nương. Nương nương ngài như thế nào lạ? Nương nương, ngài không có việc gì đi. Đồng ma ma đem Đồng Quý Phi cấp nâng dậy tới. Ma ma, ta hải tử bị người cấp hại, vì cái gì, biểu ca hắn vì cái gì không chịu cho con của chúng ta báo thủ, vì cái gì hắn không chịu. Kia chính là ta cùng biểu ca hải tử, chúng ta thân cốt nhục a. Đồng Quý Phi thương tâm muốn chết. Nàng bắt lấy Đồng ma ma cánh tay khóc lóc tê tê. Đồng ma ma không nghĩ tới Đồng Quý Phi thế nhưng làm Khang Hy cho nàng đẻ non sẻ mất hài tử báo thủ. Đồng ma ma nghe vậy đều sửng sốt. Nàng dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn bị nàng ôm vào trong ngực khóc lóc Đồng Quý Phi. Nàng căn bản không nghĩ tới, cũng không hiểu được Đồng Quý Phi vì cái gì sẽ làm Khang Hy thế nàng đẻ non hài tử báo thủ. Đây là nơi nào, đây là hậu cung à, nhà nàng nương nương như thế nào có thể như vậy yêu cầu hoàng thượng đâu. Hại nhà nàng nương nương người là Nghi Tần. Nghi Tần cũng không phải là hậu cung những cái đó không được sủng có thể không bao con nhộng tiểu thứ phi. Nghi Tần chính là một cung chi chủ tần chủ tử nương nương, huống hồ Nghi Tần còn hoài long thai đâu, kia khá vậy hoàng thượng hài tử a. Hoàng thượng sao có thể vì một cái đã mất đi hài tử đi đối nghi tần làm cái gì? Nương nương, ngài không nên như vậy cùng hoàng thượng nói, hoàng thượng đều sinh khí. Đồng ma ma hiểu biết đồng quý phi, nàng thả chậm ngự khí thanh âm cùng đồng quý phi nói, tưởng khuyên đồng quý phi. Đáng thương đồng quý phi đã điên cuồng, nàng căn bản nghe không vào. Ma ma, chẳng lẽ liền ngươi cũng cảm thấy ta không nên thay ta hải tử báo thù sao? Ta hải tử, kia chính là ta hải tử a. Nương nương, nô tài không phải ý tứ này. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Đồng quý phi đôi mắt màu đỏ tươi nhìn đồng ma ma. Nương nương, nghi tần nương nương chính là Quách Lạc La thị là Dực Khôn cung chủ vị tần chủ tử nương nương, nghi tần nàng còn hoài long thai, kia cũng là hoàng thượng con vua a, hoàng thượng sao có thể sẽ vì việc này xử trí nghi tần? Nghi tần, liền bởi vì nghi tần hoài long thai, ta hải tử liền bạch đã chết. Ta hải tử không có, dựa vào cái gì nghi tần nàng hải tử còn ở? Vì nàng bụng nhiệt chủng, hoàng thượng liền che chở nàng, mặc kệ ta hải tử. Là nghi tần hại chết ta hải tử, ta làm nàng nợ máu trả bằng máu. Ta muốn nàng hài tử cho ta hài tử đền mạng. Đồng quý phi vặn vẹo gào giống, nàng trong lòng tràn ngập hận ý này sẽ đồng quý phi đã ham ở ngõ cụt, nàng không ra tới cũng không chịu ra tới. Rốt cuộc là lo lắng đồng quý phi, đi mà quay lại Khang Hy không nghĩ tới sẽ nghe đồng quý phi nói như vậy. Nghe được đồng quý phi câu oán hận, Khang Hy mặt nháy mắt liền lạnh xuống dưới, xoay người phất tay háo mà đi. Lương Cửu Công theo sau gõ thửa cản cung cung nhân, làm cho bọn họ không được nói cho đồng quý phi hoàng thượng đi mà quay lại. Lương Cửu Công chạy chậm mà đuổi kịp Khang Hy, ra thừa cản cung Khang Hy áp xuống lửa giận lập tức hạ chỉ. Truyền chấm ý chỉ, nghi tần cấm túc Dực Khôn cung cấm túc nửa năm, tức khắc khởi phong bế Dực Khôn cung, chờ nghi tần bỏ lệnh cấm lại khai phong. Khắc, lệnh đồng quý phi ở thừa cản cung điều dưỡng thân thể, vô chấm ý chỉ không được ra ngoài. Bất luận kẻ nào không được đến thừa cản cung quấy rầy đồng quý phi tính dưỡng. Khang Hy đây là để phòng đồng quý phi làm ra cái gì thương tổn nghi tần trong bụng long thái sự. Đem nghi tần cấm túc cũng là vì bảo hộ nghi tần cùng nghi tần trong bụng long thai. Đồng quý phi biết được Khang Hy hạ ý chỉ sau, lập tức thương tâm phẫn nộ đem chính mình cấp tức giận đến phun một búng máu. Biểu ca, hoàng thượng, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Vì cái gì? Đồng quý phi ghé vào đồng ma ma trong lòng ngực kêu rên, trong thanh âm kia đau xót làm người nghe rơi lệ, ai chính là trừ bỏ nàng chính mình còn có ai sẽ vì nàng thương tâm. Dực Khôn cung kia nghi tần biết được Khang Hy lưỡng đạo ý chỉ lúc sau. Trong lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nay một chỉnh nghi tần đều lo lắng đề phòng, liền sợ đồng quý phi đánh tới cửa tới. Mặt khác phi tần biết được Khang Hy ý chỉ sau, biết Khang Hy đây là cố ý bảo hộ nghi tần, đều nhịn không được chua xót. Đương nhiên cũng suy đoán Khang Hy ở thừa càn cung có phải hay không đã xảy ra một chuyện. Bất quá việc này không ai biết thượng. Nghi tần thật đúng là hảo mệnh, có trong bụng bảo mệnh phù. Mai Thấm Tuyết cùng nhịn không được toan một chút. Nếu không phải nghi tần trong bụng hoài long thai, lúc này đây nghi tần chính là bất tử cũng lộ ra. Liên tính là không bị biếm lanh cung, kia cũng tuyệt đối sẽ bị hàng vị đệm đoạt phong hào. Nhưng hiện tại bởi vì nghi tần hoài long thai, nàng hại đồng quý phi đẻ non nàng thế nhưng một chút đều không có, liền căn hàn loạn cũng chưa rớt. Nhưng còn không phải là hảo mệnh. Nàng vốn định tìm nghi tần báo thù, hiện tại nghi tần bị cấm túc ở Dực Khôn cung, nói không chừng hoàng thượng còn sẽ phái người âm thầm bảo hộ nghi tần, nàng vạn không dám lúc này động tay, xem ra lúc này lại làm nghi tần cấp tránh thoát đi. Nghi tần này vận khí thật là hảo đến làm Mai Thấm Tuyết đều nhịn không được ghen ghét. Tiết nhất ra như vậy sự, phía trên Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu đều không cao hứng, phía dưới các phi tần cũng chỉ có thể ngầm lặng lẽ hưng phấn, bên ngoài thượng nửa điểm cũng không dám biểu lộ ra tới. Qua sơ năm, sơ sáu hôm nay Đường Thị tiến cung đến thăm Mai Thấm Tuyết, cung cấp Mai Thấm Tuyết mang đến nàng mã ma tin. Bởi vì trong cung sự tình biến hóa, Mai Thấm Tuyết lại làm Đường Thị cho nàng mã pháp mang theo phong thư. Có một số việc đến từ từ tới. Mai Thấm Tuyết không nóng nảy, bởi vì mùng một phát sinh đại sự, phía trên Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu uy hiếp, hơn nữa ở tháng riêng, cung khi các phi tần đều khó được an phận thủ thường. Mai Thấm Tuyết cũng tính hạ tâm tới dạy dỗ nhi tử dưỡng nữ nhi dưỡng thai. Nương nương, Đoan Tần nương nương tới. Hôm nay Mai Thấm Tuyết đang ở đậu tiểu công chúa, Bạch Hà nhẹ nhàng tiến vào bẩm báo. Người nói ai tới? Mai Thấm Tuyết không có nghe rõ. Nương nương, là Đoan Tần nương nương tới, liền ở ngoài cửa đâu. Kia mau mời Đoan Tần tiến vào. Chương 121. Đoan Tần tiến vào liền thấy Mai Thấm Tuyết ngồi mục trên giường đất, Mai Thấm Tuyết trong lòng ngực còn ôm tiểu công chúa. Mai Thấm Tuyết cũng không có ngẩng đầu như là không có phát hiện Đoan Tần vào được, nàng tiếp tục đùa với tiểu công chúa. Trên mặt nàng mang theo nhợt nhạt dịu dàng tươi cười, cả người tràn ngập mẫu tính quang huy, mị đến làm người không rời được mắt. Đoan Tần tiến lên trước hành lễ. Muội muội cấp giai Tần tỷ tỷ thỉnh an. Đoan Tần muội muội tới, mau tới đây ngồi. Đoan Tần hành lễ Mai Thấm Tuyết cũng không đứng dậy, trực tiếp tiếp đón Đoan Tần lại đây ngồi, thái độ thập phần thân mật. Đoan Tần tựa như không phát hiện giống nhau, thực tự nhiên mà đi tới ngồi xuống, đảo có vẻ thân cận. Đoan Tần muội muội hôm nay như thế nào có thời gian lại đây xem buồn cung đâu, ngươi không chiếu cố Ngũ A Ca sao? Đoan Tần nhận nuôi Ngũ A Ca lúc sau, trừ phi tất yếu nàng cơ hồ không ra Cảnh Dương Cung, đều ở Cảnh Dương Cung dưỡng nhi từ đâu. Đoan Tần đối Ngũ A Ca xem đến khẩn đều đuổi kịp Vinh Tần xem Tứ A Ca. Năm trước sự, nàng còn lấy Đoan Tần sẽ thực mau tới tìm nàng, không nghĩ tới Đoan Tần rất có thể nhẫn, thế nhưng nhẫn đến bây giờ. Nàng làm người ở Đoan Tần bên thai nói không ít lời nói, Đoan Tần có thể nhẫn đến bây giờ mới đến, Mai Thấm Tuyết đều phải bội phục Đoan Tần. Mai Thấm Tuyết suy đoán Đoan Tần hẳn là vì năm trước chuyện đó. Ngũ A Ca ngủ rồi. Ta đã sớm nghĩ đến xem Giai Tần tỷ tỷ, chỉ là Ngũ A Ca tính tình tiểu, ta không thể rời đi lâu lắm, hôm nay cũng sấn hắn ngủ rồi mới đến. Đoan Tần nói như vậy, Mai Thấm Tuyết cũng liền nghe một chút. Lập tức liền phải đến Ngũ A Ca mãn trăm ngày lễ đi. Ngũ A Ca trăm ngày yến, muội muội nhưng có cái gì an bài? Trong cung hoàng tử công chúa thiếu, Mai Thấm Tuyết đều nhớ rõ Ngũ A Ca là khi nào sinh. Ngũ A Ca là 10 tháng hạ tuần sinh ra, trăng tròn vừa lúc gặp gỡ thái tử ra bệnh đậu mùa, cho nên Ngũ A Ca trăng tròn cũng không có làm. Hoàng tử tắm 3 ngày, trăng tròn, trăm ngày cùng với 1 tuổi đều là phi thường quan trọng nhật tử. Ngũ A Ca bởi vì là sinh non thân thể yếu đuối, Ngũ A Ca lễ tắm 3 ngày Khang Hy cấp miễn. Nói cách khác, Ngũ A Ca từ sinh ra đến bây giờ, cái gì lễ cũng chưa làm qua đâu. Này trăm ngày lễ là Ngũ A Ca sau khi sinh làm cái thứ nhất lễ, đối Ngũ A Ca cùng Đoan Tần tới nói đều là rất quan trọng, là Đoan Tần cùng Ngũ A Ca này đối dưỡng mẫu tử lần đầu tiên chính thức ở người mặt bộc lộ quan điểm. Cũng coi như là chính thức hướng mọi người tuyên cáo Ngũ A Ca là về Đoan Tần dưỡng. Muội muội đã xin chỉ thị Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương nói nàng đến cùng Hoàng thượng thương lượng mới có thể làm quyết định, muội muội còn đang đợi Hoàng hậu nương nương ý chỉ đâu. Ngũ A Ca trăm ngày lễ việc này Đoan Tần trong lòng cũng sốt ruột đâu. Mắt thấy trăm ngày lễ lập tức liền phải tới rồi, Hoàng hậu kia còn không có cho nàng hồi phục, Đoan Tần lại không dám tùy tiện đi thúc giục, chỉ có thể lo lắng xuông. Hoàng hậu nương nương là nói chứ hoàng tử chi mẹ cả, việc này là nên từ Hoàng hậu nương nương làm chủ. Bất quá Hoàng hậu nương nương từ trước đến nay nhân từ hiền huệ, nương nương nhất định sẽ đem Ngũ A Ca trăm ngày lễ nhất định sẽ làm tốt lắm, muội muội ngươi liền không cần lo lắng tâm. Mai Thấm Tuyết ngẩng đầu nhìn đến Đoan Tần lo lắng liền khuyên nàng. Tỷ tỷ nói chính là, Hoàng hậu nương nương nhân tử, nhất định sẽ làm được thỏa đáng. Đây là tỷ tỷ tiểu công chúa đi, lớn lên cũng thật đáng yêu. Tỷ tỷ ngài đem tiểu công chúa chiếu cố đến thật tốt, một chút cũng không giống như là sinh non hài tử. Có thể thấy được tỷ tỷ là lo lắng. Tiểu công chúa có tỉ tỉ như vậy ngạch nương thật đúng là có phúc khí. Đoan Tần nói chuyện phùng Mai Thấm Tuyết đâu. Nàng biết rõ tiểu công chúa là thông quý nhân sinh, lại chỉ nói là Mai Thấm Tuyết nữ nhi, chỉ tự không đề cập tới thông quý nhân, nàng đây là sợ nhắc tới thông quý nhân làm Mai Thấm Tuyết không cao hứng. Xem ra Đoan Tần cũng là rất có ánh mắt, rất biết nói chuyện sao. Muội muội cũng đem Ngũ A Ca chiếu cố rất khá, thực làm cho người ta thích, ngày ấy ở Khôn Ninh cung buồn cung nhìn đều nhịn không được tâm sinh thích đâu. Mai Thấm Tuyết theo hồi phủng. Nàng hai này xem như thương nghiệp lẫn nhau thổi. Là người đều thích nghe dễ nghe lời nói, là mẫu thân đều thích nghe người khác khen nàng hài tử. Tỷ tỷ nếu là thích Ngũ A Ca, chờ thiên truyền ấm, ta mang Ngũ A Ca tới chữ tú cung tìm tiểu công chúa chơi. Kia cảm tình hảo A5 A hòa tiểu công chúa là cùng năm sinh ra huynh muội, vừa lúc có thể lẫn nhau làm bạn. Mai Thấm Tuyết đảo không sao cả, bất quá nàng cũng không tin tưởng Đoan Tần nói. Đoan Tần đem Ngũ A Ca trở thành trong mắt che chở. Sao có thể sẽ mang Ngũ A Ca tới bồi nàng tiểu công chúa chơi? Mai Thấm Tuyết cũng chính là lời nói đuổi nói cũng không để ở trong lòng. Tỷ tỷ tiểu công chúa thật ngoan ngoãn bất lo, mặc thượng làm muội muội hâm mộ. Đoan Tần Như cũng nhìn tiểu công chúa, trên mặt còn mang theo yêu thích tươi cười, không biết còn tưởng rằng nàng nhiều thích tiểu công chúa đâu. Mai Thấm Tuyết nghe vậy chọn một chút mi, trong lòng nhịn không được cười nhạo. Nàng còn lấy Đoan Tần có thể nhẫn tới khi nào đâu, nguyên lai này mau liền nhịn không được. Nếu Đoan Tần tưởng nói, nàng không ngại cấp Đoan Tần đệ người cái cây thang. Muội muội Ngũ A Ca cũng là ngoan ngoãn đáng yêu vô cùng, muội muội cần gì phải hâm mộ bổn cung tiểu công chúa đâu. Chỉ thấy Đoan Tần nhíu mày, Ngũ A Ca là ngoan ngoãn bất lo, chính là Ngũ A Ca lại có một cái không bất lo mẹ đẻ. Tỷ tỷ ngài là không biết, kia Ô Nhã Thứ Phi thật đúng là biết làm việc, làm muội muội ta là lại tức lại cấp lại lấy nàng không có biện pháp. Nàng là Ngũ A Ca mẹ đẻ, ta dù sao cũng phải cố Ngũ A Ca mặt mũi cho nàng vài phần thể diện. Nhưng Ô Nhã Thứ Phi căn bản không biết cái gì kêu một vừa hai phải, nàng thật là được một tức lại muốn tiến một thước, lòng tham không đáy. Muội muội ta thật là lấy nàng không có biện pháp. Giai Tần tỷ tỷ, muội muội lần này tiến đến cũng là tưởng tỷ tỷ giúp muội muội cái vội. Giai Tần tỷ tỷ ngài cũng biết ta đầu óc buồn ngài từ trước đến nay thông tuệ, tỷ tỷ ngài xem ở chúng ta từng là một cái ở trong cung quá tỷ muội phân thượng giúp muội muội tưởng cái biện pháp đi. Xem như muội muội cầu ngài. Đoan Tần đứng dậy cấp Mai Thấm Tuyết hành lễ. Muội muội làm gì vậy, mau đứng lên. Có nói cái gì lên nói. Mai Thấm Tuyết vội kêu nàng đi lên, nhưng Đoan Tần như cũ hành lễ không chịu đứng lên. Cầu tỷ tỷ giúp muội muội một hồi, chỉ cần tỷ tỷ hỗ trợ muội muội lúc này đây, muội muội nguyện ý nghe tỷ tỷ sai phái. Đoan Tần cũng thật là bất cứ giá nào, hạ trọng buồn. Ta cũng chưa nói không hỗ trợ ngươi, Đoan Tần muội muội ngươi trước lên. Tỷ tỷ ngài đáp ứng giúp ta. Đoan Tần đôi mắt tranh lượng. Ngươi trước lên ngồi xuống nói chuyện. Ai? Đoan Tần lúc này mới đứng dậy ngồi xuống. Mai Thấm Tuyết làm Thanh Nguyệt đem tiểu công chúa ôm đi xuống, nàng mới hỏi Đoan Tần, nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi muốn cho ta làm sao bây giờ ngươi? Ta chính là tưởng thỉnh Giai Tần tỷ tỷ ngươi cho ta tưởng cái biện pháp. Ngũ A Ca hiện giờ dưỡng ở ta dưới gối, ta là đem Ngũ A Ca trở thành thân cốt nhục giống nhau, đối Ngũ A Ca coi như mình ra. Lúc trước Ngũ A Ca sinh non, liền thái y y đều nói Ngũ A Ca tình huống không tốt. Vì chiếu cố Ngũ A Ca ta ngày đêm phiền muộn khắp huyết, rốt cuộc là đem Ngũ A Ca thân thể cấp dưỡng hảo đi lên. Ta đem Ngũ A Ca ôm đến bên người dưỡng, Ô Nhã Thị ở cứ chưa từng không quan tâm Ngũ A Ca, cũng không làm người đến chính điện xem qua Ngũ A Ca một hồi. Thẳng đến Ngũ A Ca trăng tròn Ô Nhã Thị cũng ra ở cứ. Nàng thấy ta đem Ngũ A Ca thân thể dưỡng hảo, nàng liền ngày ngày quấn quýt si mê muốn gặp Ngũ A Ca. Nàng ở ngoài điện khổ cầu nhiều ngày, ta thấy nàng đáng thương, khiến cho nàng thấy Ngũ A Ca. Kia tưởng nàng thế nhưng khăng khăng muốn ôm Ngũ A Ca còn đem Ngũ A Ca lộng khóc. Muội muội ta đều luyến tiếc làm Ngũ A Ca rớt một giọt nước mắt, nàng cái này thân mẫu thế nhưng đem Ngũ A Ca cấp thít chặt ra huyết tàn nhẫn làm cho Ngũ A Ca gào khóc khóc lớn. Muội muội ta lúc ấy sinh khí cực kỳ, đem Ngũ A Ca đoạt lại đây. Làm người đem Ô Nhã Thị cấp đuổi ra chính điện. Ô Nhã Thị bị thương Ngũ A Ca, ta là trăm triệu không dám lại làm nàng tới gần Ngũ A Ca. Chỉ là không nghĩ tới kia Ô Nhã Thị tâm kế thâm hậu, ta không cho nàng tiến chính điện, không cho nàng tiếp cận Ngũ A Ca, nàng ngay từ đầu còn rất nghe lời không tới chính điện thấy Ngũ A Ca. Ta còn tưởng rằng kinh sợ ở nàng, kia tưởng nàng trong lòng tính toán tính kế ta đâu. Nàng ngày thường không tới chính điện đều xúc ở phía sau điện. Nhưng mỗi lần hoàng thượng gần nhất xem Ngũ A Ca nàng liền đến chính điện tới khóc lóc kể lể, khóc cầu kêu muốn gặp Ngũ A Ca. Nàng lời trong lời ngoài đều đang nói ta nhẫn tâm không cho các nàng mẫu tử gặp nhau, không cho nàng thấy Ngũ A Ca. Đầu một hồi hoàng thượng nghe xong nàng lời nói rất là sinh khí, ta hao hết miệng lưỡi giải thích lại làm cung nhân cùng các mãi mãi làm chứng, hoàng thượng mới tin tưởng ta nói. Nguyên bản cho rằng hoàng thượng sẽ đứng ở ta bên này, nhưng không nghĩ tới hoàng thượng lại muốn ta làm Ô Nhã Thị thưởng tới xem Ngũ A Ca. Ô Nhã Thị liền chính mình thân sinh nhi tử đều có thể thương tổn, ta sao có thể làm nàng tái kiến Ngũ A Ca? Ta tự nhiên là không muốn làm Ô Nhã Thị tái kiến Ngũ A Ca. Nhưng ta trăm triệu không nghĩ tới, Ô Nhã Thị thế nhưng lại tưởng lấy âm mưu tính kế ta. Năm trước nàng làm hại ta bị hoàng thượng phạt quỳ gối ngự hoa viên, làm ta mất hết thể diện. Lúc sau nàng càng là không biết xấu hổ mỗi ngày đến chính điện khóc nháo yêu cầu thấy Ngũ A Ca, hiện tại cũng là như thế này. Chính là bởi vì nàng... Ta hiện tại là liền ra Cảnh Dương cung cũng không dám, liền sợ nàng vọt tới chính điện đi thương tổn Ngũ A Ca. Ô Nhã Thị mỗi ngày đến chính điện khóc, muội muội là phạt nàng cũng phạt không được, mỗi lần phạt nàng, hoàng thượng tới xem Ngũ A Ca khi, nàng liền lại chạy đến trước mặt hoàng thượng khóc lóc kể lể, lời trong lời ngoài đều thuyết minh muội muội khắt khe nàng, làm cho muội muội hiện tại cũng chưa dám phạt nàng. Nàng như vậy không biết xấu hổ người, muội muội thật là lấy nàng không có biện pháp. Giai Tần tỷ tỷ, ngại nhưng đến giúp ta ngẫm lại biện pháp trị một trị này Ô Nhã Thị đi. Bằng không, ta là phải bị nàng cấp bức điên rồi. Toàn bộ trong cung trừ bỏ Giai Tần tỷ tỷ ngài, muội muội ta cũng tìm không thấy có thể giúp ta người. Phía trước cùng ở một cung khi, Đoan Tần cũng từng tính kế quá Mai Thấm Tuyết, Mai Thấm Tuyết cũng âm thầm báo thủ, bất quá Đoan Tần cũng không biết. Sau lại Mai Thấm Tuyết giúp nàng rời cung nhập chủ Cảnh Dương cung, Đoan Tần trong lòng tưởng Mai Thấm Tuyết không mang thủ còn giúp nàng. Trong lòng đối Mai Thấm Tuyết so đối mặt khác vài vị chủ vị nương nương muốn thân cận một ít. Đương nhiên cũng gần là một ít mà thôi. Đoan Tần dầm mà nói một hồi, Mai Thấm Tuyết nghe là dở khóc dở cười. Không nghĩ tới đã từng tính tình thực cứng Đoan Tần thế nhưng bị Ô Nhã Thứ Phi một cái nho nhỏ Thứ Phi bức thành như vậy, thật là có chút buồn cười. Ô Nhã Thứ Phi biện pháp cũng không phải rất cao minh, bất quá thắng ở dùng tốt. Bất quá Mai Thấm Tuyết cũng không nghĩ tới này Ô Nhã Thứ Phi lại là như vậy không biết xấu hổ, hơn nữa có gan có mưu. Ô Nhã Thứ Phi này tâm kế bản lĩnh, nửa điểm cũng không thể so hậu cung mấy đại chủ vị nương nương kém, Ô Nhã Thứ Phi kém chỉ có xuất thân. Cho nàng thời gian, khó bảo toàn nàng sẽ không tại hậu cung quật khởi. Nếu là Đoan Tần lại tùy ý Ô Nhã Thứ Phi như vậy nháo đi xuống, chỉ sợ thực mau chỉnh thượng hoàng cung đều biết Đoan Tần hà chờ trong cung thấp vị phi tần sự. Đến lúc đó Đoan Tần thanh danh có tổn hại, thậm chí còn có thể nhưng có lớn hơn nữa chỗ hỏng. Mai Thấm Tuyết vui Đoan Tần chiếm cái tần vị, nhưng không nghĩ có người đem Đoan Tần từ tần vị thượng kéo xuống. Đoan Tần hiện tại cùng nàng quan hệ không tồi, Đoan Tần ở đoan vị thượng so những người khác thượng vị đối Mai Thấm Tuyết càng có lợi. Giai Tần tỷ tỷ, ngại nhưng có cái gì biện pháp có thể trị một trị này Ô Nhã Thứ Phi? Thấy Mai Thấm Tuyết câu khỏe môi cười, Đoan Tần gấp không chờ nổi hỏi. Trị Ô Nhã Thứ Phi pháp ta là không có, bất quá ta nhưng thật ra có chút kiến nghị, muội muội nếu là nguyện ý không ngại nghe một chút. Đoan Tần nghe Mai Thấm Tuyết nói không có biện pháp lập tức liền thất vọng rồi, bất quá lại nghe Mai Thấm Tuyết có kiến nghị nàng lại ánh mắt sáng lên, tỷ tỷ mới nói. Chương 122. Đầu tiên Ô Nhã thị là Ngũ A Ca mẹ đẻ, đây là không tranh sự thật, trừ phi hoàng thượng sửa lại ngọc điệp đem Ngũ A Ca ghi tạc ngươi danh nghĩa, nếu không Ô Nhã thị nàng vĩnh viễn đều là Ngũ A Ca mẹ đẻ. Nhưng là ngươi cảm thấy hoàng thượng sẽ ngọc điệp đi? Chỉ cần hoàng thượng không thay đổi ngọc điệp, Ô Nhã thị vĩnh viễn là Ngũ A Ca mẹ đẻ. Nhưng Đoan Tần cái này dưỡng mẫu lại chưa chắc có thể vẫn luôn là Ngũ A Ca dưỡng mẫu. Rốt cuộc nếu là Đoan Tần phạm sai lầm, hoàng thượng liền khả năng cướp đoạt nàng Ngũ A Ca dưỡng mẫu chi danh. Đến nỗi sửa ngọc điệp, tuy nói sửa ngọc điệp bất quá Khang Hy một câu sự, nhưng này ngọc điệp cũng không phải tùy tùy tiện là có thể sửa, liền có thể sửa. Trừ phi Ô Nhã thị có đại sai. Chẳng lẽ tỷ tỷ ý của ngươi là làm Ô Nhã thị chẳng lẽ Giai Tần là muốn cho nàng tính kế Ô Nhã thị làm Ô Nhã thị phạm đại sai? Sau đó làm hoàng thượng ban chết Ô Nhã thị lại sửa lại ngọc điệp đem Ngũ A Ca ghi dưới danh nghĩa của nàng. Chỉ cần trừ bỏ Ô Nhã thị, về sau Ngũ A Ca liền triệt triệt để là con trai của nàng. Đoan Tần như thế suy đoán, nàng trong lòng ẩn ẩn có chút kích động. Tuy rằng Đoan Tần nói còn chưa dứt lời, nhưng là Mai Thấm Tuyết thấy nàng kích động bộ dáng liền đoán biết nàng ý tứ, cũng biết Đoan Tần sợ là hiểu lầm nàng ý tứ. Không không không, ngươi hiểu lầm bổn cung ý tứ, bổn cung không có làm ngươi đối Ô Nhã thị làm cái gì. Ô Nhã thị chính là xuất thân nội vụ phủ đại bao con nhộng thế gia Ô Nhã thị nhất tộc, ngươi cũng muốn nội vụ phủ bao con nhộng xuất thân. Nói vậy nội vụ phủ bao con nhộng thế gia tại nội vụ phủ cùng trong cung thế lực ngươi cũng là biết đến. Theo bổn cung biết nội vụ phủ bao con nhộng các thế gia nhiều thế hệ liên hôn, Ô Nhã thị nhất tộc chính là bao con nhộng đại thế tộc, quan hệ thông gia đông đảo, ngươi xác định ngươi động Ô Nhã thị sao? Ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Nội vụ phủ bao con nhộng thế gia cũng không phải là như vậy hiếu động. Nay Đoan Tần có thể hay không có điểm đầu óc, như thế nào quang nghĩ hại người đâu. Nếu là nàng chính mình nghĩ ra hại người biện pháp cũng liền thôi, nhưng nhìn Đoan Tần ý tứ này đây vì là Mai Thấm Tuyết ý tứ, Mai Thấm Tuyết nhưng không muốn bối cái nồi này. Đoan Tần nghe Mai Thấm Tuyết chi ngôn cũng trầm tư đi lên, Mai Thấm Tuyết cũng không thúc giục nàng, làm nàng chậm rãi tưởng. Từ Ô Nhã Thứ Phi hoài thượng long thai khiến cho Mai Thấm Tuyết chú ý lúc sau, Mai Thấm Tuyết từng làm người lặng lẽ tra quá Ô Nhã thị cùng với nội vụ phủ bao con nhộng thế gia. Đương nhiên cũng bao gồm Đoan Tần nhà mẹ đẻ đồng gia. Đoan Tần cùng Ô Nhã Thứ Phi đều xuất thân bao con nhộng thế gia, hai người trên người đều có ưu thế hoàn cảnh xấu. Đoan Tần nhà mẹ đẻ đồng gia tại nội vụ phủ thế lực không bằng Ô Nhã gia, nhưng đồng gia nam nhi tranh đua, không chỉ có Đoan Tần phụ thân có đứng đắn chức quan là đứng đắn triều đình quan viên, Đoan Tần huynh trưởng cập tộc nhân càng là ở trên chiến trường lập công lớn. Ô Nhã Thứ Phi nương gả tuy rằng tại nội vụ phủ thế lực đại, nhưng Ô Nhã thị nhất tộc nam đinh không có gì tiền đồ. Mặc kệ là Ô Nhã Thứ Phi phụ huynh vẫn là tộc nhân, tức không có đứng đắn triều đình chức quan cũng không có ở chiến trường giết địch công. Ô Nhã thị nhất tộc nam đinh càng nhiều lãnh chính là hoàng trang sai sự hoặc là không có phẩm trật tiểu binh, ở tiền triều nói không nên lời. Cho nên nếu là Đoan Tần cùng Ô Nhã Thứ Phi thật đấu đi lên, Đoan Tần chưa chắc đấu đến quá Ô Nhã Thứ Phi, Ô Nhã Thứ Phi cũng chưa chắc là có thể đấu đảo Đoan Tần, kết quả cuối cùng cực có thể là lưỡng bại câu thương. Đoan Tần trầm tư một hồi lâu, ở trong lòng lặp lại ước lượng. Rốt cuộc là từ bỏ lộng chết Ô Nhã Thứ Phi ý tưởng. Nàng bởi vì không dám bảo đảm có thể làm được vạn vô nhất thất. Nếu là không thể làm được vạn nhất vô thất, chỉ sợ sẽ lọt vào Ô Nhã thị nhất tộc phản kích, liền sợ Ô Nhã thị nhất tộc tới cái cá chết lưới rách, nàng cuối cùng không vớt đến Ngũ A Ca còn khả năng mất đi tính mạng. Đoan Tần đánh cái dùng mình. Kêu y tỉ tỉ ý tứ, muội muội nên như thế nào? Kỳ thật ngươi đại có thể như thế Mai Thấm Tuyết tưởng chính mình đã sớm tưởng tốt ý tưởng nói cho Đoan Tần. Nay chỉ là buồn một ít kiến nghị, tiếp thu hay không ở liền chính ngươi. Buồn cung cũng liền nói, chủ yếu vẫn là ở ngươi. Như vậy thật sự có thể được không? Ô Nhã thị nàng sẽ đáp ứng sao? Đoan Tần hoài nghi không xác định. Hậu cung phi tần cầu chính là cái gì, cầu còn không phải là thánh sủng, vị phân cùng con vua sao? Ngươi không đi thử lại như thế nào biết nàng sẽ không đáp ứng đâu. Rốt cuộc nàng đến bây giờ còn chỉ là cái thứ phi, tự nàng sinh ngũ A ca sau hoàng thượng liền không còn có triệu nàng thị tầm quá. Thấy Đoan Tần còn ở do dự, Mai Thấm Tuyết lại nói: "Muội muội ngươi cũng không cần sốt ruột, ngươi có thể trở về chậm rãi tưởng, cũng không nhất định chọn dùng buồn cung kiến nghị, nói không chừng ngươi sẽ có càng tốt biện pháp." Đoan Tần nhất thời cũng tưởng không rõ ràng lắm, làm không được quyết định, nàng quyết định trở về lại ngẫm lại, Mai Thấm Tuyết làm Bạch Hà đưa nàng rời đi. Cùng Đoan Tần nói lâu như vậy, xí muội Thấm Tuyết cũng mệt mỏi, làm Hồng Liên nâng nàng nghỉ ngơi. Đương nhiên nàng cũng không quên phân phó Trần Trương cùng nhìn chằm chằm Cảnh Dương cung. Mắt thấy liền phải ra tháng riêng, Đồng Quý Phi còn ở Thừa Cản cung ngồi tiểu nguyệt dưỡng thân thể, Dự Khôn cung còn bị phong. Bởi vì Khang Hy ý chỉ, những người khác chính là muốn đi cũng vào không được Thừa Cản cung. Hoàng hậu mấy ngày này tâm tình không vui, hậu cung các phi tần cơ hồ đều cảm giác được, không ai dám ở thời điểm này xúc hoàng hậu rủi ro. Tô Ma Lạt Cô tiến Phật đường, Thái Hoàng Thái Hậu quỳ gối Phật trước tụng kinh đâu, Tô Ma Lạt Cô đứng ở một bên không ra tiếng, thẳng đến Thái Hoàng Thái Hậu niệm xong kinh rũi tay, nàng mới tiến lên đem Thái Hoàng Thái Hậu nâng dậy tới. "Chuyện gì? Nói đi." Thái Hoàng Thái Hậu hỏi, Tô Ma Lạt Cô liền đáp, "Quý phi nương nương lại bị bệnh, nghe nói tình huống không được tốt, đã thỉnh kêu ngự y y đi Thừa Càn cung." Thái y y viện Thái y y đô thống xưng là Thái y y, nhưng rồi lại khác nhau, phân biệt giống nhau Thái y y cùng ngự y y giống nhau Thái y y chỉ có thể cấp phi tần hoàng tử các công chúa thỉnh mạch, mà chuyên môn chỉ cấp hoàng đế. Hoàng hậu cập Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái hậu thỉnh mạch xưng là ngự y y. Lẽ ra Đồng Quý phi cũng chỉ có thể triệu Thái y y, đương nhiên nàng có thể triệu phẩm cấp càng cao Thái y y quý phi là không thể triệu ngự y y thỉnh mạch. Đồng Quý phi có thể triệu ngự y y, đây là Khang Hy cho nàng lân điện. Hoàng đế cũng đi Thừa Càn cung đi. Thái Hoàng Thái Hậu ngữ khí khẳng định, này không phải hỏi lời nói. Đúng vậy, hoàng thượng đã đi Thừa Càn cung. Hoàng đế đãi quý phi rốt cuộc là có tình cảm. Thái Hoàng Thái Hậu cảm khái. Tuy rằng ngày đó Đồng Quý phi khí cực khẩu ra câu oán hận, nói năng lộn xộn, nói không nên lời nói, tuy rằng ngày ấy Khang Hy thập phần sinh khí, nhưng là khí qua sau Khang Hy còn như cũ là lo lắng quan tâm Đồng Quý phi. Nay một tháng qua Quý phi 3 ngày 2 đầu bệnh, thường xuyên thỉnh thái y đi. Khang Hy mỗi lần đi xem Đồng Quý phi, thậm chí còn lệnh ngự y tiến đến cấp Đồng Quý phi trị liệu. Này phân ân điển xem như trong cung độc nhất phân. Quý phi nương nương rốt cuộc là hoàng thượng thân biểu muội, Quý phi nương nương khi còn nhỏ còn tiến cung làm bạn quá hoàng thượng một đoạn nhật tử, đây cũng là xem như thanh mai trúc mã tình ý. Thân biểu muội, hoàng đế thân biểu muội nhưng không ngừng Quý phi một cái, hoàng đế trong mắt lại chỉ có Quý phi. Thái Hoàng Thái Hậu trong lòng rốt cuộc là đối Khang Hy sủng Đồng Quý phi. Lại đối xuất thân khoa nhị thâm bác nhị tê các đặc thứ phi làm như không thấy lòng có bất mãn. Bác nhị tê các đặc thứ phi cũng là Khang Hy biểu muội, nhưng Khang Hy đối hai cái biểu muội hoàn toàn bất đồng thái độ, làm Thái Hoàng Thái Hậu trong lòng vẫn luôn có ngợt đáp. Rốt cuộc bác nhị tê các đặc thứ phi cùng Thái Hoàng Thái Hậu giống nhau đều là xuất từ khoa nhị thấm, vẫn là Thái Hoàng Thái Hậu chất tôn nữ. Chẳng qua Khang Hy cánh chim đã phong, chính là Thái Hoàng Thái Hậu cũng không dám cưỡng cầu Khang Hy. Hoàng đế không hổ là Phúc Lâm nhi tử. Cùng Phúc Lâm giống nhau không mừng bác nhĩ tế các đặc thị phi tần. Thái Hoàng Thái Hậu nhắc tới đã chết đi nhiều năm nhi tử, trong lòng oán giận qua đi nhiều năm như vậy như cũ không có tiêu tán. Chủ tử, hiện tại rốt cuộc là cùng trước kia bất đồng. Tô Ma Lạt Cô khuyên Thái Hoàng Thái Hậu. Đúng vậy, là cùng trước kia bất đồng. Thái Hoàng Thái Hậu tuy tuổi già, nhưng như cũ là cái cơ trí lão nhân. Thực mau liền áp xuống những cái đó tâm. Thôi, không đề cập tới. Hoàng đế lo lắng quý phi. Tô Ma Lạt Cô ngươi đại ai ra đi xem quý phi. Ai ra nhớ rõ một chi trăm năm lao tham, còn có chút thượng đẳng A Giao, ngươi mang lên chút đi Thừa Càn cung, ai ra ban cho quý phi bổ thân thể. Là chủ tử. Tô Ma Lạt Cô mang theo đồ vật đến Thừa Càn cung vấn an Đồng Quý phi, Khang Hy ra tới thấy tới. Nô tài cấp hoàng thượng thỉnh an, hoàng thượng thánh an. Tô Ma Lạt Cô trung quy trung củ mà cấp Khang Hy hành lễ thỉnh an. Ngài mau đứng lên. Ngạch nhất, ngài như thế nào tới? Khang Hy đối Tô Ma Lạt Cô thực khách khí, còn tôn xưng Tô Ma Lạt Cô vì ngạch nhất. Tô Ma Lạt Cô là Khang Hy vỡ lòng lao sư, Khang Hy khi còn bé rất dài một đoạn thời gian đều là cùng Tô Ma Lạt Cô đọc sách tập viết. Nô tài không dám nhận. Tô Ma Lạt Cô nghe Khang Hy kêu nàng ngạch nhất chạy nhanh chối tử. Nô tài là phụng Thái Hoàng Thái Hậu chi mệnh tới thay thế Thái Hoàng Thái Hậu đến thăm Quý Phi Nương Nương. Thái Hoàng Thái Hậu lo lắng Quý Phi Nương Nương. Còn riêng làm nô tải mang theo chi lão tham cùng chút đồ bổ tới cấp quý phi nương nương điều dưỡng thân mình. Không biết quý phi muội muội bệnh tình như thế nào, Thái Hoàng Thái Hậu phi thường lo lắng. Làm hoàng tổ mẫu lo lắng, ngự y y đã cấp quý phi xem qua. Là bệnh cũ, chỉ có thể tĩnh dưỡng. Nhắc tới Đồng Quý phi bệnh tình, Khang Hy nhíu mày. Biểu tình lộ ra ngoài, có thể thấy được Khang Hy là thật lo lắng. nô tài tưởng vào xem quý phi nương nương, còn thỉnh hoàng thượng ân chuẩn. Chấm cùng ngài cùng nhau vào đi thôi. Tô Ma Lạt cô phụng thái hoàng thái hậu chi mệnh tới, Khang Hy cũng không có tới cản nàng. Tô Ma Lạt cô nhìn thấy nằm ở trên giường nửa chết nửa sống bộ dáng đồng quý phi khiếp sợ hoảng sợ. Quý phi nương nương như thế nào gầy thành như vậy? Lúc trước kia tú lệ hiểu điệu đồng quý phi liền thật chỉ còn một phen xương cốt. Tự đồng quý phi đẻ non sau này gần một tháng qua, đồng quý phi bệnh tình lặp lại đã đem nguyên bản liền gầy ốm đồng quý lăn lộn đến chỉ còn một phen xương cốt. Nói đến đây đều là đồng quý phi nàng chính mình đem chính mình lăn lộn thành như vậy. Hai người liền ở phòng ngủ ngây người một hồi liền đi ra ngoài. Quý phi nương nương cái này đi sao được? Lại tiếp tục như vậy đi xuống người này đã có thể hủy hoại. Tô Ma Lạt cô lo lắng không thôi. Từ nhỏ sản lúc sau quý phi liền thương tâm quá độ, ngày ngày nhớ thương kia vô duyên hài tử, sinh sôi đem lăn lộn thành như vậy. Chấm cũng lo lắng, nhưng chấm lấy nàng không có biện pháp. Đồng quý phi không nhớ thương không có hài tử, cũng nhớ thương phải cho đẻ non không có hài tử báo thủ. Chính là Khang Hy không có khả năng vì nàng mất đi hài tử báo thủ. Khang Hy hạ chỉ lệnh đồng quý phi tĩnh dưỡng không được ra thừa cản cung lúc sau, đồng quý phi càng là chui rúc vào sừng châu. Sinh sôi đem chính mình lăn lộn thành người này không người quỷ không quỷ bộ dáng, nếu không phải thái y thuật cao minh, trong cung hảo dược đồ bổ vô số, cho nàng ngày ngày bổ treo mệnh, nàng mạng nhỏ sớm không có. Làm cho Tô Ma Lạt cô mặt, Khang Hy lộ ra một bộ đầu ngạch biểu tình. Quý phi nếu nhớ thương hài tử mới như vậy, có lẽ có cái hài tử nàng có lẽ liền sẽ hảo đi lên. Tô Ma Lạt cô châm trước hồi lâu mới nói. Khang Hy nghe vậy không có lập tức nói chuyện, hắn trầm mặc một hồi lâu, việc này chấm đến ngẫm lại. Cảnh Dương cung kia Đoan Tần rốt cuộc là nghị thông suốt, nàng làm mãi mà đem Ngũ A Ca ôm tới, nàng tự mình đem Ngũ A Ca ôm vào trong ngực, sau đó phân phó Tú Hỏa. Tú Mục, làm người đi kêu Ô Nhã thị tới. Chương 123. Bổn tiểu chủ đã biết, ngươi thả đi trước, bổn tiểu chủ theo sau liền tới rồi. Tiểu cung nữ tới truyền đến, Ô Nhã thứ phi nghe nói Đoan Tần truyền nàng đi chính điện, nàng pha là kinh ngạc. Đuổi rồi truyền lời tiểu cung nữ, Ô Nhã thứ phi kêu Thu Hà hầu hạ nàng thay đổi thân quần áo. Tiểu chủ, Đoan Tần nương nương như thế nào sẽ đột nhiên kêu ngài đi chính điện đâu? Thu Hà cũng đồng dạng kinh ngạc. Ta cũng tò mò, không biết Đoan Tần lại là muốn làm cái gì? Nàng cũng muốn biết Đoan Tần rốt cuộc là muốn làm gì? Đoan Tần muốn gặp nàng, Ô Nhã thứ phi lại không có khả năng sẽ nhìn thấy nhi tử cao hứng. Ô Nhã thứ phi này sẽ tâm tình nhưng không tốt, sắc mặt đều không được tốt. Nhân phía trước ngự hoa viên sự, tuy nói Hoàng thượng đã mở miệng nội dung chính tần cho phép nàng đi gặp Ngũ A Ca, làm cho Hoàng thượng Đoan Tần đáp ứng đến hảo hảo, nhưng thực tế đầu trên tần cũng không có cho phép nàng thấy Ngũ A Ca. Mỗi lần nàng đi chính điện, Đoan Tần là làm nàng tiến điện nhưng lại không làm nàng thấy Ngũ A Ca. Đặc biệt là từ ngày ấy lúc sau Đoan Tần phòng nàng phòng đến càng nghiêm, nàng đã gần một tháng chưa từng tới gần xem qua Ngũ A Ca. Trừ bỏ ăn tết mấy ngày nay Đoan Tần ôm Ngũ A Ca đi Khôn Ninh cung cùng Từ Ninh cung nàng xa xa nhìn đến ở ngoài, mặt khác thời điểm nàng căn bản không thấy được Ngũ A Ca. Ô Nhã thứ phi dám tính kế Đoan Tần, lại không đem việc này nháo đến Tử Ninh cung đi. Đến nỗi nháo đến Khôn Ninh cung, nàng cảm thấy còn không phải thời điểm, bất quá cũng kém nhiều đến lúc đó. Nguyên tưởng rằng Đoan Tần sẽ vẫn luôn không cho nàng thấy Ngũ A Ca, không nghĩ tới Đoan Tần thế nhưng đột nhiên này sẽ lại muốn gặp nàng. Ô Nhã thứ phi trong lòng lo lắng Đoan Tần hỏng rồi nàng kế hoạch. Nàng ẩn nhẫn lâu như vậy, nhưng ngàn vạn không thể làm Đoan Tần hỏng rồi nàng kế hoạch mới hảo. Này có lẽ là Ô Nhã thứ phi không cao hứng nguyên nhân. Mặc kệ cao hứng không, chủ vị nương nương truyền triệu Ô Nhã thứ phi đều không cần bất quá đi, rốt cuộc nàng tuy Ngũ A Ca mẹ đẻ, nhưng hiện tại nàng còn không có được sủng ái đã có thể chống cự Đoan Tần năng lực. Ô Nhã thứ phi đến chính điện ngoại làm cung nhân thông báo, Đoan Tần thực mau liền kêu nàng đi vào. Tần thiếp cấp Đoan Tần nương nương thỉnh an, nương nương vạn phúc. Ô Nhã thứ phi một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng hành lễ thỉnh an, một bộ sợ hãi Đoan Tần bộ dáng. Đoan Tần thấy nàng như vậy bộ dáng nhịn không được mặt lộ trào phúng. Phía trước dám nháo, khi đó như thế nào không thấy nàng sợ hãi, hiện tại phép đảo khởi sợ hãi tới. Nhìn bộ dáng, thật đúng là sẽ trang. Cũng may Đoan Tần còn nhớ rõ nàng tìm Ô Nhã thứ phi tới mục đích. Miễn lễ. Lại đây ngồi đi. Đoan Tần tiếp đón Ô Nhã thứ phi đến bên người nàng ngồi xuống, Ô Nhã thứ phi một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng cự tuyệt. Nương nương ngài có cái gì phân phó, Tần thiếp đứng nghe là được. Bổn cung làm ngươi ngồi ngươi cứ ngồi, nào như vậy nói nhiều. Lại đây ngồi, bổn cung có chuyện cùng ngươi nói. Đoan Tần trực tiếp mệnh lệnh Ô Nhã thứ phi. Tạ nương nương. Ô Nhã thứ phi nơm nớp lo sợ đi đến Đoan Tần bên người ngồi xuống, một bộ sợ Đoan Tần ăn nàng bộ dáng, làm Đoan Tần nhìn liền tới khí. Đoan Tần nguyên bản là nghĩ kỹ rồi, phải hảo hảo cùng Ô Nhã thứ phi nói chuyện, nhưng nàng hiện tại vừa thấy Ô Nhã thứ phi, thấy nàng trang bộ dáng liền nhịn không được hỏa khí. trong lòng ngực Ngũ A Ca động một chút, Đoan Tần chạy nhanh áp xuống lửa giận thả chậm thanh âm sợ làm sợ Ngũ A Ca. Tới, nhìn xem Ngũ A Ca. Đoan Tần sững những người, là ngồi ở một bên mà Ô Nhã Thứ Phi có thể nhìn đến Ngũ A Ca. Ngũ A Ca đang ngủ say đâu, Đoan Tần động một chút thân mình hắn cũng không tỉnh. Bị Đoan Tần dưỡng đến thật dài tiểu thị thị khuôn mặt nhỏ thượng xem khởi đô đô thập phần đáng yêu, hắn mấp máy cái miệng nhỏ ngủ ngon lành. Đoan Tần nhìn trên mặt lộ ra tràn ngập mẫu tính quang huy ôn nhu tươi cười. Ngũ A Ca như vậy ở Đoan Tần xem ra là không chỗ không đáng yêu. Đoan Tần xem Ngũ A Ca ánh mắt là thuần túy yêu thích, là mẫu thân đối hải tử thuần túy yêu thương. Một bên Ô Nhã Thứ Phi cũng nhìn ngủ say chung Ngũ A Ca, chẳng qua nàng xem Ngũ A Ca ánh mắt chính là phức tạp đến nhiều. Có là mẫu thân đối hải tử thích yêu thương, cũng có hải tử bị đoạt mẫu tử chia lìa thống khổ, còn có nguyên nhân vì chính mình thân phận thấp kém không thể tự mình nuôi nấng hải tử không cam lòng, còn có dãy rủa, tính kế cùng dạ tâm. Lúc trước Ô Nhã Thứ Phi không thể nghi ngờ là chờ đợi Ngũ A Ca sinh ra, đối chờ đợi đã lâu hài tử, Ô Nhã Thứ Phi tự nhiên là cũng yêu thương. Bất quá nàng càng có rất nhiều tưởng ở sinh dưỡng hoàng tử lúc sau, mẫu bằng tử quý tấn vị hướng lên trên bò. Chính là một phen tính kế, nàng từ thừa càn cung đến cảnh dương cung, nàng tuy bình an dưới thân hài tử, nhưng cuối cùng lại là công dã chẳng. Nàng không chỉ có không bởi vì sinh hạ hoàng tử mà được đến tấn vị, liền nàng hài tử cũng bị Đoan Tần ôm đi. Ô Nhã Thứ Phi cũng thật có thể nói là hài tử cùng vị phân hay không. Cái này làm cho cực cực khổ khổ tính kế mưu hoa hồi lâu Ô Nhã Thứ Phi như thế nào cam tâm, cho nên mới có sau lại nhiều chuyện như vậy. Đoan Tần thấy Ô Nhã Thứ Phi nhìn Ngũ A Ca, nàng phóng nhẹ thanh âm nói. Mấy ngày nay bổn cung cũng nghĩ thông suốt, bổn cung không nên ngăn đón không cho ngươi thấy Ngũ A Ca, việc này bổn cung làm được không đúng. Ngươi dù sao cũng là Ngũ A Ca mẹ đẻ, ngươi sinh hạ Ngũ A Ca ôm cấp bổn cung dưỡng. Bổn cung hẳn là cảm tạ ngươi mới là, cho nên về sau bổn cung ở trong cung khi ngươi có thể thường xuyên tới xem Ngũ A Ca. Ngươi là Ngũ A Ca mẹ đẻ, đây là thay đổi không được sự thật. Chờ Ngũ A Ca lớn lên về sau bổn cung cũng không có khả năng ngăn đón không cho hắn biết ngươi là nàng mẹ đẻ. Cùng với ngăn đón không cho ngươi thấy Ngũ A Ca, làm ngươi tâm sinh oán khí, về sau oán hận bổn cung giận chó đánh mèo năm a nhưng, còn không bằng làm Ngũ A Ca thêm một cái người đau. Không, tần thiếp không dám. Tần thiếp làm sao dám đoán hận nương nương ngài đâu. Ô Nhã Thứ Phi nghe Đoan Tần chi ngôn vẻ mặt khủng hoảng, đáng tiếc Đoan Tần căn bản không tin nàng cũng không muốn nghe nàng nói. Ngươi trước hết nghe bổn cung nói, ngươi là Ngũ A Ca mẹ đẻ, bổn cung là Ngũ A Ca dưỡng mẫu, các ngươi đều là Ngũ A Ca ngạch nương, chỉ mong ngươi về sau cũng có thể cùng bổn cung tưởng tượng yêu thương Ngũ A Ca, như thế cũng không uổng công bổn cung khoan thứ ngươi phạm phải sai lầm. Đoan Tần biên nói biên nhìn Ô Nhã Thứ Phi, xem nàng biểu tình phản ứng. Ô Nhã Thứ Phi rốt cuộc còn trẻ, ở trong cung thời gian không dài, trở thành phi tần thời gian cũng trường, còn không có trưởng thành đến chân chính hỉ nộ không dáng vẻ vì tâm cơ lòng dạ thâm trầm phi tần. Ô Nhã Thứ Phi không nghĩ tới Đoan Tần sẽ cùng nàng nói như vậy, cũng không nghĩ tới Đoan Tần sẽ làm như vậy. Nghe Đoan Tần chi ngôn trên mặt nàng ước không được biểu tình kinh ngạc, khiếp sợ có, còn có thất vọng, duy độc không có cao hứng. Đoan Tần thấy nàng không cao hứng, nhìn Ô Nhã Thứ Phi này phản ứng. Nàng căn bản là không phải chân chính thích yêu thương Ngũ A Ca. Lúc này Đoan Tần không cấm nhớ tới Mai Thấm Tuyết cùng nàng nói qua nói, xem ra thật đúng là kêu giai tần cấp đoán đúng rồi. Ô Nhã Thị quả nhiên không phải thiệt tình yêu thương Ngũ A Ca, Ô Nhã Thị chỉ là đem Ngũ A Ca trở thành nàng hướng lên trên bò công cụ, Ô Nhã Thị quả nhiên là tưởng tính kế nàng, lấy nàng đương đá kê chân. Liền thân sinh nhi tử đều tính kế, thật đủ tàn nhẫn. Không được, nàng tuyệt không có thể làm Ô Nhã Thị âm mưu thực hiện được. Đoan Tần nhìn Ô Nhã Thứ Phi hỏi: "Ô Nhã muội muội, bổn cung đã cho phép ngươi thấy Ngũ A Ca, ngươi không cao hứng sao?" Nàng nhìn chằm chằm Ô Nhã Thứ Phi, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm. "Không, không phải. Tần thiếp cao hứng đâu. Tần thiếp chỉ là không nghĩ tới nương nương ngài, tần thiếp chỉ là nhất thời quá mức chấn kinh rồi. Nương nương nhân tử, tần thiếp tạ nương nương ân điển." Ô Nhã Thứ Phi trên mặt lộ ra có chút miễn cưỡng tươi cười. "Vậy là tốt rồi, tới, nhìn xem Ngũ A Ca đi." Đoan Tần tiếp đón Ô Nhã Thứ Phi xem Ngũ A Ca, bất quá nàng lại không có đem Ngũ A Ca cấp Ô Nhã Thứ Phi ôm ý tứ. Ô Nhã Thứ Phi rốt cuộc là muốn ôm Ngũ A Ca, chỉ là Đoan Tần ôm nàng không thể nào duỗi tay. Ô Nhã Thứ Phi nhìn Đoan Tần vài lần, Đoan Tần đều không có cho nàng ôm Ngũ A Ca ý tứ. Tuy rằng Đoan Tần đột nhiên làm nàng thấy Ngũ A Ca quấy rầy thậm chí hủy hoại nàng kế hoạch, cái này làm cho nàng thực phẫn nộ, nhưng là rốt cuộc là Ngũ A Ca mẹ đẻ, Ô Nhã Thứ Phi trong lòng mẫu tử thân tình còn không có mất đi. Nàng vẫn là khát vọng thân cận chính mình hài tử, ôm một cái chính mình hài tử. Nương nương, tần thiếp tưởng. Ô Nhã Thứ Phi lời nói còn chưa nói xong, thấy nàng duỗi tay Đoan Tần liền đoán ra nàng ý tứ, Đoan Tần trực tiếp đánh gãy nàng lời nói. Đảo không phải bổn cung không nghĩ làm ngươi ôm Ngũ A Ca, thật sự là ngươi không ôm quá hải tử không biết như thế nào ôm hải tử. Phía trước ngươi ôm Ngũ A Ca đem Ngũ A Ca cấp lạc bị thương, bổn cung thật sự là không yên tâm. Ngũ A Ca còn nhỏ, nếu là lại bị thương nhưng như thế nào hảo. Như vậy đi, chờ ngươi học được ôm hải tử, chờ Ngũ A Ca lớn chút nữa, bổn cung khiến cho ngươi ôm Ngũ A Ca. Đoan Tần lấy phía trước Ô Nhã Thứ Phi lần đầu tiên ôm Ngũ A Ca khi lạc thương Ngũ A Ca tình nói sự, Ô Nhã Thứ Phi thế nhưng nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Phía trước nàng lần đầu tiên nhìn thấy thân sinh nhi tử, lần đầu tiên ôm thân sinh nhi tử, trong lòng kích động mới không cẩn thận bị thương Ngũ A Ca, nàng đều không phải là cố ý bị thương Ngũ A Ca. Đã có thể bởi vì kia một lần Đoan Tần liền nắm không bỏ, không chỉ có không cho nàng thấy Ngũ A Ca, đến bây giờ còn lấy việc này nói sự không cho nàng ôm Ngũ A Ca. Ô Nhã Thứ Phi trong lòng lại phẫn nộ lên. Bất quá Ô Nhã Thứ Phi rốt cuộc là cái người thông minh, nàng tâm tư xoay chuyển rất nhiều, biết kế hoạch của chính mình đã bị hủy, trước mắt còn không có càng tốt kế hoạch, không bằng trước thân cận Ngũ A Ca. Nàng rốt cuộc biết chính mình ở Đoan Tần trước mặt như thế, nàng áp xuống chính mình lửa giận, nàng hướng về phía Đoan Tần mang theo xin lỗi cười. Nương nương ngài nói chính là, Tần Thiếp trở về liền nhiều luyện luyện, chờ thuần thục Tần Thiếp lại đến ôm Ngũ A Ca. Ngươi là nên trở về hành luyện luyện. Bổn cung cũng không ngăn cản ngươi thấy Ngũ A Ca, trở về sau ngươi lại ôm chính là. Đoan Tần đảo không thèm để ý Ô Nhã Thứ Phi nói, rốt cuộc có để Ô Nhã Thứ Phi ôm Ngũ A Ca vẫn là nàng nói tính. Chờ Ngũ A Ca không sai biệt lắm nên tỉnh, Đoan Tần làm mãi mãi đem Ngũ A Ca ôm đi xuống. Ngũ A Ca bị ôm đi xuống, Ô Nhã Thứ Phi rất có nhãn lực đứng dậy đưa ra cáo tử. Tần Thiếp liền không quấy rầy nương nương ngài. Từ từ, bổn cung còn có chuyện cùng ngươi nói. Bị gọi lại Ô Nhã Thứ Phi đột nhiên tâm căng thẳng. Này đây vì Đoan Tần muốn như thế nào nàng đâu. Đoan Tần thấy Ô Nhã Thứ Phi bộ dáng, trong lòng châm trọc. Ngồi xuống đi, bổn cung sẽ không bắt người thế nào. Đoan Tần rốt cuộc vẫn là làm quyết định, nàng cùng Ô Nhã Thứ Phi nói. Ngũ A Ca trăm ngày lễ lập tức liền phải tới rồi, nay cùng Ngũ A Ca cùng bổn cung cùng ngươi đều là đại sự. Ngươi sinh sinh A Ca đó chính là sinh dục con vua có công nên có thưởng. Phía trước bởi vì trong cung việc nhiều, Hoàng thượng bận rộn đã quên việc này. Bất quá bổn cung đã cùng hoàng thượng cầu cho ngươi tấn vị ý chỉ, ngày gần đây liền sẽ cho ngươi tấn vị phân. Ngươi rốt cuộc là Ngũ A Ca mẹ đẻ, ngươi nếu là vị phân quá thấp, bổn cung cùng Ngũ A Ca trên mặt đều không sáng giỏi. Cấp Ô Nhã Thứ Phi để vị phân việc này Đoan Tần là không tình nguyện, bất quá hôm nay xem Ô Nhã Thứ Phi phản ứng, nàng liền biết việc này đã từ không nàng không đề cập tới. Nàng nếu không đề cập tới cũng người có người khác để, cùng với chờ người khác để còn không khỏi nàng đề. Nàng lấy Ô Nhã thị đề ra vị phân. Liền tính là Ô Nhã thị không cảm kích nàng, kia cũng chẳng những lại trắng trợn táo bạo tính kế nàng, bằng không ở người ngoài trong mắt Ô Nhã thị nàng chính là lấy oán trả ơn. Đương nhiên nàng cấp Ô Nhã Thứ Phi để vị phân rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì Ngũ A Ca. Liền như Giai Tần nói, nếu là Ngũ A Ca mẹ đẻ vị phân quá thấp, nàng Ngũ A Ca trên mặt cũng không quang, còn sẽ bị mẹ đẻ kéo thấp thân phận, tương lai làm Ngũ A Ca chịu ủy khuất. Ngũ A Ca chính là nàng tâm đầu nhục, nàng như thế nào nguyện ý xem Ngũ A Ca chịu ủy khuất. Đúng là bởi vì như thế Đoan Tần mới quyết định cấp Ô Nhã Thứ Phi thỉnh chỉ tấn vị. Ô Nhã Thứ Phi không nghĩ tới Đoan Tần thế nhưng cho nàng thỉnh chỉ tấn vị, nay cũng thật làm Ô Nhã Thứ Phi ngoài ý muốn không thôi. Nàng đã sớm ngóng trông tấn vị. Nàng đều đã sinh Hoàng A Ca, nhưng đến bây giờ nàng còn chỉ là cái không danh không phân Thứ Phi. Mấy ngày này trong cung người đều đang chê cười nàng nô tài xuất thân, liền tính là sinh Hoàng tử cũng như cũ không được đến tấn vị, còn như cũ không danh không phân. Cũng đúng là bởi vì trong cung cười nhạo cùng nhục nhã, Ô Nhã Thứ Phi mới tâm sinh hướng lên trên bỏ dạ tâm, sinh tính kế Đoan Tần tâm tư. Hậu cung phi tần dạ tâm, tâm cơ thủ đoạn đều bị này hậu cung phi tần cấp bước ra tới, bị quyền lực cấp bước ra tới. Nếu là Đoan Tần sớm cấp Ô Nhã Thứ Phi thỉnh chỉ tấn vị, có lẽ nàng sẽ không tính kế Đoan Tần. Nhưng này cũng chỉ là có lẽ, sự tình sẽ thế nào ai biết được. Liên tính Đoan Tần sớm cấp Ô Nhã Thứ Phi thỉnh chỉ tấn vị, nhưng nếu là Ô Nhã Thứ Phi không hài lòng đâu. Có lẽ nàng còn như cũ sẽ tính kế Đoan Tần. Tựa như hiện tại, Đoan Tần đã nói cấp Ô Nhã Thứ Phi thỉnh chỉ tấn vị, nhưng Ô Nhã Thứ Phi trong lòng cũng không có cao hứng. Đoan Tần lời nói càng là làm Ô Nhã Thứ Phi cảm thấy Đoan Tần là ở nhục nhã nàng. Đặc biệt là Đoan Tần cuối cùng nói, làm Ô Nhã Thứ Phi nhớ tới trong cung những cái đó thường xuyên nhục nhã quá nàng Phi Tần. Đoan Tần cùng nàng giống nhau đều là bao ý kỳ xuất thân, dựa vào cái gì Đoan Tần chính là cao cao tại thượng Tần chủ tử. Nàng đến bây giờ đều là không danh không phân Thứ Phi, dựa vào cái gì nàng muốn tao Đoan Tần nhục nhã. Cho nên Đoan Tần nói cho nàng thỉnh chỉ tấn vị, không chỉ có không đến Ô Nhã Thứ Phi cảm kích, ngược lại làm Ô Nhã Thứ Phi càng thêm oán hận nàng. Bất quá Ô Nhã Thứ Phi biết không có thể biểu lộ ra chính mình tâm tư, nàng như cũ ở nghe được Đoan Tần nói lúc sau vẻ mặt kinh hỉ, đứng dậy cấp Đoan Tần quỳ xuống dập đầu. Tần thiếp tạ nương nương ân điển. Nương nương ngài đối Tần thiếp đại ân đại đức Tần thiếp ghi nhớ trong lòng, Tần thiếp về sau nhất định báo đáp ngài ân tình. Ô Nhã Thứ Phi một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, Đoan Tần nhìn thực vừa lòng. Nhưng này cũng không tỏ vẻ Đoan Tần liền không hề để phòng nàng. Đứng lên đi. Bổn cung đảo không cần ngươi báo đáp, chỉ cần ngươi thiệt tình đau Ngũ A Ca liền tính là đối bổn cung tốt nhất báo đáp. Nương nương ngài tin tưởng Tần thiếp là thiệt tình yêu thương Ngũ A Ca. Ô Nhã Thứ Phi vẻ mặt chân thành, bất quá Đoan Tần lại căn bản không tin nàng. Nếu là thiệt tình yêu thương Ngũ A Ca, vậy ngươi liền không nên làm ra phía trước như vậy sự. Đương nhiên nói như vậy Đoan Tần là sẽ không nói xuất khẩu. Đoan Tần tâm tư vừa chuyển đối Ô Nhã Thứ Phi nói, đãi hoàng thượng cho ngươi tấn vị lúc sau, ngươi nếu là có phúc khí tái sinh một cái A Ca, nói không chừng về sau ngươi cũng có thể lại tiến thêm một bước trở thành tần chủ tử nương nương trở thành một cung chủ vị. Rốt cuộc hiện giờ 7 tần còn một cái tần vị không đâu. Theo bổn cung đến tin tức, cái này không tần vị liền phải xem ai tiên sinh hạ tiểu A Ca. Bổn cung tin tưởng mọi mọi ngươi là có này phúc phận. Đoan Tần lời này vừa ra, Ô Nhã Thứ Phi trong mắt đột nhiên bính ra mãnh liệt quan mang. Đó là dã tâm quan mang. Ở Ô Nhã Thứ Phi rời khỏi sau, Đoan Tần lại đi nhìn Ngũ A Ca lúc sau liền ra cung hướng Càn Thanh cung đi. Chương 124. Chữ Tú cung Mai Thấm Tuyết dựa ngồi ở một trên giường đất, dẫn Ngô ngồi ở bên người nàng cho hắn đệ đệ đọc sách đâu. Một quyển Tam Tự Kinh đã đọc rất nhiều lần, Mai Thấm Tuyết nghe cũng không chê phiền từ hắn. Nương nương, canh giờ không còn sớm, ngài có phải hay không nên đi Cảnh Dương cung? Nhìn canh giờ không sai biệt lắm, Bạch Hà nhắc nhở Mai Thấm Tuyết. Ngạch nương ngươi muốn ra cửa a? Dẫn Ngô dừng lại nhìn Mai Thấm Tuyết hỏi, ngạch nương ngươi muốn đi Cảnh Dương cung làm cái gì? Hôm nay là ngươi ngũ đệ trăm ngày lễ, ngạch nương đến đi xem ngươi ngũ đệ. Dẫn Ngô muốn hay không cùng ngạch nương cùng đi nhìn xem ngươi ngũ đệ? Dẫn Ngô đã mau 4 phía tuổi, trừ bỏ Khôn Ninh cung cùng Thọ Khang cung Tử Ninh cung ngoại, Mai Thấm Tuyết chưa từng mang Dẫn Ngô đi qua mặt khác phi tần trong cung, chính là Đồng Quý phi thừa cản cung Dẫn Ngô đều chưa từng đi qua. Bất quá bởi vì gần đây Đoan Tần cùng nàng quan hệ không tồi, cho nên Mai Thấm Tuyết muốn mang Dận Ngô đi Cảnh Dương cung nhìn xem. Còn có Dận Ngô vẫn luôn ngóng trông hắn đệ đệ sinh ra, Mai Thấm Tuyết cho rằng Dận Ngô là thích đệ đệ. Dận Ngô dần dần trưởng thành, nàng tổng không thể vẫn luôn cầu hắn. Ngũ đệ, ai sinh? Dận Ngô thế nhưng phản ứng đầu tiên là cái này, Mai Thấm Tuyết có chút ngạc nhiên, bất quá nàng vẫn là nói cho Dận Ngô. Ngươi ngũ đệ mẹ đẻ là Ô Nhã Thứ Phi, bất quá ngươi ngũ đệ dưỡng ở ngươi Đoan Mẫu Tần kia, Đoan Mẫu Tần lấy trụ chữ tú cùng, Dận Ngô còn nhớ rõ nàng sao? Là Đoan Tần nương nương, ta đã thấy nàng. Dận Ngô tiểu gia hỏa trí nhớ không tồi. Chính là Đoan Tần, Dận Ngô muốn cùng ngạch nương cùng đi sao? Dận Ngô lắc lắc đầu, không, ta không nghĩ đi. Ta muốn đi xem Hoàng Mã Ma. Vì cái gì không đi, Dận Ngô không nghĩ đi xem đệ đệ sao? Mai Thấm Tuyết nghĩ hoặc, nàng bảo bối nhi tử không phải thích đệ đệ sao? Đệ đệ. Dận Ngô tay vớt Mai Thấm Tuyết dựng bụng. Đây là ta đệ đệ. Mai Thấm Tuyết nghe xong trong lòng minh bạch Dận Ngô ý tứ. Thôi không đi liền không đi thôi, nàng không phải thích miễn cưỡng hải tử người. Không đi liền không đi. Kiêu ngạch nương làm người đưa ngươi đi Thọ Khang cung. Mai Thấm Tuyết làm Trương Ma Ma mang Dận Ngô đi Thọ Khang cung, nàng mang theo Bạch Hà cùng Lặc Ma Ma đi Cảnh Dương cung, Lưu Hồng Liên giữ nhà. Nàng tháng lớn, đem có thường xuyên Lặc Ma Ma mang theo trên người càng yên tâm một ít. Nương nương, Kinh Tần nương nương liền ở chúng ta mặt sau. Ấm Thiệu ra chữ Tú cung mới vừa quải đến tây một trường nhai chỉ chốc lát. Bạch Hà liền nhắc nhở Mai Thấm Tuyết Kính Tần Ấm Tiệu đi theo nàng phía sau. Đã biết, làm Kính Tần đi trước. Mai Thấm Tuyết trầm mặc một hồi nói. An Tần chết bất đắc kỳ từ lúc sau, 7 tần chỉ còn 6 tần, ban đầu 7 tần thứ vị Kính Tần liền thành 6 tần đứng đầu. Này 6 tần đứng đầu rốt cuộc là bất đồng. Phía trước Mai Thấm cùng Kính Tần là có chút tiểu ân oán, nhưng cũng không phải cái gì đại thủ. Tại đây trong cung phi tần chi gian không có người sẽ rõ cùng người khác kết thủ, đương nhiên cũng có ngoại lệ, như Hoàng hậu cùng Đồng Quý Phi. Như Đồng Quý Phi cùng Nghi Tần, như Mai Thấm Tuyết cùng Nghi Tần, như Mai Thấm Tuyết cùng đã chết bất đắc kỳ tử An Tần, đều là kết chết thủ. Mai Thấm Tuyết cùng Nghi Tần cập An Tần chi gian đều là bởi vì hai người muốn hại nàng hai tử, là Mai Thấm Tuyết hận chết hai người. Hiện tại An Tần đã chết, nàng hiện tại kẻ thù liền thừa Nghi Tần một cái. Mai Thấm Tuyết cùng Kính Tần phía trước tiểu ân oán không tính là thù. Tự Kính Tần đến Hoàng hậu dịu dắt nuôi nấng Ngũ công chúa lúc sau, toàn bộ tính tình đều thay đổi, không có phía trước tranh chua. Trở nên dịu dàng nhu hòa, càng ngày càng có tử mẫu bộ dáng. Gần đoạn nhật tử Mai Thấm Tuyết cùng Kính Tần bên ngoài quan hệ không tồi, hơi có chút vứt bỏ hiểm khích trọng kết hữu hảo ý tứ. Mai Thấm Tuyết ngay từ đầu còn hoài nghi, đối Kính Tần dùng dị năng mới biết được Kính Tần là ở vì Ngũ công chúa suy xét Mưu Hoa đâu. Vì Ngũ công chúa Kính Tần thật đúng là vì này kế sâu xa, xem ra Kính Tần thật đúng là đem Ngũ công chúa trở thành nữ nhi. Phía trước An Tần chết bất đắc kỳ tử việc nghe nói Kính Tần cũng bị tra xét, có lẽ là lấy nuôi nấng Ngũ công chúa phúc, cuối cùng Khang Hy điều tra rõ Kính Tần là bị người vu oan, Kính Tần mới đến bình an không có việc gì. Tự kia lúc sau Kính Tần càng là đương Ngũ công chúa trở thành thân sinh nữ nhi yêu thương. Trước kia cùng Kính Tần quan hệ không tốt, lại thêm Kính Tần không được sủng lại tranh chua mai thấm tuyết không nghĩ lý nàng, càng chưa cho Kính Tần mặt mũi. Hiện giờ hai người biến chiến tranh thành tơ lụa, mai thấm tuyết cũng nguyện ý cũng ít cái địch nhân kẻ thù, cho nên cũng vui cấp Kính Tần mặt mũi. Giai Tần muội muội,